Chương 2220, chặn đường. Vạn đạo thế giới mặc dù cực kỳ ổn định, nhưng là có một cái cực kỳ rõ ràng khuyết điểm, cái kia chính là vạn đạo thế giới không có thiên tôn cấp độ cường giả tọa trấn. Nhân tộc thiên tôn nhóm, mở ra nguyên một đám đơn thể thế giới, đều trường kỳ ở lại đơn thể thế giới quan ma thế giới diễn biến, từ đó nhận thức thiên đạo. Có thiên tôn tọa trấn đơn thể thế giới, tự nhiên sẽ không sợ một cái ma vương đến đây đánh. Mà vạn đạo thế giới, đối mặt một ma vương đánh, tự lộ ra có chút yếu thế rồi. Lúc trước cái kia vạn bảo thần điện với tư cách là một từ bên ngoài đến cường giả thành lập thế lực, có thể toàn diện áp chế vạn đạo thiên tôn một tay sáng lập vạn đạo thánh địa, còn không phải bởi vì vạn đạo thế giới không có thiên tôn tỏa chấn. Như vạn đạo thế giới có thiên tôn tỏa chấn, cái đó sợ không phải vạn đạo thánh địa thiên tôn, vạn bảo thần điện cũng mơ tưởng dẫm đạp vạn đạo thánh địa. Nếu không là cảnh ngôn đến, cái kia vạn đạo thánh địa cuối cùng nhất rất có thể sẽ bị vạn bảo thần điện dẹp yên. Không có thiên tôn, là vạn đạo thế giới một cái rất lớn đoạn bản. Thánh địa chư vị trưởng lão, đều trơ mắt nhìn thánh chủ cảnh ngôn. Thánh chủ đại nhân, ta đã đưa tin cho bốn chi linh sơn sơn chủ, lại để cho bọn hắn cường giả lập tức đến bản chi linh sơn tụ hợp. Tô Hà trưởng lão tiếp lời nói ra, chúng ta đoàn kết lại để cho tất cả thế lực lớn phái cường giả tới, ngược lại cũng không phải là không có cùng bọn này thiên ma chống lại hy vọng. Khuê Xà trưởng lão cũng mở miệng nói ra, đúng vậy, chúng ta suy phong thái thượng trưởng lão cùng thánh chủ đại nhân. Đều là thực lực phi thường cường hãn thần hoàng cường giả. Sau đó chúng ta mượn nhờ đại trận uy năng, khó không thể cùng cái này một đám thiên ma quần nhau. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến nhân tộc thiên tôn tới viện trợ, vậy thì không có vấn đề rồi. Hồng Nguyên trưởng lão nhẹ gật đầu, chư vị, chúng ta không cần muốn ở chỗ này chờ thiên ma tộc tới, chúng ta có thể chủ động xuất kích. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt đạo, hiện tại, bọn này thiên ma tộc đến cái gì vị trí? Cảnh Ngôn nhìn về phía Tô Hà trưởng lão. Vị trí cụ thể vẫn còn xác định bên trong, bọn này thiên ma tốc độ cực nhanh, bọn hắn tựa hồ đối với vạn đạo thế giới có nhất định được hiểu rõ, biết rõ chúng ta vạn đạo thánh địa vị trí. Xem bọn hắn hành tàu lộ tuyến, là thẳng đến vạn đạo thánh địa mà đến. Thánh chủ đại nhân, người mới vừa nói chủ động xuất kích. Tô Hà trưởng lão sợ mình nghe lầm, đúng, chủ động xuất kích, những thiên ma này đã tiến vào vạn đạo thế giới, cũng đừng nghĩ đã đi ra. Tô Hà trưởng lão. Người trước xác định thoáng một phát thiên ma hiện nay đang chỗ vị trí, sau đó chúng ta liền xuất phát. Cảnh Ngôn chém đinh chặt sắt nói ra, ở đây các trưởng lão, cả đám đều có chút ngây người. Bọn này thiên ma, cầm đầu thế nhưng mà ma vương a. Cái kia là nhân tộc thiên tôn cấp độ cường giả. Hơn nữa, cái này ma vương, còn mang theo hơn nhiều tên ma tinh. Thánh chủ đại nhân, vì sao phải chủ động xuất kích? Chẳng lẽ, thánh chủ đại nhân tấn chức trở thành thiên tôn? Xác định tiến vào vạn đạo thế giới thiên ma vị trí cũng không khó, do tất ba ma vương dẫn đội bọn này thiên ma, tiến vào vạn đạo thế giới sau hoàn toàn không che giấu hành tích, trên đường đi đều nghênh ngang. Gặp được nhân loại, liền trực tiếp động thủ chém giết. Nhân loại hơi chút chạy trốn chậm một chút, sẽ vứt bỏ tính mạng. Rất nhanh, Tô Hà trưởng lão tự xác định tất ba chờ thiên ma vị trí. Đi, xuất phát, Cảnh Ngôn đứng người lên, phất tay nói ra, thánh chủ đại nhân, suy phong trưởng lão bọn hắn đều còn chưa kịp tới. Vạn đạo thế giới trong tất cả thế lực lớn cường giả cũng đều mới khởi hành. Chúng ta có phải hay không chờ một chút bọn hắn? Nghiêm Bân trưởng lão ngưng ngưng lông mày, không cần, các ngươi đều không cần lo lắng. Bọn này thiên ma tiến vào vạn đạo thế giới, đó là bọn họ muốn chết. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút phát lạnh, kỳ thật, Cảnh Ngôn ước chừng cũng có thể suy đoán đến thiên ma vì sao phải công kích vạn đạo thế giới. Vạn đạo thế giới, đối với thiên ma tộc mà nói, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Vạn đạo thế giới mặc dù ổn định, nhưng cuối cùng không cách nào cùng nhân loại cương vực chín đại thần giới so sánh với. Cho tới nay, thiên ma tộc cũng phản đối vạn đạo thế giới ra tay qua. Như vậy, lớn nhất một loại khả năng tựu là, thiên ma tộc biết mình thê tử cùng con gái tại vạn đạo thế giới, mục tiêu của bọn hắn, tựu là Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết. Thánh chủ đại nhân hạ lệnh, thánh địa các trưởng lão, cũng đều không nói thêm lời. Trải qua đơn giản chuẩn bị về sau, theo vạn đạo thánh địa trong, từng đạo bóng người là rất nhanh bay ra. Tiến vào vạn đạo thế giới thiên ma, chỉ có một ma vương, đây đối với Cảnh Ngôn mà nói ít tồn tại uy hiếp. Cho nên, Cảnh Ngôn đem Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết cũng đều mang lên rồi. Mọi người cưỡi một chiếc linh thuyền, trực tiếp hướng lên trời ma chính diện nghênh tiếp. Trải qua mấy lần truyền tống đại trận về sau, ước chừng là Cảnh Ngôn bọn người ly khai vạn đạo thế giới nửa tháng sau, Cảnh Ngôn bọn người liền cùng tất ba ma vương xuất đội thiên ma gặp. Ma vương đại nhân, phía trước có một chiếc linh thuyền tại hướng về chúng ta bên này phi hành. Xem tiêu chí, hẳn là vạn đạo thánh địa linh thuyền. Vạn đạo thánh địa, là vạn đạo thế giới thế lực cường đại nhất, cũng là đã chết đi thật lâu nhân tộc Thiên Tôn Vạn Đạo Thiên Tôn sáng lập thế lực, hiện tại Vạn Đạo Thánh Địa Thánh Chủ, tự là Cảnh Ngôn cái này tạp chủng. Cảnh Ngôn thê tử cùng con gái, cũng ở đây Vạn Đạo Thánh Địa ở trong. Vạn Đạo Thánh Địa, hẳn là chuyên môn tới tìm chúng ta. Mấy cái ma tướng nhao nhao mở miệng nói ra, ma vương Tất Ba thân thể cao lớn, giãn ra thoáng một phát, lắc lư trong tay khổng lồ vũ khí, trong miệng phát ra hãi người dáng tươi cười. Những ti tiện này thánh vật, rõ ràng chủ động tới muốn chết. Bọn hắn trốn ở hang ổ trong, có lẽ còn có thể kiên trì một chút thời gian, thật sự là ngu xuẩn. Ha ha, các huynh đệ, chuẩn bị cho tốt bắt đầu giết chóc a. Tất Ba ma vương phát ra tiếng cuồng thiếu. Giết, giết, 7-8 cái ma tướng, cũng đều tinh thần phấn khởi, phát ra điếc tai dáng tươi cười, nhào nhào đung đưa vũ khí trong tay. Linh thuyền bên trên, thánh chủ đại nhân, đã phát hiện thiên ma, tụ tại phía trước ở ngoài mấy ngàn dặm. Tô Hà trưởng lão đối với Cảnh Ngôn báo cáo nói ra. Cảnh Ngôn thần niệm, hơi động một chút là triển khai. Thần niệm, trong nháy mắt tự khuếch trương đến phạm vi hơn vạn dặm phạm vi. Tất Ba chờ ma vương, đều tiến vào Cảnh Ngôn thần niệm bên trong. Ân, xác thực là có một cái ma vương cấp độ thiên ma. Mặt khác, còn có tổng cộng 8 cái ma tướng nương theo. Thiên ma tộc ma tướng số lượng cũng không nhiều, lần này rõ ràng phái ra 8 gã ma tướng đi vào vạn đạo thế giới, xem ra quyết tâm của bọn hắn rất lớn. Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, thánh chủ đại nhân, chúng ta phải đánh thế nào đâu? Bốn chi linh sơn cường giả cùng tất cả thế lực lớn cường giả, cũng còn tại chạy tới cùng chúng ta hội tụ trên đường, bọn hắn ngăn cản khả năng còn cần không ngắn ngủi thời gian. Tô Hà trưởng lão gương mặt lo lắng nói ra, Tô Hà trưởng lão, Cảnh Ngôn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Hà trưởng lão. Tô Hà trưởng lão bị Cảnh Ngôn thấy có chút xấu hổ. Tốt rồi, lại để cho mọi người cùng nhau ra linh thuyền a. Cảnh Ngôn tùy ý xếp đặt thoáng một phát tay. Phượng Nhi, Đông Tuyết, các ngươi cùng Bạch Tuyết cùng một chỗ, xem một hồi náo nhiệt là tốt rồi. Cảnh Ngôn đối với bên người Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết cười khẽ nói. Bạch Tuyết đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, nàng biết rõ Cảnh Ngôn có ý tứ là không cho nàng xuất thủ, nàng chỉ cần bảo vệ tốt Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết là được. Từng đạo thân ảnh, theo linh thuyền bên trên phi nhảy ra, treo ở phía chân trời phía trên. Chương 2221, toàn bộ oanh bạo. Cảnh Ngôn, huyền tại trước mọi người, ngưng mắt nhìn phía trước. Tại vạn đạo thánh địa chư trưởng lão thân về sau, Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết tại Bạch Tuyết làm bạn phía dưới, cũng cùng nhau bay ra linh thuyền. Một ma vương, 8 gã ma tướng, Cảnh Ngôn khóe miệng phát ra một vòng mỉm cười. So sánh với Cảnh Ngôn nhẹ nhõm, chư vị trưởng lão có thể tự lộ ra có chút khẩn trương rồi. Đối diện xung phong liều chết tới nguyên một đám thân hình khổng lồ, cho áp lực của bọn hắn rất lớn. Bọn hắn mặc dù hoài nghi thánh chủ khả năng đã bước vào thiên tôn, có thể dù vậy, bọn hắn đối mặt một cái ma vương cùng 8 cái ma tướng cũng không thể phớt lờ. Ngừng, đúng vào lúc này, ma vương Tất Ba nhưng lại đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn thấy được Cảnh Ngôn, thiên ma tộc bên trong, cũng không cách nào xác định ma vương Khố Cơ Hiệp là bị Cảnh Ngôn giết chết, nhưng là lúc trước Cảnh Ngôn tại Táng Thần vực chém giết 2 cái thiên ma tộc ma tướng thời điểm, thiên ma tộc bên trong tự đối với Cảnh Ngôn triển khai qua kỹ càng điều tra. Thiên ma tộc cao tầng, cũng cơ hồ đều gặp Cảnh Ngôn hình ảnh. Cái này Tất Ba, đã từng bái kiến Cảnh Ngôn hình ảnh, cho nên hắn lúc này nhìn kỹ, tự nhận ra Cảnh Ngôn. 8 cái ma tướng nghe được Tất Ba tiếng hét lớn, trong nội tâm nghi hoặc, nhưng bọn hắn đều phục tùng Tất Ba mệnh lệnh, nguyên một đám tất cả đều đã ngừng lại vọt tới trước khổng lồ thân thể. Lúc này Tất Ba, trong lòng là phi thường khiếp sợ. Tại Khai Thiên Thành phát sinh thời điểm, thiên ma tộc cũng đã nhận được tương quan tin tức, biết rõ Cảnh Ngôn thực lực hôm nay vô cùng cường hãn, đối với toàn bộ thiên ma tộc đều muốn tạo thành cực lớn uy hiếp. Nếu như biết rõ Cảnh Ngôn về tới vạn đạo thế giới, thiên ma tộc chắc chắn sẽ không phái người tới bắt Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết. Thiên ma tộc cho rằng Cảnh Ngôn vẫn còn Khai Thiên Thành, cho nên mới phải có cử động như vậy. Tất Ba chứng kiến Cảnh Ngôn, toàn thân một cỗ hàn khí ứa ra, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Cảnh Ngôn sẽ ở vạn đạo thế giới. Nhân loại Cảnh Ngôn, Tất Ba thăm dò tính hô một tiếng, trong lòng cũng là cầu nguyện người này không phải Cảnh Ngôn, chỉ là một cái cùng Cảnh Ngôn tướng mạo tương tự chính là nhân loại. Là ta, ngươi rõ ràng nhận thức ta, Cảnh Ngôn híp mắt thần, xuyên qua hư không nhìn qua ma vương Tất Ba. Đáng chết, lui lại, ma vương Tất Ba hung hăng cắn răng một cái, hạ lệnh lui lại. 8 cái ma tướng, có nghe được Cảnh Ngôn danh tự, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Mà có, cũng không biết Khai Thiên Thành tin tức, cho nên còn có chút phát mộng, không biết Tất Ba đại nhân vì sao hạ lệnh lui lại. Đã đến rồi, cũng đừng có đi nha. Cảnh Ngôn khẽ cười một tiếng, hắn một cái lắc mình, biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc là đã đến 8 cái quay người lui lại ma tướng bên người. Cảnh Ngôn mở ra bàn tay, tiện tay tại trong không gian đánh ra mà ra, nguyên một đám cực lớn trường ấn ngưng hiện ra, trọng lực lĩnh vực tùy theo thi triển. Rầm rầm rầm, a, à, đáng chết, thật là khủng khiếp lực lượng. Ma vương đại nhân, cứu chúng ta. Tám cái ma tướng căn bản là không cách nào dãy dụa trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng, chỉ có thể ngạnh xanh xanh thừa nhận cảnh ngôn công kích. Những ma tướng này, liền cảnh ngôn một cái tát cũng đỡ không nổi. Một cái trưởng ấn oanh kích xuống dưới, liền có một gã ma tướng bị đánh bạo. Ma tướng thân thể phòng ngự mặc dù cường đại, trong cơ thể của bọn hắn thế giới phòng ngự kinh người, nhưng cảnh ngôn trọng ảnh thế giới lực lượng, nhẹ nhõm liền đem trong cơ thể của bọn hắn thế giới đánh bại. Nguyên một đám thân thể cao lớn, thậm chí đều bị đánh nát. Tất Ba nghe được ma tướng tiếng cầu cứu, thân hình đều đang run rẩy, bất quá hắn đang nhìn đến ma tướng bị đánh bạo phát cảnh tượng về sau, tự hoàn toàn không có tiến đến nghĩ cách cứu viện nghĩ cách rồi. Mà là, chạy thục mạng tốc độ trở nên nhanh hơn. Mới vừa rồi còn có chút hoài nghi người đối diện có phải hay không cái kia cảnh ngôn, hiện tại có thể xác định, người này tựu là cảnh ngôn. Thực lực, quá kinh khủng, khả năng thật sự đã là hỗn độn chí tôn cấp độ. Hắn một cái tân tấn ma vương, cũng không phải là cảnh ngôn đối thủ. Tại trong thời gian rất ngắn, cảnh ngôn liền đem 8 cái ma tướng toàn bộ chém giết. Sau đó, lại hướng về chạy thục mạng Tất Ba ma vương truy đánh tới. Đáng chết, cảm giác được sau lưng tới gần sát ý, Tất Ba biết rõ chính mình rất tránh khỏi mất. Tốc độ của hắn mặc dù đã cực nhanh, nhưng vẫn là xa xa so ra kém cảnh ngôn tốc độ. Huống hồ, cảnh ngôn thần niệm đã tập trung vào hắn, tự tính toán chạy ra cảnh ngôn ánh mắt, cũng đồng dạng sẽ bị truy tung đến. Linh thuyền phía trước Nghiêm Bân, Tô Hà chờ vạn đạo thánh địa một đám trưởng lão, tất cả đều trợn tròn mắt. Theo cảnh ngôn lách mình mà ra, đến 8 cái ma tướng bị chém giết, toàn bộ quá trình cũng tự một cái thời gian hô hấp. Bọn hắn đều tận mắt thấy 8 cái ma tướng bị toàn bộ đánh bại. Loại kia rung động, căn bản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có bọn hắn trong nội tâm minh bạch chính mình đến tột cùng đến cỡ nào chấn động. Đây rốt cuộc là như thế nào thực lực, cho dù là nhân tộc thiên tôn cấp độ cường giả, cũng không có khả năng mạnh như thế hung hãn a. Ma tướng mặc dù không đạt được nhân tộc thiên tôn cấp độ, nhưng cũng là người siêu việt tộc thần hoàng, sức chiến đấu là ở thần hoàng cùng thiên tôn tầm đó. Nhân tộc thiên tôn có lẽ có thể đánh chết ma tướng, nhưng bởi vì ma tướng cường đại phòng ngự năng lực, bọn hắn tại nhân tộc thiên tôn trước mặt cũng có thể ngăn cản không ngắn ngủi thời gian. Thế nhưng mà 8 cái ma tướng tại cảnh ngôn trước mặt, lại như con sâu cái kiến bình thường, tùy tiện đã bị bóp vỡ rồi. Nhân tộc sinh động cường đại nhất thiên tôn, cũng tuyệt đối làm không được. Thánh chủ đại nhân, rốt cuộc là cái gì tu vi? Chẳng lẽ, thánh chủ đại nhân thực lực đã người siêu việt tộc thiên tôn tầng thứ sao? Nghiêm Bân thái thượng trưởng lão, người kiến thức so với chúng ta nhiều, người thấy thế nào? Một gã trưởng lão hỏi thăm thần hoàng cấp độ Nghiêm Bân. Ta biết đến, cũng không thể so với các ngươi nhiều hơn bao nhiêu. Bất quá, nghe nói tại nhân tộc thiên tôn phía trên, càng kinh khủng hơn nữa hỗn độn chí tôn. Chí tôn cường giả, là có thể so với mới bắt đầu sinh linh tồn tại. Tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ, chí tôn cường giả hẳn là rất ít rất ít. Dù sao, tại nhân loại cương vực trong cùng với nhân loại cương vực chung quanh, đều không có nghe nói có chí tôn xuất hiện qua. Đương nhiên, như chí tôn đã tới nhân loại cương vực mà không muốn bị phát hiện, chúng ta khả năng cũng phát hiện không được. Nghiêm Bân trưởng lão thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra. Hỗn độn chí tôn, mọi người đều là nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt của bọn hắn nhìn xem cảnh ngôn nhanh chóng tiếp cận cái kia chạy thục mạng ma vương. Cảnh ngôn, ngươi làm gì chém tận giết tuyệt? Tất Ba biết rõ trốn không thoát, hắn dừng lại, xoay người mở miệng nói ra. Hắn vừa mới trở thành ma vương, hắn không muốn chết. Hắn còn không có hảo hảo nhận thức ma vương cường đại. Đây là ngươi tự tìm, nếu như ngươi không đến vạn đạo thế giới, vậy ngươi tự tính toán về sau cũng sẽ chết, nhưng ít ra có thể sống lâu một thời gian ngắn. Cảnh ngôn cười lạnh một tiếng nói ra, nhân loại cảnh ngôn, ngươi có thể hay không buông tha ta? Tất Ba thái độ có chút chịu thua hương vị, cảnh ngôn trên người uy áp, quá kinh khủng, trong cơ thể của hắn thế giới, đều đang run động, cái này còn chỉ là chống cự uy áp, như trực tiếp đối mặt cảnh ngôn công kích, cái kia có thể tưởng tượng trong cơ thể của hắn thế giới nhất định là ngăn không được. Không thể, cảnh ngôn cánh tay nâng lên, trọng ảnh thế giới lực lượng, nhanh chóng lưu chuyển mà ra. Oanh, một đạo khủng bố đến mức tận cùng năng lượng, hướng về ma vương Tất Ba mang tất cả mà đi. Không, Tất Ba hét thảm một tiếng. Hắn đem hết toàn lực muốn ngăn cản. Chương 2222, lại đến tinh tháp thành. Chênh lệch quá xa, đừng nói Tất Ba chỉ là một cái tân tấn ma vương, tựu là thiên ma tộc đỉnh tiêm ma vương, cũng gánh không được cảnh ngôn trọng ảnh thế giới lực lượng nghiền áp. Tất Ba ma vương mặc dù đem hết toàn lực ngăn cản, có thể trong cơ thể của hắn thế giới, vẫn đang rất nhanh vỡ vụn. Đương thể nội thế giới tán loạn về sau, hắn sinh cơ cũng bị cùng nhau chôn vùi mất. một kích, tất ba liền sinh cơ mất hết, chỉ để lại thê lương tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại thiên khung phía trên. Cảnh Ngôn Tại đem tất ba ma vương chém giết về sau, lại phân ra sổ đạo lực lượng, đem những thiên ma này thiên ma chi tâm đều đào lên. Thiên ma chi tâm, đối với nhân tộc mà nói cũng là cực kỳ chân quý tài liệu. Mà ở trong đó, lại là có thêm một khỏa ma vương chi tâm cùng 8 cái ma tướng chi tâm, đương nhiên không thể lãng phí. Sau đó, Cảnh Ngôn mới trở về tới linh thuyền trước khi Vạn Đạo Thánh Địa chúng trưởng lão, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Cảnh Ngôn. Một chiêu chém giết ma vương, đây tuyệt đối là hỗn độn chí tôn cấp độ mới có thể làm được, mặc dù những Vạn Đạo Thánh Địa này trưởng lão cũng không bái kiến hỗn độn chí tôn, cũng không biết hỗn độn chí tôn thực lực đến tột cùng là như thế nào. Nhưng là, bọn hắn bao nhiêu đối với nhân tộc thiên tôn vẫn có một chút giải. Nhân tộc cường đại nhất mấy cái thiên tôn, muốn giết chết một cái ma vương cũng là cần hao phí rất nhiều thời giờ. Tốt rồi, hiện tại có thể phản hồi Vạn Đạo Thánh Địa rồi. Cảnh Ngôn nói với mọi người đạo, diệt sát bọn này xâm nhập vạn đạo thế giới thiên ma, vốn là tự không cần Vạn Đạo Thánh Địa cường giả ra tay, Cảnh Ngôn sở dĩ dẫn bọn hắn cùng nhau tới, cũng là theo tính mà làm. Đương nhiên, làm như vậy cũng có thể lại để cho bọn hắn an tâm. Tại ngây người bên trong, mọi người hộ tống Cảnh Ngôn trở lại linh thuyền, phản hồi Vạn Đạo Thánh Địa. Mà ở trên đường, Cảnh Ngôn bọn người cưỡi linh thuyền, gặp một ít đến đây gấp rút tiếp viện bốn chi linh sơn cường giả cùng tất cả thế lực lớn cường giả. Đương những người này biết rõ xâm nhập vạn đạo thế giới thiên ma đã tiêu diệt về sau, nguyên một đám tất cả đều mộng. Tại bản chi linh sơn các trưởng lão giải thích phía dưới, bọn hắn mới cũng biết là chuyện gì xảy ra. Thánh chủ đại nhân, hư hư thực thực là hỗn độn chí tôn. Trời à, hỗn độn chí tôn, chúng ta nhân tộc cũng có hỗn độn chí tôn cấp độ tồn tại. Về sau, tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, nhân tộc cũng đem có một chỗ cắm rủi đi à nha. Vạn đạo thế giới cái này một đám cường đại nhất tồn tại, thỉnh thoảng phát ra sợ hãi thán phục cùng tiếng nghị luận. Vạn đạo thánh địa, Phượng Nhi, chờ đem thiên ma tộc tiêu diệt về sau, ta liền hồi cấp thấp thế giới một chuyến, đem Vân Nhi đưa đến thần giới đến. Cảnh Ngôn đối với Cao Phượng nói ra, Vân Nhi một mực tại cấp thấp thế giới, cảnh giới vẫn là nhất tinh hư thần, chênh lệch Đông Tuyết thế nhưng mà rất nhiều. Cao Phượng nghe Cảnh Ngôn nói muốn dẫn Cảnh Vân đến thần giới, trong lòng cũng là rất cao hứng. Bất quá nghĩ đến Cảnh Vân ở lại cấp thấp thế giới, cảnh giới không có khả năng vượt qua nhị tinh hư thần, không khỏi có chút cảm khái. Cái này không sao, Vân Nhi tại cấp thấp thế giới cảnh giới không thể đi lên, nhưng đi vào thần giới về sau, có vô số tài nguyên tài bồi, rất nhanh có thể đuổi đi lên. Vân Nhi võ đạo thiên phú, cũng xem là tốt, không để đạt tới chủ thần cấp độ sẽ không rất khó. Cảnh Ngôn cười cười nói, ân, Cao Phượng rúc vào Cảnh Ngôn trong ngực, ta chuẩn bị không lâu về sau dẫn đầu nhân tộc, cùng thiên ma tộc toàn diện khai chiến. Tối thiểu muốn đem thiên ma tộc đuổi ra nhân loại cương vực phụ cận hỗn độn. Phượng Nhi, người tiểu tiếp tục lưu lại vạn đạo thế giới. Cảnh Ngôn còn nói thêm, cũng tốt, đi theo bên cạnh ngươi, ta cũng không được bề bộn, sẽ chỉ làm ngươi phân tâm. Cao Phượng nhẹ gật đầu, nàng cùng Cảnh Đông Tuyết, cũng còn là chủ thần cảnh giới, chênh lệch nhiều lắm. Cùng thiên ma tộc toàn diện khai chiến, tối thiểu muốn đạt tới thần chủ cảnh giới, tham chiến mới có một ít hiệu quả. Ta nơi này có một ít hỗn độn chi khí, ngươi cùng Đông Tuyết có thể dùng hỗn độn chi khí cải tạo thân thể, tăng lên tiềm năng. Chờ Vân Nhi cũng tới đến thần giới về sau, các ngươi có thể lợi dụng một kiện tại thứ 7 thần giới gọi tiên kiều tiên thiên bảo vật, có lẽ có thể nhanh hơn tiếp cận thần chủ cấp độ. Cảnh Ngôn nói xong, liền đem một ít hỗn độn chi khí lấy ra. Tại hỗn độn bí cảnh trong, Cảnh Ngôn có thể đựng không ít hỗn độn chi khí, liên thiên đạo đều có chút đau lòng. Tốt, Cao Phượng tiếp nhận một cái bên trong tự thành không gian bình ngọc, cẩn thận thu vào. Mấy ngày sau, Cảnh Ngôn lần nữa đi vào tinh tháp thành. Tinh tháp quảng trường, Cảnh Ngôn hiện thân. Hôm nay tinh tháp quảng trường, đối với đến đây quan sát võ giả, đã không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Trước kia Vạn Bảo Thần Điện khống chế tinh tháp thành thời điểm, đối với đến đây tinh tháp quảng trường cảm ngộ pháp tắc võ giả đều muốn thu phí tổn. Đương nhiên, tiến vào tôi thần tinh tháp quyền lực, là nắm giữ ở Vạn Đạo Thánh Địa trong tay. Ngoại nhân muốn đi vào tôi thần tinh tháp, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Cái này cũng không gì đáng trách. Vạn Đạo Thánh Địa nhất định là muốn ưu tiên chính mình bên trong thần chủ tiến vào trong đó rèn luyện thần hồn. Cảnh Ngôn đột nhiên hiện thân, tại tinh tháp quảng trường, lập tức khiến cho sao động. Thánh chủ đại nhân, Vạn Đạo Thánh Địa vài tên tại tinh tháp quảng trường phụ trách trưởng lão, nhìn thấy thánh chủ Cảnh Ngôn đã đến, đều tại trong chấn động rất nhanh tiến lên chào. Tinh tháp quảng trường, vô số võ giả, chứng kiến Cảnh Ngôn xuất hiện, cũng đều khom mình hành lễ. Cảnh Ngôn diệt sát xâm lấn thiên ma chuyện này, tại vạn đạo thế giới đã truyền lại mở. Có lẽ một ít vắng vẻ địa phương, còn chưa biết rõ việc này, nhưng xuất nhập tinh tháp thành võ giả, tuyệt đối không có không biết việc này. Bởi vậy, vạn đạo thế giới những võ giả này, đối với Cảnh Ngôn là chân chính sùng bái. Chư vị đạo hữu đều không cần đa lễ, ta lần này đến tinh tháp quảng trường, là có một việc muốn làm, khả năng rất nhanh tựu sẽ rời đi, các ngươi tự tiện tựu là. Cảnh Ngôn nhìn khắp bốn phía, vừa cười vừa nói, các ngươi cũng đều bề bộn chuyện của mình a, không cần phải xen vào ta. Cảnh Ngôn lại đối với cái kia vài tên vạn đạo thánh địa trưởng lão vừa cười vừa nói. Vâng, thánh chủ đại nhân, cái này vài tên trấn thủ tinh tháp quảng trường trưởng lão, nghe vậy sau đều lập tức đáp. Cảnh Ngôn thần niệm, lập tức bao phủ tinh tháp quảng trường. Lúc trước lần thứ nhất tiến vào tinh tháp quảng trường thời điểm, Cảnh Ngôn tự hoài nghi cái này tôi thần tinh tháp là một kiện tiên thiên bảo vật. Hiện tại Cảnh Ngôn đã là hỗn độn chí tôn, thần niệm dò xét phía dưới, Cảnh Ngôn lông mày có chút nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, cái này tôi thần tinh tháp rõ ràng có rõ ràng con người làm ra luyện chế dấu vết. Cái này, lại là bị luyện chế ra đến bảo vật. Bực này thủ đoạn, Cảnh Ngôn có chút hít vào một hơi. Cho dù là thánh khí sư, cũng không cách nào luyện chế ra tôi thần tinh tháp cái này loại bảo vật a. Cái này tôi thần tinh tháp, đến cùng là nhân vật nào luyện chế hay sao? Cảnh Ngôn tâm niệm chuyển động, Cảnh Ngôn nắm giữ càn khôn khí đạo, mặc dù hắn còn không phải thánh khí sư, có thể theo bản thân thực lực tăng lên đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ về sau, Cảnh Ngôn nhãn lực tất nhiên là không thể so sánh nổi. Hắn có thể để xác định, tôi thần tinh tháp là một kiện hậu thiên chí bảo. Rất có thể, cũng không phải cái này một vũ trụ sinh linh luyện chế. Tại đây một hỗn độn vũ trụ bên ngoài, còn có mặt khác vũ trụ, còn có chính thức khởi nguyên chi địa. Có sinh linh có thể sáng tạo ra càn khôn ba đạo, cái kia luyện chế ra tôi thần tinh tháp tựa hồ cũng không phải là không được. Cảnh Ngôn nghĩ lại về sau, cũng tự bình thường trở lại, không hề đa tưởng. Chương 2223, chí bảo thải hà kiếm. Cảnh Ngôn thần niệm, không ngừng thẩm thấu tôi thần tinh tháp. Lúc này ở tôi thần tinh tháp tầng thứ ba, đang có một gã vạn đạo thế giới thần chủ tại rèn luyện thần hồn. Cảnh Ngôn thần niệm rất nhỏ xẹt qua, người này thần chủ không phản ứng chút nào, hiển nhiên là không có bất kỳ phát giác. Tôi thần tinh tháp cái này bảo vật, trên lý luận mà nói, mỗi một gã võ giả chỉ có một lần tiến vào trong đó cơ hội. Cảnh Ngôn trước khi đã tiến vào qua một lần, tình huống bình thường là không có lần thứ hai tiến vào cơ hội. Nhưng là, Cảnh Ngôn hiện tại hạng gì tu vi, tôi thần tinh tháp quy tắc đã không cách nào hạn chế Cảnh Ngôn rồi. Tại đem tôi thần tinh tháp quy tắc sửa sang lại rõ ràng về sau, Cảnh Ngôn liền có thể đơn giản lần nữa tiến vào tôi thần tinh tháp. Cảnh Ngôn lần này tới tinh tháp thành, mục đích cũng là vì tiến vào tôi thần tinh tháp. Bất quá, hắn chỉ là muốn đi vào tầng thứ 9. Phía trước 8 tầng, đối với Cảnh Ngôn mà nói đã không có gì hiệu quả. Bá, Cảnh Ngôn thân ảnh biến mất tại tinh tháp quảng trường phía trên, sau một khắc, liền xuất hiện tại tôi thần tinh tháp tầng thứ 9. Ngay sau đó lại một cái lắc mình, Cảnh Ngôn đi vào bát hoang thiên tôn di cốt phụ cận. Lúc trước Cảnh Ngôn có thể lĩnh ngộ ra hỗn độn chi kiếm, chính là vì đạt được bát hoang thiên tôn truyền thừa. Nếu không là đạt được cái này một truyền thừa, Cảnh Ngôn tự tính toán cuối cùng nhất có thể nắm giữ hỗn độn chi kiếm, cũng tất nhiên sẽ chỉ hoãn nhất định được thời gian. Bát hoang thiên tôn nguy nga thân hình, vẫn đang đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Dưới chân của hắn, khổng lồ ma vương thân hình, cùng Cảnh Ngôn lần thứ nhất tiến đến lúc chứng kiến cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Cảnh Ngôn cất bước, đi đến chỗ gần, là ngươi, Long Uyên kiếm khí linh, cảm thấy Cảnh Ngôn tiếp cận, hắn theo Long Uyên kiếm trong hiện ra đến, ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn, có chút giật mình. Là ta, khí linh tiền bối, chúng ta lại gặp mặt, Cảnh Ngôn cười nhìn qua Long Uyên kiếm khí linh, ngươi, là cái kia Cảnh Ngôn, ngươi rõ ràng lần thứ hai tiến vào tôi thần tinh tháp. Chẳng lẽ ngươi đã đạt tới thiên tôn cấp độ? Không đúng. Ta rõ ràng cảm ứng không đến khí thức của ngươi. Chẳng lẽ, ngươi so chủ nhân của ta bát hoang thiên tôn còn có cái kia vạn đạo thiên tôn còn cường đại hơn? Long Uyên kiếm khí linh khiếp sợ chằm chằm vào Cảnh Ngôn xem. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu. Khí linh tiền bối, cái này lần này tiến đến, làm như vậy là để Long Uyên kiếm. Cảnh Ngôn nói thẳng, lần này tới tôi thần tinh tháp, Cảnh Ngôn xác thực là vì đạt được Long Uyên kiếm. Ngươi muốn Long Uyên kiếm? Cảnh Ngôn, ngươi muốn Long Uyên kiếm làm cái gì? Long Uyên kiếm mặc dù trước kia là hậu thiên chí bảo cấp độ vũ khí, có thể tại chủ nhân cùng ma vương sinh tử chém giết trong đã hủy hoại rồi. Long Uyên kiếm khí linh nghi ngờ hỏi, Long Uyên kiếm uy năng cường hoành, nhưng ở cái kia một hồi đại trong chiến đấu, cái này vũ khí bên trong thần hoàn đã xuất hiện nghiêm trọng tổn thương. Hiện tại Long Uyên kiếm, uy năng thì ra là hậu thiên linh bảo cấp độ. Khí linh tiền bối, không nói gạt ngươi, ta muốn luyện chế lại một lần một kiện vũ khí, cần dùng đến Long Uyên kiếm. Cho nên, mới cố ý tới. Đương nhiên, nếu như khí linh tiền bối không đồng ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Cảnh Ngôn rất nghiêm túc nói ra. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Khí Linh liền đã biết Cảnh Ngôn ý tứ, hắn trầm ngâm. Sau một lúc lâu, Khí Linh mới lên tiếng, Cảnh Ngôn, ngươi muốn sử dụng Long Uyên kiếm luyện chế lại một lần vũ khí, ta không phản đối. Long Uyên kiếm ở tại chỗ này, cũng quá lâu quá lâu. Chủ nhân nếu là biết rõ ý nghĩ của ngươi, khả năng cũng sẽ đồng ý a. Đa tạ, Cảnh Ngôn đối với Khí Linh chắp tay, ta trước khi sử dụng vũ khí, gọi là Thải Hà kiếm. Thải Hà kiếm tại một hồi đại chiến trong nghiền nát, cho nên ta muốn luyện chế lại một lần Thải Hà kiếm. Đã có Long Uyên kiếm tài liệu, ta đem Thải Hà kiếm luyện chế thành hậu thiên chí bảo cơ hội tựu lớn hơn. Khí Linh tiền bối, ta hy vọng Thải Hà kiếm luyện chế sau khi thành công, ngươi có thể trấn thủ Thải Hà kiếm. Cảnh Ngôn nhìn xem Khí Linh thỉnh cầu nói ra, Khí Linh ánh mắt biến đổi, lộ ra có chút chấn động. Ngươi nguyện ý dẫn ta cùng một chỗ ly khai? Khí Linh thanh âm có chút phát run, hắn không nghĩ tới, Cảnh Ngôn rõ ràng nguyện ý dẫn hắn cùng một chỗ ly khai, hơn nữa còn lại để cho hắn trở thành vũ khí mới Khí Linh. Đương nhiên nguyện ý, Cảnh Ngôn mỉm cười nói, ha ha ha, Cảnh Ngôn, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi lần đầu tiên tới thời điểm, ta biết ngay ngươi tiền đồ vô lượng, tương lai tất nhiên sẽ có đại thành tựu, cho nên mới đem chủ nhân truyền thừa tặng cho ngươi. Là trọng yếu hơn là, ta cảm thấy ngươi là một cái trọng tình trọng nghĩa người, ta không nhìn lầm. Khí Linh ngữ khí hưng phấn, chúng ta đây tựu ly khai a. Khí Linh tại đây tôi thần tinh tháp tầng thứ 9, đã chờ đợi bao nhiêu ức năm thời gian, hắn cũng muốn rời đi tại đây. Tốt, chúng ta bây giờ tựu ly khai tôi thần tinh tháp. Cảnh Ngôn mỉm cười gật đầu, trước chờ một chút, ta cùng với chủ nhân cáo biệt. Khí Linh ánh mắt chuyển hướng Bát Hoang Thiên Tôn Di Cốt. Trong mắt, lộ ra phụ trách thần sắc, nhìn ra được, Bát Hoang Thiên Tôn mặc dù chết đi đã lâu rồi, nhưng cái này Khí Linh cùng Bát Hoang Thiên Tôn cảm tình xác thực rất sâu. Chủ nhân, ta muốn rời đi, vị này Cảnh Ngôn, đã nhận được ngươi truyền thừa, coi như là đệ tử của ngươi. Hắn muốn lợi dụng Long Uyên kiếm luyện chế vũ khí, nghĩ đến chủ nhân ngươi cũng nhất định không có ý kiến. Long Uyên kiếm để ở chỗ này, không có bất kỳ tác dụng, nếu có thể bị Cảnh Ngôn dùng để luyện chế thành vũ khí mới, tại trình độ nhất định bên trên cũng chẳng khác gì là lại để cho Long Uyên kiếm một lần nữa tia chớp. Long Uyên kiếm Khí Linh, đối với Bát Hoang Thiên Tôn Di Cốt nói rất nhiều. Một nén nhang thời gian về sau, Cảnh Ngôn mang theo Long Uyên kiếm cùng Khí Linh, đã đi ra tôi thần tinh tháp, lặng yên không một tiếng động ly khai tinh tháp thành, trở lại vạn đạo thánh địa. Đã có Long Uyên kiếm, Cảnh Ngôn luyện chế Thải Hà kiếm, tựu đơn giản nhiều hơn. Long Uyên kiếm mặc dù có tổn hại, mà dù sao là hậu thiên chi bảo cấp độ vũ khí, tài liệu bên trên hoàn toàn có thể đủ thỏa mãn Cảnh Ngôn nhu cầu. Hao phí mấy chục năm thời gian, Cảnh Ngôn luyện chế lại một lần ra Thải Hà kiếm. Mà Thải Hà kiếm phẩm chất cũng chính thức đạt đến hậu thiên chi bảo cấp độ. Hơn nữa, tại lúc này đây luyện chế trong quá trình, Cảnh Ngôn đã nhận được đại lượng luyện khí kinh nghiệm. Tại luyện khí năng lực bên trên, Cảnh Ngôn cũng là đột phá cấp độ, đạt đến thánh khí sư trình độ. Dừng ở đây, Cảnh Ngôn tại Càn Khôn ba đạo đạt thành tựu cao, liền đều đạt đến thánh cấp bậc. Không tệ, hậu thiên chi bảo cấp độ vũ khí, xác thực so tiên thiên linh bảo cấp độ Thải Hà kiếm cường hãn nhiều hơn. Có thể thừa nhận được lực lượng, cũng có chất tăng lên. Cảnh Ngôn vui sướng vung bỗng nhúc nhích vừa mới luyện chế tốt Thải Hà kiếm. Trước Thải Hà kiếm, tự tính toán không có nghiền nát, khả năng cũng không thể thỏa mãn Cảnh Ngôn yêu cầu. Cảnh Ngôn thể nội thế giới lực lượng quá mạnh mẽ, sử dụng Thải Hà kiếm cũng không thể tận hứng. Mà bây giờ, hắn trên cơ bản có thể không hề cố kỵ sử dụng Thải Hà kiếm chiến đấu. Khí Linh tiền bối, Thải Hà kiếm đã luyện chế tốt rồi, về sau ngươi có thể ở tại Thải Hà trong kiếm bộ không gian. Cảnh Ngôn đối với Khí Linh nói ra, tốt, tốt, cái kia, về sau không cần bảo ta tiền bối rồi, ta thành Thải Hà kiếm Khí Linh, ngươi chính là ta chủ nhân. Ân, ta trước làm quen một chút Thải Hà kiếm, cũng tốt lại để cho Thải Hà kiếm phát huy ra lớn nhất uy năng. Khí Linh sắc mặt trở nên hồng, hào quang lóe lên, hắn liền tiến vào Thải Hà trong kiếm bộ không gian. Chương 2224, tham chiến ban thưởng. Thải Hà kiếm luyện chế ra đến, Cảnh Ngôn cũng tự cùng thê tử Cao Phượng cùng con gái Đông Tuyết cáo biệt. Cảnh Ngôn mang theo Bạch Tuyết, đã đi ra vạn đạo thế giới, trực tiếp tiến về Táng Thần vực tường sắt tòa thành. Thiên ma tộc đối với cả nhân tộc mà nói đều là một cái cự đại tai họa ngầm, sớm cho kịp thanh trừ mất, nhân tộc mới có thể an tâm lớn mạnh. Đặt ở hỗn độn vũ trụ ở bên trong, nhân tộc cũng chỉ là một cái so sánh bình thường tộc đàn mà thôi. Hôm nay đã có Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết hai vị trí tôn tọa trấn, nhân tộc có lẽ mới có thể ở trong vũ trụ tranh thủ một điểm địa vị. Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết trực tiếp hàng lâm tường sắt tòa thành. Thạch Thái tướng quân bọn người còn tưởng rằng có thiên ma xâm lấn, đều lập tức khẩn trương bay ra kiến trúc. Đương bọn hắn chứng kiến lại nếu Cảnh Ngôn về sau, mới đều trầm tĩnh lại. Bái kiến Cảnh Ngôn đại nhân, Thạch Thái tướng quân cũng đã biết rõ Cảnh Ngôn là hỗn độn chí tôn cấp độ cường giả. Một đám tường sắt và thành cường giả cũng không có so cung kính đối với Cảnh Ngôn chào. Chư vị không cần đa lễ, Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại nói ra. Thạch Thái tướng quân, ta đã thông chi chư vị nhân tộc thiên tôn cùng chín đại thần giới thần chủ, bọn hắn tại sau đó không lâu sẽ gặp lục tục đến. Trong khoảng thời gian này, cần phiền toái ngươi chuẩn bị một chút tiếp đãi rồi. Cảnh Ngôn đối với Thạch Thái tướng quân nói ra. À, Thạch Thái hơi sững sờ. Chợt, Thạch Thái phảng phất là giật mình hiểu ra tới. Cảnh Ngôn đại nhân, chẳng lẽ là chuẩn bị động thủ? Thạch Thái biểu lộ có chút cổ quái, phảng phất là tại cố gắng khống chế được chính mình hưng phấn cảm xúc. Đúng vậy, là lúc này rồi. Chúng ta nhân tộc cương vực, có lẽ làm lớn ra. Cái này 600 triệu nhiều năm thời gian, nhân tộc thật sự rất biệt khuất. Cương vực nhỏ, tài nguyên tựu ít đi, cái này trực tiếp làm cho nhân tộc cường giả tu hành gian nan. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Tốt, tốt, ta cái này làm ra an bài, ân, ta trước vì Cảnh Ngôn đại nhân cùng vị này Bạch Tuyết đại nhân an bài chỗ ở. Thạch Thái cúi đầu nói ra, hắn cũng nghe nói Bạch Tuyết chí tôn, mặc dù trước khi cũng không bái kiến Bạch Tuyết, nhưng là cũng có thể đoán ra đi theo Cảnh Ngôn bên người phi thường nữ nhân xinh đẹp có lẽ tựu là tại Khai Thiên Thành hiện thân Bạch Tuyết chí tôn đại nhân. Cảnh Ngôn mỉm cười nhẹ gật đầu, tiếp được thời gian, Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết liền tại tường sắt tòa thành tạm ở đây. Mà nhân tộc thiên tôn đã ở sau đó trong thời gian lục tục đến tường sắt tòa thành. Những thiên tôn này đều theo riêng phần mình đơn thể thế giới chạy đến, hơn nữa đều mang đến không ít thần chủ cấp độ cường giả. Về phần chín đại thần giới, khả năng cần nhiều hao phí một ít thời gian, chín đại thần giới địa vực rộng lớn, tụ tập nhân thủ là cần phải thời gian. Mà ở chín đại trong thần giới, trước mắt ngoại trừ thứ bảy thần giới có Trạm Nguyệt thiên tôn bên ngoài, mặt khác tám cái thần giới đều là không có thiên tôn. Tựu là Trạm Nguyệt thiên tôn, tại sau đó không lâu cũng sẽ đem tinh nguyệt thế giới theo thứ bảy thần giới hái ra. Nửa năm sau, thứ bảy thần giới Trạm Nguyệt thiên tôn mang theo trong thần giới đại lượng thần chủ cường giả, đi vào tường sắt tòa thành. Cảnh Ngôn mấy cái sư huynh sư tỷ, đại bộ phận cũng đều hộ tống Trạm Nguyệt thiên tôn cùng một chỗ. Sư tôn đã đến, Cảnh Ngôn tất nhiên là tự mình nghênh đón, nhìn thấy mấy vị sư huynh sư tỷ, Cảnh Ngôn cũng là rất là khách khí. Chỉ là, Cảnh Ngôn mấy vị này sư huynh, sư tỷ tại Cảnh Ngôn trước mặt, sẽ phải câu nệ rất nhiều. Bọn hắn dĩ nhiên muốn không đến, lúc trước chính là cái kia chủ thần cảnh giới tiểu sư đệ, đúng là trong thời gian ngắn như vậy, không chỉ có đạt tới thiên tôn cấp độ, càng là đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ. Trọn vẹn đã qua thời gian hơn 3 năm, nhân loại cường giả mới tụ tập được không sai biệt lắm. Ở trong đó, còn kể cả số lượng to lớn đại luyện đan sư cùng trận pháp sư. Cùng thiên ma tộc chiến tranh, chính là toàn diện triệt để, trận chiến tranh này, dù là có Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết hai vị hỗn độn chí tôn tham dự, cũng sẽ kéo dài rất dài thời gian. Có thể tưởng tượng, thiên ma tộc tất nhiên sẽ điên cuồng phản kháng, bọn hắn sẽ không dễ dàng tiếp nhận tộc đàn tiêu diệt vận mệnh. Hơn nữa, không phải vạn bất đắc dĩ, thiên ma tộc cũng nhất định là không muốn ly khai chính mình ma vực. Hỗn độn vũ trụ mặc dù rộng lớn bao la bát ngát, nhưng là một ít tài nguyên phong phú khu vực, cũng sớm đã bị thế lực này chiếm cứ. Như thiên ma tộc ly khai hiện tại ma vực, vậy cũng rất khó sẽ tìm đến một cái có thể cùng ma vực so sánh với địa phương. Tường sắt tòa thành bên trong thì không cách nào ở lại nhiều như vậy nhân tộc cường giả. Cũng may, Thạch Thái tướng quân từ lúc Cảnh Ngôn thụ ý phía dưới, tại tường sắt tòa thành bên ngoài, tu kiến đại lượng kiến trúc hình thành một cái khu kiến trúc. Hơn nữa, còn chuyên môn kiến tạo một tòa khổng lồ quảng trường. Một ngày này, Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết xuất hiện tại trên quảng trường. Mà toàn bộ trên quảng trường, rất nhiều nhân tộc cường giả cũng đã sớm tụ tập ở chỗ này. Vô số ánh mắt đều rơi vào Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết trên người. Cơ hồ hết thảy mọi người, trong mắt đều mang theo hưng phấn hào quang. Bọn họ cũng đều biết, nhân tộc sắp cùng thiên ma tộc triển khai toàn diện chiến tranh. Một trận chiến này, đem có thể là nhân tộc quật khởi cùng khuếch trương cuộc chiến, nếu là có thể tiêu diệt thiên ma tộc, như vậy nhân tộc cương vực, đem khuếch trương đến ít nhất gấp 20 lần. Khổng lồ như thế địa vực, đủ để cho nhân tộc nghênh đón một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Chư vị thiên tôn, chư vị đạo hữu, Cảnh Ngôn đứng tại quảng trường trên đài cao, hướng về toàn trường võ giả, chắp tay. Bái kiến Cảnh Ngôn đại nhân, sở hữu thiên tôn cùng thần chủ võ giả, đều to thanh âm hô. Ân, chư vị, lúc này đây lại để cho mọi người tại táng thần vực tụ tập, mục đích ta muốn mọi người đều biết rồi. Đúng vậy, chúng ta nhân tộc, đem cùng thiên ma tộc triển khai cuối cùng nhất cuộc chiến. Một trận chiến này, tất yếu đem thiên ma tộc đuổi ra nhân tộc giường chi bên cạnh. Cảnh Ngôn từ từ nói ra, một trận chiến này, chư vị bên trong có thể sẽ có một ít người sẽ chết. Nếu có người sợ, có người không muốn tham dự, như vậy cũng có thể rời khỏi. Hiện tại rời khỏi, còn kịp. Cảnh Ngôn nhìn chung quanh toàn trường, không có người nói chuyện. Kỳ thật mọi người đã đến rồi, tụ đều chuẩn bị kỹ càng. Những hạng người ham sống sợ chết kia, căn bản là sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Cũng không phải hết thảy mọi người đều nguyện ý đấu tranh anh dũng. Rất tốt, tất cả mọi người là vậy mới tốt chứ. Cùng thiên ma tộc một trận chiến, xác thực muốn gánh chịu rất lớn phong hiểm. Bất quá, phong hiểm cùng cơ hội là cùng tồn tại, ta sẽ không cần mọi người không công tham chiến. Sở hữu tham chiến võ giả, tại đây trường đại trong chiến đấu, đều căn cứ riêng phần mình biểu hiện, đạt được tương ứng ban thưởng. Ta cùng với ở đây thiên tôn nhóm trước thương nghị quá khen lệ phương án, hiện tại, xin mời Xuân Vũ Thiên Tôn, đem ban thưởng cụ thể chi tiết hướng mọi người công bố thoáng một phát. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, không có ban thưởng cũng là không được, nếu có thể đem thiên ma tộc tiêu diệt hoặc là đem thiên ma tộc khu trục, cái kia nhất định là có thể có được không cách nào tính toán rộng lượng tài nguyên. Những tài nguyên này, Cảnh Ngôn cùng nhân tộc thiên tôn đều thương nghị qua, muốn xuất ra một nửa số lượng, ban thưởng tham chiến nhân tộc cường giả. Làm nhiều có nhiều, chém giết càng nhiều thiên ma nhân tộc cường giả, lấy được ban thưởng sẽ càng nhiều. Xuân Vũ Thiên Tôn, đem ban thưởng chi tiết tuyên đọc một lần. Ở đây không ít thần chủ cường giả, sắc mặt đều có chút đỏ lên, hận không thể lập tức giết đến ma vực. Nhân tộc cường giả, đối với một trận chiến này tin tưởng hay là rất đủ. Một trận chiến này, cùng 600 triệu năm trước trận chiến ấy lại bất đồng. Lúc ấy, cũng không có chí tôn tham chiến. Chương 2225, trước khi chiến đấu vận chuyển. Một trận chiến này, nhân tộc phần thắng rất lớn, mà sở hữu tham chiến võ giả, đều có thể theo ở bên trong lấy được chỗ tốt, ai không hoan hỉ. Cảnh Ngôn cùng chư vị thiên tôn chỉ định ban thưởng phương án cũng không phức tạp, cũng là sử dụng điểm tích lũy chế độ. Giết chết một gã bình thường thiên ma, đạt được một cái điểm tích lũy. Giết chết một gã chuẩn ma tướng cấp độ thiên ma, đạt được 10 cái điểm tích lũy. Giết chết một người ma tướng, đạt được 100 cái điểm tích lũy. Giết chết một người ma vương, thì là đạt được 1.000 điểm tích lũy. Thiên ma tộc thiên ma, tu luyện cấp độ cũng không nhiều. Trưởng thành bình thường thiên ma, đều so với bình thường chủ thần cường hãn một ít. Tự là bình thường thần chủ, muốn giết một cái trưởng thành thiên ma, cũng muốn phí bên trên một phen tay chân, thiên ma để phòng ngự lấy xưng. Đương nhiên, cái này điểm tích lũy là phi thường chân quý. Một cái điểm tích lũy giá trị, ước chừng tương đương với một miếng cửu cấp thần tinh, đổi thành một cấp thần tinh, cái kia nhưng chỉ có trọn vẹn 100 triệu. Cảnh Ngôn tại Xuân Vũ Thiên Tôn tuyên bố quá khen lệ phương án về sau, mở miệng lần nữa nói ra, bực này cấp độ đại chiến, chúng ta nhân tộc cũng tất nhiên sẽ có thương tích vong. Nếu là chết trận, cũng đem đạt được trợ cấp, chết trận võ giả, thân nhân của hắn, đệ tử các loại tương quan nhân viên, đem cũng tìm được nhất định số lượng tài nguyên. Ở đây võ giả, không có gì ngoài bộ phận luyện đan sư cùng trận pháp sư bên ngoài, thấp nhất đều là bình thường thần chủ cấp độ chiến lực, niên kỷ bên trên đều rất lớn rồi, ai không có thân nhân. Tự tính toán không có thân nhân, cũng sẽ có đệ tử có thân cận bằng hữu. Vô Ưu Thiên Tôn, kỷ lục điểm tích lũy tinh cầu cấp cho công tác, tự giao cho ngươi rồi. Cảnh Ngôn đối với Vô Ưu Thiên Tôn nói ra, vâng, Vô Ưu Thiên Tôn lên tiếng, tham chiến nhân tộc cường giả, đều muốn tùy thân mang theo một cái đặc chế tinh cầu. Cái này tinh cầu, cũng là Cảnh Ngôn cố ý chuẩn bị, tại đại chiến ở bên trong, nó có thể ghi chép nhân tộc võ giả cùng thiên ma tộc giao thủ tình huống. Nhân tộc cao tầng, liền có thể mượn này, phán định nhân tộc chiến trường của võ giả thành tích. Thỉnh trận pháp sư cùng luyện đan sư, toàn bộ đi theo ta. Cảnh Ngôn lại nhìn chung quanh quảng trường một cái khu vực nói ra. Tại phiến khu vực này ở trong, toàn bộ đều là trận pháp sư cùng luyện đan sư, còn có chút ít luyện khí sư. Tại tộc đàn đại chiến ở bên trong, luyện khí sư tác dụng tương đối nhỏ bé, cho nên mới đến táng thần vực luyện khí sư số lượng cũng không nhiều. Trận pháp sư cùng luyện đan sư công tác, chủ yếu tự là phụ trách hậu cần rồi, bọn hắn cần luyện chế đại lượng đan dược, chế tạo ra các loại cỡ nhỏ trận pháp. Những vật này, có thể hữu hiệu giảm xuống nhân tộc cường giả tổn thương. 600 triệu năm trước nhân tộc có thể đánh lui thiên ma tộc, luyện đan sư cùng trận pháp sư tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Đối lập thiên ma tộc, cái này là nhân tộc ưu thế, phải hảo hảo lợi dụng. Trận pháp sư cùng luyện đan sư đều đi theo Cảnh Ngôn tiến vào đến một tòa cỡ lớn kiến trúc ở trong. Thỉnh trận pháp sư cùng luyện đan sư tách ra, luyện đan sư bên trái, trận pháp sư bên phải. Cảnh Ngôn nói với mọi người đạo, trận pháp sư cùng luyện đan sư nhao nhao cất bước, chia làm lưỡng cái khu vực. Tại trận pháp sư cùng luyện đan sư ở bên trong, cũng là có rất nhiều thần chủ cấp độ cường giả. Nhưng là, bọn hắn năng lực chiến đấu, tương đối tự hơi thấp rồi. Lại để cho bọn hắn trên chiến trường, là không thể làm. Cảnh Ngôn đi trước đến luyện đan sư phía trước, nhân tộc đỉnh tiêm luyện đan sư, chín thành đã ngoài đều ở đây ở bên trong. Ở trong đó, khoảng chừng hơn 10 tên thánh đan sư. đỉnh cấp thần đan sư thì là đều có ngàn cái đông đúc. Cảnh Ngôn bàn tay một phen, lấy ra một ít đan dược. Chư vị thánh đan sư, các ngươi đơn giản nhìn xem những đan dược này, phân tích một chút hiệu quả như thế nào. Cảnh Ngôn nói ra, những đan dược này đều là Cảnh Ngôn tự tay luyện chế ra đến. Hơn 10 tên thánh đan sư, từng cái tiếp nhận đan dược, mang theo vài phần nghi hoặc, bắt đầu phân tích. Rất nhanh, đã có người sắc mặt biến hóa. Chí Tôn đại nhân, những đan dược này là từ gì mà được? Thánh đan sư Hồ Rong Biển lấy sợ hãi thán phục ngữ khí hỏi thăm Cảnh Ngôn. Hồ Biển là một gã năng lực hết sức xuất sắc thánh đan sư, bản thân võ đạo cảnh giới cũng đạt tới thần hoàng cấp độ. Hắn phân tích ra, Cảnh Ngôn xuất ra đan dược, là một loại chữa thương đan dược, hiệu quả lại là phi thường xuất sắc. Để cho nhất hắn giật mình chính là, hắn trước kia rõ ràng chưa bao giờ thấy qua. Trên thực tế, không chỉ có là hắn, ở đây hơn 10 cái thánh đan sư, không ai bái kiến Cảnh Ngôn xuất ra loại đan dược này. Bọn hắn đều là thánh đan sư thân phận, bọn hắn không dám nói hỗn độn trong sở hữu đan dược đều gặp, nhưng là bọn hắn chưa thấy qua đan dược tuyệt đối sẽ không nhiều. Nhất là chữa thương đan dược loại này thường dùng đan dược, nghiên cứu của bọn hắn đều tối đa. Những đan dược này đều là ta luyện chế ra đến. Cảnh Ngôn cười cười, đan dược, xác thực là Cảnh Ngôn căn cứ Càn Khôn đan đạo ghi lại đan phương, sau đó trải qua cải tiến luyện chế ra đến. Loại đan dược này không chỉ có chữa thương hiệu quả xuất chúng, quan trọng là cần có tài liệu, tương đối vẫn còn tương đối thiếu. Tại tộc đàn đại chiến ở bên trong, tiêu hao đan dược sẽ là rộng lượng, cho nên Cảnh Ngôn phải tận khả năng giảm bớt tài liệu sử dụng. Vì có thể sử dụng ít tài liệu, luyện chế ra hiệu quả xuất sắc đan dược, Cảnh Ngôn thế nhưng mà hao phí rất nhiều tinh lực. Cái này đan dược, là Chí Tôn đại nhân ngươi luyện chế hay sao? Cái này, đã sớm nghe nói Chí Tôn đại nhân tại đan đạo bên trên tạo nghệ cực cao, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Vài tên thánh đan sư nhao nhao tán thưởng nói ra, chư vị cũng đừng có khen, cái này đan dược, hiệu quả hẳn là không có vấn đề. Ta sẽ đem đan phương, nói cho các người biết, đan phương có hai chủng, đối ứng luyện chế ra đan dược, cũng là lưỡng phẩm cấp. Đệ nhất đẳng, là vì đế quân đã ngoài kể cả đế quân cấp độ thần chủ sử dụng. Đệ nhị đẳng, tất bị đế quân phía dưới thần chủ sử dụng. Ta hy vọng, chư vị thánh đan sư, từng cái dẫn đầu một chi luyện đan sư tạo thành đội ngũ, gấp rút đối với cái này đan tiến hành luyện chế. Cảnh Ngôn nói xong, cánh tay vung lên, một cỗ thần niệm chấn động, là tuôn hướng hơn 10 tên thánh đan sư. Ngay lập tức về sau, thánh đan sư liền đã biết đan phương. Chí Tôn đại nhân yên tâm, chúng ta ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Thánh đan sư tuân mệnh, đan dược vấn đề giao phó về sau, Cảnh Ngôn lại đi đến trận pháp sư khu vực. Cảnh Ngôn lấy ra nhiều trận bàn, trong những trận bàn này cỡ nhỏ trận pháp, có công kích loại hình, có phòng ngự loại hình, còn có một chút trói buộc loại hình khốn trận. Những cỡ nhỏ này trận pháp cũng là Cảnh Ngôn căn cứ Càn Khôn trận đạo suy nghĩ ra đến. Cảnh Ngôn muốn trận pháp uy năng khá lớn, đồng thời tận khả năng giảm bớt tài liệu bên trên tiêu hao. Nhân tộc thánh trận sư số lượng muốn so với thánh đan sư thiếu một ít, ở đây cũng tựu 8 gã thánh trận sư. Cảnh Ngôn muốn những thánh trận sư này phân tích qua trận bàn về sau, cũng đem xây dựng những cỡ nhỏ này trận pháp trình tự cùng phương pháp đều dạy cho bọn hắn. Thánh trận sư dẫn đội đại lượng đỉnh tiêm trận pháp sư, cũng đem nắm chặt thời gian chế tác những trận bàn này. Luyện đan cùng bày trận cần thiết tài liệu, các người có thể tìm Trạm Nguyệt Thiên Tôn nhận lấy. Cảnh Ngôn nhất rồi nói ra, vâng, toàn trường trận pháp sư cùng luyện đan sư, đều mở miệng nói ra. Như vậy, mà bắt đầu chuẩn bị đi, đại chiến tùy thời khả năng bộc phát, các người muốn làm, tựu là ở chỗ này không ngừng luyện đan cùng bày trận. Các người không cần ra tiền tuyến, nhưng đồng dạng có thể đạt được điểm tích lũy. Làm nhiều có nhiều. Cảnh Ngôn phất phất tay, lách mình ra kiến trúc. Chương 2226, trận chiến đầu tiên, Thanh Bì Ma Vực. Trước khi chiến đấu chuẩn bị, cần Cảnh Ngôn thân lực thân vi sự tình rất ít. Đại lượng phức tạp công tác, tự nhiên có người phía dưới đi hoàn thành. Mà đang ở nhân tộc khí thế ngất trời chuẩn bị đồng thời, thiên ma tộc đồng dạng toàn thể động viên. Bảy đại ma vực ma vương, đã sớm hội tụ ở chính giữa ma vực, thương nghị lấy đối sách. Các vị, nhân tộc đại quân đã tại Táng Thần Vực hội tụ, các người còn có cái gì muốn nói hay sao? Một gã toàn thân đỏ lên ma vương, ồ ồ thanh âm nói ra. Nhân tộc đáng chết, bọn này gầy yếu hỗn đản, làm sao lại xuất hiện hỗn độn chí tôn? Nếu là không có hỗn độn chí tôn tồn tại, chúng ta thiên ma tộc gì về phần lo lắng nhân tộc công kích? Cho tới bây giờ đều chỉ có chúng ta đánh nhân tộc, không có nhân tộc công đánh phần của chúng ta. Cái kia Cảnh Ngôn, lúc trước hoàn mỹ thực có lẽ đem hết toàn lực đem hắn chém giết. Ai, đáng tiếc Khố Cơ Hiệp Ma Vương không thể thành công giết chết hắn, hiện tại quả nhiên thành chúng ta thiên ma tộc họa lớn. Nguyên một đám ma vương, đều nghiến răng nghiến lợi mắng nhân tộc còn có cảnh ngôn. Chư vị, bây giờ nói những đã này vô dụng, theo chúng ta chỗ nắm giữ tin tức xem, nhân tộc hiện tại không chỉ có cảnh ngôn một cái chí tôn, còn có một gọi Bạch Tuyết cũng là chí tôn cấp độ. Hai vị chí tôn xuất lĩnh đại quân tiếp cận, tùy thời đều có thể tiến vào ma vực. Hồng sắc ma vương lắc đầu nói ra, bày ở trước mặt chúng ta, chỉ có hai con đường. Cái thứ nhất, chính là chúng ta tập kết toàn bộ lực lượng cùng nhân tộc dốc sức liều mạng. Thứ hai, tắc thì là chúng ta thiên ma tộc toàn thể rời khỏi ma vực, đem đến hỗn độn chỗ càng sâu do đó tránh đi nhân tộc. Hồng sắc làn da ma vương ngược lại nói ra, rời khỏi ma vực, cái kia tuyệt đối không được, ma vực là của chúng ta căn cơ, tựu giống với nhân tộc chín đại thần giới. Nhân tộc những võ giả kia, tại trở thành thiên tôn về sau, đều sẽ rời đi chín đại thần giới mở đơn thể thế giới. Thế nhưng mà, bọn hắn những thiên tôn này, cơ hồ không có buông tha cho chín đại thần giới. Chúng ta công kích chín đại thần giới thời điểm, thiên tôn nhóm không tất cả mọi người đi ra cùng chúng ta chém giết sao? Một gã độc giác ma vương loạng choạng cực lớn đầu nói. Đúng vậy, chúng ta tuyệt sẽ không rời khỏi ma vực. Còn nữa nói, nhân tộc mặc dù có hai vị chí tôn, nhưng muốn tiêu diệt chúng ta thiên ma tộc, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ma vực, cuối cùng là địa bàn của chúng ta còn có ma tháp. Huống chi, chúng ta thiên ma tộc coi như là bình thường trưởng thành thiên ma, cũng có nhân tộc chủ thần cấp độ thực lực. Mấy cái thiên ma hợp lực, có thể cùng một cái thần chủ chém giết. Nhân tộc chỉnh thể số lượng, xác thực vượt qua chúng ta thiên ma không biết bao nhiêu lần. Nhưng là, bọn hắn thần chủ số lượng, có thể tựu ít đi nhiều lắm rồi. Ma vương nhóm, nhao nhao tỏ vẻ tuyệt không ly khai bảy đại ma vực. Chư vị ý tứ, đều là cùng nhân tộc liều chết chiến đấu hăng hái sao? Hồng sắc làn da ma vương, ánh mắt ngưng ngưng, thanh âm trầm thấp xác nhận hỏi. Chiến, chúng ta thiên ma tộc, chưa từng sợ qua những gầy yếu kia nhân tộc. Tự tính toán có hai vị chí tôn, thì như thế nào? Chẳng lẽ chỉ cần dựa vào hai cái chí tôn, cũng có thể diệt tuyệt chúng ta thiên ma tộc hay sao? Chư vị ma vương, cũng đều trở nên sục sôi. Tốt, chúng ta đây, liền tại ma vực chờ nhân tộc đến. Chư vị ma vương, mời các ngươi lập tức làm ra an bài, đem từng cái ma vực toàn bộ thiên ma, chỉ cần là trưởng thành thiên ma, toàn bộ đều động viên. Cái kia cảnh ngôn muốn tiêu diệt chúng ta thiên ma tộc, chúng ta muốn cho hắn biết, cái gì gọi là hối hận. Hồng sắc làn da ma vương cao vút thanh âm rít gào nói. Táng thần vực, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt tựu là 5 năm qua đi. 5 năm này trong thời gian, tụ tập tại chôn cất người của thần vực tộc cường giả, đều đang khẩn trương chủ bị lấy. Đại lượng đan dược cùng trận bàn bị chế tạo ra đến, những đan dược này cùng trận bàn, không ngừng cấp cho đến nguyên một đám thần chủ cường giả trong tay. Một ngày này, Cảnh Ngôn, Bạch Tuyết, cùng nhân tộc hơn 10 tên thiên tôn, ngồi ở một tràng kiến trúc ở trong. Cảnh Ngôn đại nhân, thiên ma tộc, tổng cộng là có 7 đại ma vực, ở trong đó, Thanh Bì ma vực khoảng cách Táng thần vực gần đây. Xuân Vũ thiên tôn nói ra, ma vực tình huống, Cảnh Ngôn cũng đã sớm hiểu rõ đã qua. Hiện tại, nhân tộc đại quân sắp xuất phát. Cho nên Cảnh Ngôn cùng chư vị thiên tôn muốn tiến hành cuối cùng hoàn toàn chính xác định tiến công phương án. Liền từ Thanh Bì ma vực bắt đầu, Xuân Vũ thiên tôn, không cách nào thiên tôn còn có Trấn Nguyên thiên tôn, các người mỗi người đều xuất lĩnh một chi quân đội. Cảnh Ngôn nói ra, nhân tộc quân đội đã sớm biên tốt rồi, nhân tộc trung phân thành tam lộ đại quân. Xuân Vũ thiên tôn, không cách nào thiên tôn cùng Trấn Nguyên thiên tôn ba vị này đệ nhất cấp bậc thiên tôn, theo thứ tự là tam lộ đại quân thống soái. Bọn hắn mỗi người dưới trướng ước chừng có 3-4 tên thiên tôn thống lĩnh. Lại phía dưới, tựu là thần hoàng cấp độ cường giả đảm đương tướng quân. Thần hoàng cường giả dưới trướng, lại trực tiếp chỉ huy thần tôn, đế quân cấp độ thần chủ. Một cấp phụ trách một cấp, như vậy có thể phát huy ra rất cao hiệu suất. Tam lộ đại quân, từng nhóm tiến về Thanh Bì ma vực, cuối cùng nhất tại Thanh Bì ma vực tụ hợp. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Cảnh Ngôn đại nhân, chúng ta là không phải có lẽ phân biệt công kích bất đồng ma vực. Không cách nào thiên tôn hỏi. Không thể tách ra, thiên ma tộc, chỉ sợ toàn bộ tộc đàn đều tham chiến, số lượng bên trên vượt qua chúng ta rất nhiều nhiều nữa. Nếu là tách ra, đối với chúng ta sẽ càng thêm bất lợi. Cho nên, chúng ta có lẽ tập trung toàn bộ lực lượng, một đường nghiền áp qua đi. Ta sẽ cùng với các ngươi cùng một chỗ, tại tuyến đầu xuất chiến. Bạch Tuyết chí tôn, tắc thì phụ trách giam khống chiến trường, phòng ngừa có ma vương, ma tướng lặng yên ly khai ma vực đi công đánh người của chúng ta loại cương vực. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra. Chư vị thiên tôn nghe vậy, đều nhẹ gật đầu, thiên ma tộc chỉnh thể số lượng so sánh với nhân tộc chỉnh thể số lượng, cái kia xác thực chênh lệch nhiều lắm, thiên ma số lượng liền nhân loại số lượng ra lông cũng chưa tới. Có thể là nhân tộc thần chủ cấp độ cường giả, có thể tất nhiên không thể nhiều hơn. Chư vị đối với cái này nếu là không có hắn ý kiến của hắn, như vậy tựu lập tức khởi hành lên đường đi. Xuân Vũ Thiên Tôn, người dẫn theo lĩnh quân đội cái thứ nhất khởi hành, ta cùng với quân đội của ngươi đồng hành. Không cách nào Thiên Tôn ba ngày sau xuất lĩnh quân đội xuất phát, Trấn Nguyên Thiên Tôn thì tại một tuần sau xuất phát xuất phát. Cảnh Ngôn phất tay nói ra, vâng, ba vị đệ nhất cấp bậc Thiên Tôn lên tiếng, nhân tộc thần chủ quân đội, hảo hảo đáng đáng xuất phát, vốn là tiến vào Táng Thần Vực, sau đó một đường tiến lên tiếp khoảng cách gần Táng Thần Vực gần đây Thanh Bì Ma Vực. Mà ở nhân tộc quân đội xuất phát đồng thời, Thiên Ma Tộc đã ở trước tiên đã nhận được tin tức này. Nhân tộc cường giả, trung phân thành ba chi quân đội. Đệ nhất chi quân đội, đã xuất phát, xem hành động của bọn hắn lộ tuyến, hẳn là thẳng đến Thanh Bì Ma Vực. Hồng Sắc Làn Da Ma Vương, trầm ngâm nói, Thanh Bì Ma Vực, không thể đơn giản giao ra đi. Chúng ta, phải tại Thanh Bì Ma Vực chặn đánh nhân tộc. Đồng thời, cũng có thể thăm dò nhân tộc lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhìn xem cái kia Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết, đến cùng có như thế nào thực lực. Hồng Sắc Làn Da Ma Vương rất nhanh là đã có quyết định. Sau đó, liền là có thêm bốn gã ma vương xuất lĩnh Thiên Ma Tộc đại quân, hảo hảo đáng đáng tiến về Thanh Bì Ma Vực trợ giúp. Chương 2227, một vạn đại trận phát ra cùng một lúc. Nhân tộc đại quân tiến vào Thanh Bì Ma Vực không lâu, liền gặp Thiên Ma Tộc chặn đánh đại quân. Che khuất bầu trời, vô cùng vô tận, nhất là, Thiên Ma Tộc thân hình đều cực kỳ cao lớn, coi như là bình thường trưởng thành Thiên Ma, cũng cao tới tiếp cận hơn vạn mét. Phóng nhãn nhìn lại, cái kia 10 vạn dặm bên ngoài, Thiên Ma đem chọn cái thiên địa đều hoàn toàn che lại. Xuân Vũ Thiên Tôn, dựa theo kế hoạch tiến hành, nhiều tiêu hao một ít tài nguyên chúng ta không sợ, quan trọng là giảm bớt nhân viên tổn thất, Cảnh Ngôn nghiêng người, đối với cái này chi quân đội thống soái Xuân Vũ Thiên Tôn nói ra. Minh bạch, Xuân Vũ Thiên Tôn nhẹ gật đầu, ta đến thứ nhất sát, Cảnh Ngôn ánh mắt nheo lại, trung cực hư vô thi triển, Cảnh Ngôn liền biến mất ở tại chỗ. Đối diện Thiên Ma tộc đại quân, đã ở mật thiết chú ý nhân tộc đại quân động tác. Huyền với thiên không Cảnh Ngôn, càng là Thiên Ma tộc trọng điểm chú ý đối tượng. Cảnh Ngôn biến mất, những ma vương kia lập tức tụ đề phòng. Mọi người cẩn thận, cái kia Cảnh Ngôn là hỗn độn chí tôn cấp độ, thì ra là bước vào mới bắt đầu sinh linh cánh cửa rồi, thực lực của hắn có lẽ phi thường rất lớn. Một gã thanh sắc làn da ma vương, ầm ầm thanh âm đối với tộc nhân nói ra. Vô số thiên ma, đều huy động vũ khí trong tay, cả đám đều đem thể nội thế giới lực lượng kích phát ra đến, tại thân thể của bọn hắn mặt ngoài, lưu quang chuyển động. Dùng Thiên Ma đại quân làm một cái chỉnh thể, tại nơi này quần thể bốn phía, cũng là xuất hiện một tầng màu xám cái lồng năng lượng. Thiên Ma tộc mặc dù không am hiểu luyện đan bày trận, nhưng bọn hắn cũng có thiên phú của mình. Một ít đặc thù thiên phú thiên ma, có thể liên thủ, chế tạo ra một cái kết giới. Loại này kết giới, không chỉ có thể sử dụng đến phòng ngự, còn có thể sử dụng đến công kích. Thiên Ma đại quân cầm đầu tổng cộng là có 6 cái ma vương, trường kỳ tại Thanh Bì Ma vực có 2 vị. Từ trung ương ma vực bên kia đã tới 4 vị, cộng lại tựu là 6 vị. Cái này 6 vị ma vương, tại đại quân trung tâm trên không, cả đám đều biểu lộ ngưng trọng. Bọn hắn cũng không bái kiến Cảnh Ngôn ra tay, có lẽ khai thiên thành tin tức truyền đến nói, cái này Cảnh Ngôn liền cái kia bái hỏa đạo thủ lĩnh đều có thể trọng thương, có thể thấy được kỳ thật thực lực tuyệt đối cực kỳ cường thịnh. Mà Cảnh Ngôn sử dụng trung cực hư vô biến mất tại nguyên chỗ về sau, sau một khắc tựu xuất hiện tại Thiên Ma đại quân vạn dặm ở trong, hai cái tộc đàn quân đội cách xa nhau cũng tự 10 vạn dặm bộ dạng. Cảnh Ngôn thi triển trung cực hư vô, xuyên qua điểm ấy khoảng cách, bất quá tựu là ngay lập tức công phu mà thôi. Hắn đến rồi, một gã ma vương gào thét lên tiếng, mà Cảnh Ngôn, cầm trong tay hậu thiên chí bảo cấp độ thải hà kiếm, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt của hắn, theo cái kia 6 cái ma vương trên người xẹt qua. Những ma vương này, là ở Thiên Ma đại quân vị trí trung tâm, muốn xuất kỳ bất ý chém giết cũng không dễ dàng. Hơn nữa ma vương thân hình vô cùng cường hoành, 6 cái ma vương liên thủ, tựu là Cảnh Ngôn cũng làm không được tại trong thời gian ngắn đánh chết. Hỗn độn chi kiếm, Cảnh Ngôn trong tay thải hà kiếm, một mảnh vầng sáng tóe phát ra, mãnh liệt cho sắc quang mang ở bên trong, mang theo điểm một chút màu sắc rực rỡ, trải ra. Cảnh Ngôn lúc này đây ra tay cũng không tận lực lưu thủ, hắn đem thứ hai cảnh trọng ảnh thế giới uy lực thôi phát đã đến cực hạn, toàn bộ dung nhập đến hỗn độn chi kiếm trong. Một kiếm này uy năng liền một ít mới bắt đầu sinh linh cũng không muốn chính diện thừa nhận. Oanh, toàn bộ thiên địa đều đi theo kịch liệt rung rung. Kiếm quang xé rách không gian, hướng Thiên Ma tộc đại quân mang tất cả mà đi. Cảnh Ngôn đại nhân xuất thủ, nhân tộc một cái thiên tôn, chằm chằm vào phía trước, kích động thanh âm nói ra. Ân, chúng ta chuẩn bị chạy nước rút, chiến đấu dựa theo trước khi kế hoạch, trước ném ra một vạn cái trận bàn diệt sát thiên ma. Xuân Vũ Thiên Tôn ngưng mắt nói ra, hắn nhếch nhếch miệng, một vạn cái trận bàn, đây chính là rộng lượng tài nguyên a. Ngay tại Xuân Vũ Thiên Tôn lúc nói chuyện, Thải Hà kiếm kiếm quang đã cùng Thiên Ma tộc đại quân tiếp xúc. Thiên Ma tộc đại quân chung quanh màu xám năng lượng tầng, tại tiếp xúc đến kiếm quang về sau, một mảnh kia khu vực trực tiếp bị chôn vùi mất. Kiếm quang nhảy vào Thiên Ma tộc đại quân ở trong. A, một mảnh tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền ra. Kiếm quang những nơi đi qua, những bình thường kia thiên ma hoàn toàn không có ngăn cản năng lực, trực tiếp đã bị kiếm quang rảo sát thành bột mịn. Kiếm quang cấp tốc xâm nhập, khổng lồ kiếm quang trực tiếp liền đem lộ tuyến bên trên thiên ma toàn bộ giết chết. Đường kiếm quang biến mất về sau, có thể chứng kiến chỗ kia rõ ràng trống ra một mảnh. Sáu cái ma vương đều lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Bọn hắn biết rõ Cảnh Ngôn thực lực cường đại, thế nhưng mà Cảnh Ngôn cái này vừa ra tay, bày ra thực lực vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ là một kiếm này uy lực, bọn hắn thiên ma tộc tự tổn thất ít nhất hơn 1.000 cái bình thường thiên ma. Thậm chí, có một gã ma tướng đều bị trực tiếp đuổi giết, còn có một gã ma tướng né tránh kịp thời nhưng là bị thương. Quá cường đại, một kiếm này về sau, nhân tộc đại quân tự động xuất động. Tất cả nhân tộc thần chủ đều hình thành tạo đội hình dùng tốc độ nhanh nhất, hướng lên trời ma tộc đại quân phóng đi. Giết, ma vương cũng phát ra gào thét, cái kia che khuất bầu trời thiên ma đại quân cũng là điên cuồng hướng về nhân tộc đại quân phóng đi. Mặc dù trong nhân tộc thấp nhất đều là bình thường thần chủ, nhưng là những thiên ma này căn bản là không sợ. Những cái kia bình thường thần chủ muốn giết bọn hắn những bình thường này thiên ma, đều muốn hao phí một ít thời gian. Chỉ cần mấy cái bình thường thiên ma liên thủ, có thể cuốn lấy một cái bình thường thần chủ. Tại số lượng bên trên, bọn hắn thiên ma hoàn toàn chiếm cứ lấy ưu thế. Sáu cái ma vương cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn thống nhất hành động, hướng Cảnh Ngôn tiếp cận. Bọn hắn biết rõ, nếu như là một chọi một cùng Cảnh Ngôn chém giết, cái kia khẳng định kiên trì không được mấy cái thời gian hô hấp sẽ chết trận. Nhưng bọn hắn sáu cái ma vương liên thủ, chia sẻ đến từ Cảnh Ngôn áp lực, có thể nhẹ lòng một ít rồi. Tới tốt lắm, Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, cười lạnh cười, trường kiếm huy động, cũng lách mình phóng tới sáu cái ma vương. Ngắn ngủi thời gian về sau, nhân tộc đại quân liền cùng thiên ma đại quân đã có trực tiếp tiếp xúc. Tại tiếp cận đến nhất định khoảng cách về sau, nhân tộc thần chủ cường giả toàn bộ đều ngừng bước chân, nhao nhao lấy ra trận bàn, thúc giục thần lực kích phát, sau đó mau lẹ về phía trước ném ra bên ngoài. Trọn vẹn 10.000 cái trận bàn, toàn bộ đều ném ra bên ngoài. Không gian ở trong, từng đạo màu đen gợn sóng rung động hướng lên trời ma đại quân lan tràn mà đi. Những màu đen này gợn sóng rung động, mang theo cực kỳ khủng bố lực cắt lược, đúng là không gian cắt liệt trận pháp hình thành uy năng. Màu đen gợn sóng rung động, rốt cục cùng phía trước nhất thiên ma tiếp xúc, xuyên qua màu xám năng lượng từng. Đại lượng thiên ma, thân hình trực tiếp bị hoa văn xé rách, tựu là thể nội thế giới lực lượng cũng đỡ không nổi hoa văn. Thân hình đều bị xé nứt, thể nội thế giới tựu càng không cần phải nói. Nói chung, muốn đánh chết thiên ma, đều là trước theo trong đó bộ phá hư, tựu là trước hủy diệt trong cơ thể của bọn hắn thế giới. Có thể những màu đen này gợn sóng rung động, đơn giản thô bạo, trực tiếp liền đem thiên ma thân hình xé rách tiến hành diệt sát. Những thiên ma kia cũng rất nhanh kịp phản ứng, biết rõ màu đen gợn sóng rung động lợi hại, nhao nhao né tránh, nhưng số lượng của bọn họ nhiều lắm, cả cái khu vực toàn bộ đều là thiên ma. Có thiên ma vận khí tốt có thể may mắn tránh đi, có cũng chỉ có thể nghênh đón tử vong. Chương 2228, Đại Thắng. Tại thời gian cực ngắn trong, liền có vô số thiên ma hóa thành cho bụi. Vốn là dày đặc thiên ma bầy, cái này lúc sau đã lộ ra mảng lớn khe hở. 10.000 cái trận bàn kích phát ra đi, hình thành uy năng oanh kích, đã không chỉ là không khe hở rồi, mà là nhiều cấp độ không khe hở diệt sát. Tựu là ma tướng, đều không chịu nổi nhiều lần lắm trận pháp trùng kích. Dù là thiên ma hung hãn, có thể trong một tình hình chiến đấu phía dưới, bọn hắn cũng đều sợ. Thiên ma, không phải khôi lỗi, bọn hắn cũng cùng nhân tộc giống nhau là chính thức sinh linh. Chỉ cần là sinh linh, tựu không khả năng không tồn tại sợ hãi cảm xúc. Cái kia sáu cái ma vương chứng kiến thiên ma đại quân tổn thất lớn như thế, nguyên một đám trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa diễm đến. Nhưng là, bọn hắn căn bản là không cách nào rút tay ra, bọn hắn sáu cái ma vương phải toàn lực ứng phó, mới có thể cùng Cảnh Ngôn cái này chí tôn cấp độ cường giả quần nhau một hai. Cho dù là bọn hắn sáu cái ma vương liên thủ, tại Cảnh Ngôn trước mặt, đều là ở vào tuyệt đối hạ phong, tùy thời đều có thể xảy ra vấn đề. Giết, Xuân Vũ Thiên Tôn lấy ra vũ khí của mình, cao giọng gọi uống, dẫn đầu hướng lên trời ma đại quân phóng đi. Mà đổi thành bên ngoài bốn gã nhân tộc Thiên Tôn, theo sát Xuân Vũ Thiên Tôn về sau. Giết, giết sạch thiên ma, nhân tộc thần chủ cường giả, nhao nhao phát ra tiếng giống giận dữ, mãnh liệt nhảy vào thiên ma trong đại quân. Đánh chết thiên ma, thế nhưng mà có thể đạt được điểm tích lũy. Một cái điểm tích lũy, giá trị tiểu tương đương với một miếng cửu cấp thần tinh. Bọn hắn làm thần chủ, thực lực tại phía xa bình thường thiên ma phía trên, tự tính toán không thể rất nhanh đánh chết thiên ma, nhưng hao phí một ít thời gian, đánh chết mấy cái thiên ma hoàn toàn không tồn tại vấn đề. Nhất là đế quân, thần tôn thậm chí thần hoàng cấp độ thần chủ, bọn hắn diệt sát bình thường thiên ma tự lộ ra nhẹ nhõm nhiều hơn. Nhân tộc đại quân, cùng thiên ma đại quân, triển khai cực kỳ kịch liệt đại hỗn chiến. Lại nói tiếp, thiên ma đại quân mặc dù bị một vạn cái trận bàn tại thời gian cực ngắn trong diệt sát rất nhiều, nhưng là bọn hắn chỉnh thể số lượng vẫn đang vượt xa người ở chỗ này tộc thần chủ. Đương nhiên, nhân tộc cũng có ưu thế, nhân tộc nhất tầng thấp đều là bình thường thần chủ cảnh giới tu vi. Những bình thường kia thiên ma, coi như là muốn ngăn trở một cái bình thường thần chủ, cũng cần nhất định được số lượng. Huống hồ, nhân tộc có đại lượng đan dược, nếu là có thần chủ bị thương, liền trước tiên lui ra đến đi hậu phương chữa thương, tận khả năng tránh cho vẫn lạc. Mà Cảnh Ngôn cùng 6 cái ma vương giao thủ, đã ở hừng hực khí thế tiến hành. Thiên ma thân thể phòng ngự, xác thực hung hãn, dù là hiện tại ta đã có hỗn độn chí tôn cấp độ thực lực, cũng rất khó một kiếm tự chém giết một cái tương đối mạnh ma vương. Giờ này khắc này, lại là 6 cái ma vương liên thủ chia sẻ công kích của ta. Bất quá, cái này 6 cái ma vương, chỉ có một là tương đối mạnh hung hãn. Còn lại 5 cái, tương đối đều nhược nhỏ một chút. Cái này 5 cái ma vương bên trong, có 2 cái thì ra là nhân tộc thứ 3 cấp bậc thiên tôn thực lực. Cảnh Ngôn trong con ngươi, lộ ra một vòng lãnh ý. Thần hồn phong bạo, Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, thần hồn phong bạo thi triển. Hắn muốn phải nhanh lên một chút chấm dứt chiến đấu. Kỳ thật, tự tính toán không thi triển thần hồn phong bạo, chỉ cần chém giết một ít thời gian, Cảnh Ngôn cũng có thể đem 6 cái ma vương liên thủ đánh tan. Nhưng Cảnh Ngôn muốn nhanh lên đánh tan cái này 6 cái ma vương, hay là thi triển thần hồn phong bạo. Thần hồn phong bạo lực lượng, chủ yếu công kích tại 2 cái thực lực yếu nhất ma vương trên người. Cái này 2 cái ma vương, bị thần hồn phong bạo chính diện trùng kích, lập tức xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Mà cái này ngắn ngủi thất thần, đối với bọn họ mà nói là chí mạng. Phốc, bành trướng kiếm quang, trực tiếp xuyên thấu một gã ma vương thân thể, năng lượng dũng mãnh vào thân thể của hắn, đem hắn thể nội thế giới rất nhanh phá hủy. Đem người này ma vương đánh chết về sau, Cảnh Ngôn một cái lắc mình, trong tay thải hà kiếm lại đến một gã khác vừa mới lấy lại tinh thần ma vương trước ngực. Đáng giận, chết tiệt Cảnh Ngôn, còn lại 4 cái ma vương, đều trợn mắt tròn xoe, tại Cảnh Ngôn sắp chu sát thứ 2 ma vương thời điểm, bọn hắn đều ra sức muốn ngăn cản. Mà cái kia bị thần hồn phong bạo thứ 2 ma vương, cũng đột nhiên phản ứng dãy giụa đi qua, toàn lực muốn né tránh. Chỉ là đáng tiếc, Cảnh Ngôn lực công kích thật sự là quá cường đại, thứ 2 cảnh trọng ảnh thế giới phối hợp hỗn độn chi kiếm biến thành khổng lồ kiếm quang. Tại hắn lui về phía sau né tránh bên trong, hung hăng rót vào hắn thân hình khổng lồ. Thứ 2 ma vương, chết, chết tiệt Cảnh Ngôn, nhân loại Cảnh Ngôn, ta muốn ngươi chết, tức giận ma vương, phát ra rung trời tiếng gào thét. Có năng lực, chỉ để ý lấy ra là được, Cảnh Ngôn cười lạnh nói. Đồng thời, Cảnh Ngôn lần nữa lách mình, phóng tới một cái cách mình khá gần ma vương. Trước khi 6 cái ma vương liên thủ, đối mặt Cảnh Ngôn, đều ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Hiện tại bọn hắn đã bị chết 2 cái ma vương, còn lại 4 cái ma vương mặc dù thực lực tương đối chết đi 2 cái ma vương so sánh cường, nhưng cũng không thể có thể lại ngăn trở Cảnh Ngôn công kích. Tối tăm mờ mịt kiếm quang đảo qua, cái kia ma vương tự bị hung hăng đánh bay ra ngoài, thể nội thế giới chấn động, thiếu chút nữa muốn tại một kiếm này oanh kích phía dưới tán loạn. Rút lui, cầm đầu thanh sắc làn da ma vương, cắn răng hạ lệnh hô. Không lui lại, cũng thì không được rồi. Bọn hắn 6 cái ma vương cùng Cảnh Ngôn giao thủ, tự chết mất 2 cái ma vương. Mà phía dưới chiến trường, thiên ma tộc cũng là liên tiếp bại lui. Như tiếp tục chém giết xuống dưới, thiên ma đại quân chỉ biết tổn thất thêm nữa. Quan trọng là, bọn hắn còn lại 4 cái ma vương đã ngăn không được Cảnh Ngôn rồi, tùy thời cũng có thể bất quá ma vương bị Cảnh Ngôn đánh chết. Tại cầm đầu ma vương hạ lệnh lui lại về sau, một bộ phận thiên ma đại quân gây lót về sau, còn lại thiên ma đại quân rất nhanh triệt thoái phía sau. Mà 4 cái ma vương cũng là cùng nhau theo đại quân lui lại. Muốn đi, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút híp mắt thoáng một phát, có thể không dễ dàng như vậy. Cảnh Ngôn truy kích đi lên, thải hà kiếm huy động, nhắm ngay tên kia vừa rồi tựu đã nhận lấy Cảnh Ngôn một kiếm đã bị thương ma vương, lần nữa chém ra một kiếm. Màu xám xen lẫn màu sắc quang mang cực lớn kiếm quang, hung ác cắm vào tên kia ma vương phía sau lưng. Cái thứ 3 ma vương, chết, đem cái này ma vương cũng đánh chết về sau, Cảnh Ngôn tựu đình chỉ xuống dưới. Trận này đại chiến tiếp tục thời gian không dài. Thiên ma đại quân tổn thất thảm trọng, khả nhân tộc cũng tổn thất không nhỏ, gần như 1/5 thần chủ, trên người đều có nhất định được thương thế. Nhân tộc đại quân cũng cần tu chỉnh, còn nữa nói, trận này tiêu diệt thiên ma tộc đại chiến, cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể chấm dứt. Cho nên, Cảnh Ngôn không có tiếp tục truy kích, tất cả mọi người, tại chỗ tu chỉnh, bị thương, mau chóng chữa thương. Không cách nào Thiên Tôn xuất lĩnh quân đội, tại 3 ngày sau đó có lẽ sẽ đến tại đây, đến lúc đó, hai chúng ta chi đại quân hội tụ, liền cùng nhau xuất phát. Xuân Vũ Thiên Tôn thanh âm truyền lại đến mỗi một cái nhân tộc võ giả trong tai. Xuân Vũ Thiên Tôn, người phái người quét dọn thoáng một phát chiến trường. Những thiên ma này trên người thiên ma chi tâm, đều là đồ tốt, không thể lãng phí. Cảnh Ngôn đối với Xuân Vũ Thiên Tôn nói ra, tốt, ta cái này phái ra một chi đội ngũ, đem toàn bộ chiến trường quét sạch một lần. Xuân Vũ Thiên Tôn đáp, chương 2229, tử vong xạ tuyến. 3 ngày sau đó, Vô Pháp Thiên Tôn xuất lĩnh nhân tộc đại quân tiến vào Thanh Bì Ma Vực, cùng Xuân Vũ Thiên Tôn xuất lĩnh nhân tộc đại quân tụ hợp. Hai cái đại quân xuất phát, tiến về Thanh Bì Ma Vực trung tâm. Ma vực là phi thường khổng lồ, một cái ma vực diện tích, có thể so sánh nhân tộc cương vực thần giới muốn lớn. Nhân tộc đại quân mặc dù đi về phía trước tốc độ đã rất nhanh, nhưng vẫn là trọn vẹn hao phí hơn 1 tháng thời gian, mới xâm nhập đến Thanh Bì Ma Vực trung tâm. Dọc theo con đường này, cơ hồ là không có gặp được thiên ma tộc là bất luận cái gì chống cự. Cảnh Ngôn đại nhân, phía trước tựu là Thanh Bì Ma Vực trung tâm, cũng là cái này một ma vực ma tháp chỗ. Xuân Vũ Thiên Tôn cùng Vô Pháp Thiên Tôn đều tại Cảnh Ngôn bên người. Ma tháp là thiên ma tộc biểu tượng, có được cực kỳ cường đại uy năng. Nhân tộc muốn tiêu diệt thiên ma tộc, ma tháp tựu là lớn nhất trở ngại một trong. Tại thiên ma tộc từng cái ma vực trong, đều có một tòa ma tháp. Trước đây trước dài dòng buồn chán lịch sử trong thời gian, nhân tộc không hoàn toàn dò xét về ma tháp tin tức, cho nên đối với ma pháp rất hiểu rõ cũng coi như tương đối nhiều rồi. Nếu như thiên ma tộc không định buông tha cho Thanh Bì Ma Vực, vậy bọn họ nhất định sẽ tại ma tháp tiến hành ương ngạnh chống cự. Bất quá, chúng ta cũng chưa cho bọn hắn bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Thiên ma tộc trung tâm ma vực, chỉ sợ là không kịp lần nữa trợ giúp Thanh Bì Ma Vực. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, vừa lúc đó, phái ra dò xét lính gác cũng truyền tin tức trở về. Thiên ma tộc, đúng là ma tháp phụ cận tụ tập, cũng không rút khỏi Thanh Bì Ma Vực. Tiến lên, một trận chiến này, cũng là mấu chốt cuộc chiến. Cảnh Ngôn hạ lệnh nói ra, nhân tộc đại quân, lần nữa đi về phía trước. Thiên ma đại quân, đương nhiên một mực chú ý nhân tộc đại quân động tác, cũng biết nhân tộc đại quân đã đến Thanh Bì Ma Vực trung tâm, sắp tiến vào ma tháp khu vực. 4 gã ma vương tụ cùng một chỗ. Bọn hắn cũng không có rất tốt xử lý pháp đến trận đánh nhân tộc đại quân, từ đó tâm ma vực tin tức truyền đến cũng chỉ là nói, lại để cho bọn hắn tận lực dựa vào ma tháp để ngăn cản. Nếu có thể kéo dài một thời gian ngắn, chỉ cần 1 tháng, viện quân có thể đến Thanh Bì Ma Vực. 1 tháng thời gian, dựa vào ma tháp, có lẽ còn có hy vọng. 4 cái ma vương cũng không hoàn toàn tuyệt vọng, bọn họ đều là thiên ma tộc tầng cao nhất thành viên, đối với ma tháp uy lực đương nhiên nhất thanh nhị sở. Như không phải nhân tộc có chí tôn cấp độ cường giả, vậy bọn họ căn bản là không e ngại nhân tộc đại quân. Nhân tộc tựu là có 10 mấy cái thiên tôn, cũng không có khả năng đánh bại ma tháp. Nhân tộc đại quân, tại khoảng cách ma pháp còn có 100 vạn dặm địa phương ngừng lại. Dựa theo nhân tộc nắm giữ tình báo, ma pháp uy năng phóng xạ, đúng là phạm vi 100 vạn dặm. Xuân Vũ Thiên Tôn, Vô Pháp Thiên Tôn, các ngươi xuất lĩnh đại quân tại bậc này đợi, ta đi trước thử xem cái này ma tháp uy lực đến cùng như thế nào. Cảnh Ngôn đối với hai vị thiên tôn nói ra, Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi nhất định phải cẩn thận. Hai vị thiên tôn đều ân cần nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Ta sẽ cẩn thận. Cảnh Ngôn nói xong, liền thi triển trung cực hư vô biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã là xâm nhập ma tháp phóng xạ khu vực. Phóng mắt nhìn đi, có thể chứng kiến một tòa màu đen tháp nhọn. Tòa tháp này, khoảng chừng trên 100 vạn mễ độ cao. Tại thân tháp mặt ngoài, có cực kỳ khủng bố uy năng chấn động. Thoạt nhìn, ngược lại là cùng vạn đạo thế giới tôi thần tinh tháp bộ dạng có chút cùng loại. Bất quá năng lượng chấn động, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Cái này ma tháp uy năng chấn động, muốn so với tôi thần tinh tháp càng thêm bá đạo mãnh liệt. Cái này, khí tức tựa hồ là có chút quen thuộc. Cảnh Ngôn cảm ứng ma tháp năng lượng chấn động, khẽ chau mày, tâm linh cũng là chấn động một cái. Hắn cảm giác mình, tựa hồ ở địa phương nào, tiếp xúc qua cùng loại năng lượng chấn động. Đúng vậy, tại hỗn độn bí cảnh thời điểm, chỗ đó tựu là loại này năng lượng chấn động. Những ma tháp này, không phải là hỗn độn lão tổ lưu lại bảo vật a? Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Tại hỗn độn bí cảnh, Cảnh Ngôn đã nhận được vạn giới quyết, mới có thể nắm giữ thể nội thế giới, tu luyện ra trọng ảnh thế giới. Mà Cảnh Ngôn còn biết, này thiên ma tộc, tựu là hỗn độn lão tổ sáng tạo ra đến một chủng tộc. Hỗn độn lão tổ tại ma vực lưu lại ma tháp bảo vật như vậy, tựa hồ cũng rất bình thường. Mà ở Cảnh Ngôn quan sát ma tháp thời điểm, ma vương nhóm cũng phát hiện Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn xuất hiện, chết tiệt Cảnh Ngôn, kích phát ma tháp, công kích hắn. Tại thứ nhất mệnh lệnh truyền xuống về sau, ma tháp mặt ngoài năng lượng, trong lúc đó sôi trào lên. Cuồng bạo năng lượng chấn động, phóng lên trời. Dù là cảnh ngôn đối mặt như vậy năng lượng chấn động, trong lòng cũng là hơi khẽ chấn động. Quả nhiên cường hãn, cảnh ngôn con mắt nheo lại. Theo cái kia ma tháp phía trên, một đạo hắc quang, dùng tốc độ khủng khiếp hướng về cảnh ngôn tịch cuốn tới. Hắc quang thoạt nhìn cũng không nhiều rộng thùng thình, ước chừng lấy chỉ có vài mét đường kính. Nhưng là tại hắc quang bốn phía không gian, lại bày biện ra một loại chôn vùi dấu hiệu. Loại này chôn vùi bao trùm phạm vi đường kính, nhưng lại trọn vẹn đạt tới vạn mét bộ dạng. Bá, cảnh ngôn lập tức một cái lắc mình, cảnh ngôn có thể cảm giác được, cái này hắc quang đối với chính mình đủ để sinh ra rất lớn uy hiếp, cho nên hắn cũng không muốn không có việc gì đi sinh thừa nhận hắc quang công kích. Cái này hắc quang mặc dù uy năng cường hãn, nhưng là công kích phương thức lại rất đơn giản. Dù là công kích của nó tốc độ rất nhanh, nhưng cảnh ngôn cũng có đầy đủ thời gian đến tránh đi. Đạo thứ nhất hắc quang không thể đánh trúng cảnh ngôn, ngay sau đó theo ma tháp bên trên lại có đạo thứ hai, đạo thứ ba hắc quang không ngừng tán phát ra. Trong thời gian thật ngắn, thì có trên trăm đạo hắc quang liên tiếp phát ra, đem một mảng lớn khu vực đều bao trùm ở. Những hắc quang này ẩn chứa uy năng phi thường cường đại, muốn kích phát ra đến, chỉ sợ cũng là cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Nhưng hiện tại thiên ma tộc, nhất định sẽ không để ý hao phí một ít tài nguyên. Dù sao, đây là quan hệ đến bọn hắn tộc đàn tồn vong chiến tranh. Tộc đàn nếu là tiêu diệt rồi, cái kia nhiều hơn nữa tài nguyên lại có gì dùng. Ta bây giờ cách ma tháp còn có một chút khoảng cách, cho nên có thể tránh né. Nhưng nếu như tiếp cận, muốn né tránh tựu khó khăn. Những hắc quang này tốc độ quá nhanh, quá là nhanh. Nếu có thể đem cái này ma tháp đoạt lấy đến, chúng ta nhân tộc đại quân tựu nhẹ nhõm nhiều hơn. Dựa theo nhân tộc tình báo tin tức, ma pháp này uy năng có thể phóng xạ phạm vi trăm vạn dặm, hiển nhiên sẽ không chỉ có cái này một loại hắc quang công kích. Cảnh ngôn một bên né tránh hắc quang công kích, một bên suy tư về như thế nào mới có thể đem ma tháp quyền khống chế đoạt lấy đến. Ma vương đại nhân, cái kia cảnh ngôn né tránh tốc độ quá nhanh, ma tháp tử vong xạ tuyến không cách nào đánh trúng hắn. Tiếp tục như vậy, chúng ta tiêu hao đại lượng tài nguyên, nhưng không cách nào lấy được hiệu quả gì. Một gã ma tướng nhíu mày nói ra. Tử vong xạ tuyến công kích, xác thực quá mức đơn giản. Xem ra, trước hết đi trấn áp, hạn chế cái này cảnh ngôn tốc độ, sau đó lại dùng tử vong xạ tuyến đến diệt sát ít nhất phải trọng thương hắn. Thanh sắc làn da ma vương trầm tư chậm rãi nói ra. Nhưng nếu như chúng ta bây giờ liền khiến cho dùng ma tháp trấn áp, cái kia trăm vạn dặm bên ngoài nhân loại, thì càng thêm sẽ không dễ dàng tiến vào ma tháp phóng xạ trong phạm vi rồi. Một danh khác ma vương bất đắc dĩ nói ra. Chương 2230, cầm xuống ma tháp. Thiên ma tộc vốn là ý định là đem nhân tộc đại quân dẫn vào đến ma tháp trăm vạn dặm ở trong, sau đó mượn nhờ ma tháp trấn áp quang hoàn cho nhân tộc đại quân trầm trọng đả kích. Bất quá bọn hắn cũng biết, nhân tộc cũng không ngốc, muốn nhân tộc ngoan ngoãn tiến vào ma tháp trấn áp phạm vi cái này cũng không dễ dàng làm được. Từ khi thiên ma tộc sinh ra đời đến nay, ma tháp ngay tại ma vực, nhân tộc không có khả năng không biết ma tháp công kích phương thức cùng phạm vi công kích. Mặc dù biết yếu nhân tộc ngoan ngoãn tiến vào ma tháp trấn áp phạm vi khả năng không lớn, nhưng thiên ma tộc những ma vương này, ma tướng hay là trong lòng còn có may mắn, vạn nhất nhân tộc tụ đầu nóng lên sông tới nữa nha. Hiện tại như đối với cảnh ngôn sử dụng ma tháp trấn áp, hiển nhiên tựu sẽ khiến trăm vạn dặm bên ngoài nhân tộc đại quân càng thêm kiêng kỵ, bọn hắn càng thêm sẽ không dễ dàng tiến vào ma tháp trấn áp phạm vi. Cùng lắm thì tựu cùng nhân tộc đại quân rằng co xuống dưới, kéo dài thời gian, là đối với chúng ta sẽ có lợi. Theo Hồng Gia ma vực tới viện quân đã xuất phát, tin tưởng nhất nhiều hơn một tháng tựu có thể đi vào thanh bì ma vực. Thanh sắc làn da ngưng mắt nói ra, mặt khác ma vương cũng đều đi theo nhẹ gật đầu. Bọn hắn trước mắt cần làm, tựu là sử dụng ma tháp đối phó cảnh ngôn. Như đối với cảnh ngôn chẳng quan tâm, cái kia tại ma tháp bốn phía thiên ma đại quân có thể tựu phải gặp tai ương. Trước tại lần thứ nhất giao phong thời điểm, bọn họ cũng đều biết cảnh ngôn sức chiến đấu, một kiếm kia đảo qua đi, liền có tiến lên thiên ma bị diệt sát. Động thủ! Cho ta đè chết cái này chết tiệt hèn hạ ra hỏa. Thanh sắc làn da ma vương hạ lệnh. Vâng, phụ trách điều khiển ma tháp ma tướng lên tiếng. Ân, như thế nào không công kích? Cảnh ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ. Theo ma tháp bên trên phóng ra đi ra màu đen ánh sáng, lúc này đã biến mất. Hừ, trước cầm thiên ma đại quân hả giận. Cảnh ngôn không có tới gần ma tháp, mà là tới gần thiên ma đại quân. Nếu là quá mức tới gần ma tháp, cảnh ngôn cũng không dám bảo đảm mình có thể tránh đi những màu đen kia ánh sáng. Mà thiên ma đại quân mặc dù đều tận lực tới gần ma tháp, nhưng bởi vì số lượng phần đông, cũng không có khả năng sở hữu thiên ma đều tại ma tháp chỗ gần. Kia nhân loại đã tới, nhanh phân tán ra, ngàn vạn không muốn tụ tập cùng một chỗ. Chúng ta phân tán ra, hắn mỗi lần ra tay tựu không thể giết chết chúng ta quá nhiều. Thiên ma đại quân sao động, tận lực phân tán ra, lại để cho mình cùng mặt khác thiên ma giữ một khoảng cách. Chết, Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm ra tay. Ông ông, đúng vào lúc này, cái kia ma tháp lần nữa có năng lượng chấn động bành trướng đi ra. Cảnh Ngôn một kiếm diệt sát trên trăm tên thiên ma về sau, lập tức chuyển mục nhìn về phía ma tháp vị trí. Hắn chứng kiến, tại ma tháp bốn phía, một cái màu đen màn hào quang hình thành. Cái này quang cháo, tản mát ra cực kỳ khủng bố uy năng. Tại thời gian ngắn ngủi về sau, màu đen màn hào quang liền phóng xạ ra, phô thiên cái địa uy năng trong thời gian ngắn đem phạm vi trăm vạn dặm địa vực đều bao phủ ở bên trong. Cái này là ma tháp trấn áp quang hoàn đi à nha. Lực lượng rất mạnh, Cảnh Ngôn vận chuyển thể nội thế giới lực lượng, ngăn cản đến từ trấn áp quang hoàn uy năng. Ma tháp trấn áp quang hoàn, hiển nhiên không thể cùng cái kia màu đen ánh sáng công kích uy năng so sánh với. Cái này cũng bình thường, trấn áp quang hoàn phóng xạ chính là phạm vi trăm vạn dặm địa vực, mà cái kia màu đen ánh sáng tựu là một đạo thẳng tắp. Thuần túy lực công kích, trấn áp quang hoàn nếu có thể cùng màu đen ánh sáng tử vong so sánh với, đó mới là việc lạ. Bất quá, dù vậy, cái này trấn áp quang hoàn vẫn là cực kỳ khủng bố. Tựu là nhân loại bình thường thần chủ, như thời gian dài tại quang hoàn phía dưới, đều có thể bị chôn sống trấn áp chết. Cảnh Ngôn tại trấn áp quang hoàn xuống, bao nhiêu cũng nhận được khẽ động ảnh hưởng, phải thời khắc thúc giục trọng ảnh thế giới lực lượng đến triệt tiêu bên ngoài trấn áp lực lượng. Trấn áp quang hoàn đã khởi hiệu, tiếp tục sử dụng tử vong xạ tuyến, cho ta đuổi giết cái nhân loại này. Thanh sắc làn da ma vương tại ma trong tháp, lớn tiếng hô. Vèo, từng đạo màu đen tử vong xạ tuyến, cấp tốc thúc phát ra tới, hướng về Cảnh Ngôn oanh giết đi qua. Trung cực hư vô, đáng chết, Cảnh Ngôn cắn răng, tại trấn áp quang hoàn ảnh hưởng phía dưới, Cảnh Ngôn trung cực hư vô lĩnh vực thi triển nhận lấy vô cùng nghiêm trọng trở ngại. Trấn áp quang hoàn bản thân đối với Cảnh Ngôn không thể tạo thành uy hiếp chí mạng, có thể nó lại ảnh hưởng trăm vạn dặm ở trong không gian, pháp tắc chi lực đều hiện ra bị đóng kết trạng thái, làm cho Cảnh Ngôn thi triển trung cực hư vô lĩnh vực tựu phi thường khó khăn. Hô, thiếu chút nữa tựu bị đánh trúng. Tại tử vong xạ tuyến đánh trúng Cảnh Ngôn thân hình trước trong nháy mắt, Cảnh Ngôn trung cực hư vô mới thi triển đi ra, khó khăn lắm tránh đi cái này một đạo tử vong xạ tuyến. Thế nhưng mà, cái này một đạo tử vong xạ tuyến tránh được, càng nhiều nữa tử vong xạ tuyến lại từ ma tháp thúc phát ra tới. Hơn nữa, những tử vong xạ tuyến này là liên tục công giết. Coi như là, Cảnh Ngôn có thể tránh đi lần một lần hai, cũng rất khó tránh đi 10 lần 8 lần. Rốt cục, Cảnh Ngôn thân thể, bị một đạo tử vong xạ tuyến hung hăng đánh trúng. Oanh, Cảnh Ngôn thân hình trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, tại thân thể của hắn mặt ngoài, trọng ảnh thế giới hình thành năng lượng phòng ngự, bộc phát ra cực kỳ sáng ngời hào quang, sáng chói thần văn vần quanh Cảnh Ngôn thân hình bốn phía. Ma tháp trong ma vương nhóm, chứng kiến Cảnh Ngôn bị tử vong xạ tuyến đánh trúng, đều bộc phát ra tiếng hoan hô. Bị tử vong xạ tuyến đánh trúng, cái kia Cảnh Ngôn có thể còn sống sót sao? Một cái ma vương hấp khí nói ra, cái này Cảnh Ngôn, cùng nhân loại bình thường bất đồng, nhục thể của hắn cường đại được phi thường khủng bố, thậm chí vượt qua chúng ta thiên ma. Trước chúng ta cùng hắn giao thủ, đối với điểm này có thể để xác định. Chỉ là đánh trúng một lần, chỉ sợ là rất khó trực tiếp đánh chết hắn. Bất quá, khẳng định cũng có thể trọng thương hắn, chúng ta thiên ma tộc cường đại nhất ma vương, cũng không chịu nổi tử vong xạ tuyến một kích. Thanh sắc làn da ma vương chậm rãi nói ra, bốn cái ma vương đều trợn tròn tròng mắt ngưng mắt nhìn Cảnh Ngôn bị đánh bay phương hướng. Ma tháp trăm vạn dặm bên ngoài, nhân tộc Xuân Vũ Thiên Tôn bọn người, cũng đều một mực chú ý ma tháp, cũng chú ý Cảnh Ngôn. Đương bọn hắn chứng kiến Cảnh Ngôn bị đánh bay về sau, trong nội tâm đều là siết chặt. Bọn hắn, cũng biết tử vong xạ tuyến uy lực. Động thủ, công kích trấn áp quang hoàn, hết sức suy yếu trấn áp quang hoàn năng lượng. Xuân Vũ Thiên Tôn phất tay quát, ầm ầm, vô số nhân tộc cường giả, toàn bộ thúc giục thần lực, đối với ma tháp trấn áp quang hoàn công kích. Bọn hắn công kích trấn áp quang hoàn cũng có thể tạo được nhất định được tác dụng. Đầu tiên, có thể tiêu hao thêm nữa ma tháp năng lượng. Tiếp theo, cũng có thể vì Cảnh Ngôn giảm bớt áp lực. Chật chật, Cảnh Ngôn tại trong không gian, đã ngừng lại thân hình, hít vào một hơi, đem di động khí huyết bình phục lại. Tại ngay lập tức trong thời gian, Cảnh Ngôn tra nhìn một chút trong cơ thể mình trọng ảnh thế giới tình huống. Quả nhiên lợi hại, chỉ là bị đánh trúng một lần, đều làm của ta trọng ảnh thế giới rung động lắc lư. Nếu là bị nhiều đánh trúng mấy lần, ta đều được bị thương. Như là liên tục bị đánh trúng vài chục lần hơn trăm lần, ta đều có thể bị oanh giết chết. Cảnh Ngôn cũng là nhịn không được tán thưởng một câu, cái này ma tháp cường đại. Xem ra, muốn rất nhanh chiếm lĩnh cái này thanh bì ma vực, nhất định phải trước cầm xuống ma tháp. Cảnh Ngôn con mắt mê thành một đường nhỏ, chương 2231, nghẹn họng nhìn chân chối. Cảnh Ngôn một cái gia tốc, hướng ma tháp phóng đi. Thanh sắc lưu quang, cấp tốc tiếp cận ma tháp. Tại ma tháp trong bốn cái ma vương, cũng đều lập tức phát hiện cảnh ngôn. Đáng chết, tử vong xạ tuyến tựa hồ không có thương tổn đến hắn, nhục thể của hắn phòng ngự, lại mạnh như thế sao? Hắn muốn làm gì? Không tốt, hắn là hướng về ma tháp xông lại. Nhanh, tử vong xạ tuyến triển khai bão hòa công kích, thanh sắc làn da ma vương trong nội tâm hoảng sợ, lo lắng hạ lệnh. Ma tháp trấn áp quang hoàn, lúc này đối với cảnh ngôn ảnh hưởng cách khác mới tựu nhỏ đi rất nhiều. Dù sao, vô số nhân loại thần chủ còn có 10 tên tả hữu thiên tôn đều tại công kích trấn áp quang hoàn. Ma tháp phải phân ra vượt qua một nửa uy năng, đến thừa nhận nhân tộc cường giả oanh kích. Cho nên, trấn áp quang hoàn đối với cảnh ngôn sinh ra ảnh hưởng tựu so trước nhẹ rất nhiều. Thiên ma tộc ma vương cũng nhìn ra điểm này, nhưng là bọn hắn không có cách nào. Trấn áp quang hoàn thúc dục, vậy thì khẳng định sẽ được nhân tộc cường giả công kích. Nhưng nếu như không thúc dục, vậy thì càng thêm không cách nào hạn chế cảnh ngôn hành động. Từng đạo tử vong xạ tuyến, cấp tốc hướng về cảnh ngôn nhào đầu về phía trước. Cảnh ngôn kịch liệt ma tháp càng gần, muốn tránh né tử vong xạ tuyến lại càng là khó khăn. Trung cực hư vô đã thi triển đến cực hạn, đồng thời còn vận chuyển trọng lực lĩnh vực. Tại trọng lực lĩnh vực trong phạm vi, cảnh ngôn tương đối hoạt động càng thêm dễ dàng một chút. Trọng lực lĩnh vực cũng có thể triệt tiêu bộ phận trấn áp quang hoàn hiệu quả. Có thể đã như vậy, cảnh ngôn tại tiếp cận ma tháp trong quá trình vẫn đang bị đánh trúng hai lần. Mà lấy cảnh ngôn thân thể cường độ, đều nhận lấy một ít thương thế. Tại cảnh ngôn tiếp cận trong quá trình, một ít thiên ma tộc ma tướng cùng chuẩn ma tướng cũng là không muốn sống muốn cản trở cảnh ngôn. Thế nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công, cảnh ngôn cũng không cùng bọn họ dây dưa. Cảnh ngôn ngược lại là hy vọng càng nhiều nữa thiên ma đến cản trở chính mình, nói như vậy, cái kia tử vong xạ tuyến sẽ ném chuột sợ vỡ bình, sợ làm bị thương chính mình bổn tộc cường giả. Cái nhân loại này hỗn đản, là muốn cướp đoạt ma tháp. Hẳn là, bọn hắn cũng biết trung ương ma vực nhất định sẽ có viện quân tới, nếu là kéo dài xuống dưới, đối với bọn họ hội bất lợi, cho nên muốn nhanh lên đánh tan chúng ta, tốt chiếm cứ thanh bì ma vực. Hừ, hắn muốn rất đơn giản, hắn muốn vào nhập ma tháp, cái kia không có khả năng, trừ phi ma tháp không có tộc nhân của chúng ta điều khiển rồi. Chúng ta bốn người ma vương, tự trấn thủ tại ma tháp trong, xem hắn làm sao có thể tiến đến. Chư vị, mấy người chúng ta tự mình đến điều khiển ma tháp, nhất định phải kéo dài thời gian. Chờ trung tâm ma vực viện quân đã đến. Mấy cái ma vương nghị luận nói ra, cái này ma tháp là hỗn động lão tổ lưu lại. Có thể kích phát ra tử vong xạ tuyến cùng trấn áp quang hoàn, bên trong kết cấu hiển nhiên phi thường phức tạp. Thiên ma tộc mặc dù bản thân không am hiểu trận pháp, nhưng bọn hắn chỉ là đơn giản điều khiển vẫn có thể làm được. Một ít thiên thiên bảo vật, bọn hắn đều có thể điều khiển. Cảnh ngôn đã đến ma tháp phụ cận, càng là tới gần, cái kia tử vong xạ tuyến lại càng khó ngăn cản. Cho nên, cảnh ngôn phải rất nhanh đem ma tháp khống chế, nếu không thời gian dài hắn nhất định phải rút đi. Thần niệm, bỗng nhiên gian bao phủ toàn bộ ma tháp, rất nhanh thẩm thấu đi vào. Đường cảnh ngôn thần niệm bao trùm ma tháp thời điểm, tại ma tháp mặt ngoài, từng đạo đường vân hiện ra đến. Mỗi một đạo đường vân, đều tản mát ra minh mông uy năng chấn động. Ồ, chuyện gì xảy ra, rõ ràng còn không uổng phí lực, tự thẩm thấu đi vào, đây là cái gì tình huống? Cảnh ngôn buồn bực nhìn xem ma tháp, vốn là, cảnh ngôn cũng cho là mình muốn đi vào ma tháp cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao, ma tháp là bị thiên ma tộc khống chế, thiên ma chắc chắn sẽ không lại để cho chính mình đơn giản đi vào. Mình muốn đi vào, phải thông qua phá giải. Thế nhưng mà, làm cho người bất ngờ chính là, chính mình thần niệm, nhưng lại không hề trở ngại thẩm thấu đến ma tháp bên trong. Ma tháp trong tình cảnh, tất cả đều ánh vào cảnh ngôn trong óc, hắn thấy được bốn cái ma vương, cũng nhìn thấy một ít ma tướng cùng chuẩn ma tướng. Thậm chí, hắn còn điều tra đã đến ma tháp hạch tâm vị trí. Ma tháp phòng ngự pháp văn, đối với cảnh ngôn thần niệm vậy mà không có bài xích. Cơ hồ là trong chốc lát, cảnh ngôn đã tìm được ma tháp tiến vào phương pháp. Hắn một cái lắc mình, thân thể biến mất ở bên ngoài, sau một khắc xuất hiện tại ma tháp bên trong, tựu ngưng hiện tại bốn cái ma vương phụ cận. Tiến vào ma tháp thiên ma tộc, thân hình đều rút nhỏ rất nhiều. Bốn cái vốn là đều cao tới tiếp cận 10 vạn mét thiên ma, lúc này nhìn về phía trên, cũng tựu so cảnh ngôn thoáng cao lớn tráng kiện một ít. Cảnh ngôn đột nhiên xuất hiện, đem tại ma tháp bên trong chính điều khiển ma tháp bốn cái ma vương đều đã giật mình, bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, không rõ ràng lắm cảnh ngôn là như thế nào từ bên ngoài tiến vào đến ma tháp bên trong. Cảnh ngôn hướng về phía bốn cái ma vương cười cười, tâm niệm vừa động, rất nhanh tranh đoạt ma tháp hạch tâm đầu mối then chốt. Chỉ là hô hấp thời gian không đến, cảnh ngôn tựu hoàn toàn đã khống chế ma tháp. Các ngươi, đều đi ra ngoài cho ta a. Hừ, cũng cho các ngươi nếm thử tử vong xạ tuyến hương vị. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng. Bá bá, bá bá, theo Cảnh Ngôn những lời này rơi xuống về sau, ma tháp bên trong ma vương cùng mặt khác thiên ma, tất cả đều bị một cỗ lực lượng theo ma tháp trong bài xích đi ra ngoài. Ma vương nhóm, phát hiện mình đã đến ma tháp bên ngoài, đều trực tiếp mộng mất. Không phải bọn hắn khống chế ma tháp sao? Cái kia Cảnh Ngôn, như thế nào hội hào không một tiếng động liền tiến vào ma tháp? Sao có thể đủ nhanh như vậy tự khống chế ma tháp? Hơn nữa, còn đưa bọn chúng trực tiếp bài xích đi ra. Bất quá lúc này có thể không có thời gian lại để cho bọn hắn đi suy nghĩ vấn đề này, ma tháp tử vong xạ tuyến đã là nhắm ngay bọn hắn bắn phá tới. Cái này tử vong xạ tuyến, liền mạnh nhất ma vương đều không dám đơn giản nếm thử. Ở đây bốn cái ma vương ở bên trong, tự là cường đại nhất thanh sắc làn da ma vương, nếu là bị tử vong xạ tuyến đánh trúng, cũng phải bị thương. Tại trấn áp quang hoàn bên ngoài nhân tộc thiên tôn nhóm, đều chăm chú nhìn mê muội tháp. Cảnh Ngôn đại nhân không thấy rồi, chuyện gì xảy ra, Cảnh Ngôn đại nhân đi nơi nào? Toàn lực oanh kích, Cảnh Ngôn đại nhân khả năng gặp nguy hiểm. Vô pháp thiên tôn, thật sự không được, người cùng ta cũng tiến vào trấn áp quang hoàn. Lấy thực lực của chúng ta, vẫn là có thể ngăn cản một thời gian ngắn. Cảnh Ngôn đại nhân, khả năng cần trợ giúp của chúng ta. Xuân Vũ Thiên Tôn mặt sắc mặt ngưng trọng đối với Vô Pháp Thiên Tôn nói ra. Tốt, Vô Pháp Thiên Tôn đáp, không đúng, mấy cái ma vương, như thế nào đi ra? Xuân Vũ Thiên Tôn sau đó ngây người một lúc, hắn chứng kiến, mấy cái trấn thủ thanh bì ma vực ma vương, bất ngờ đều xuất hiện ở ma tháp bên ngoài. Mà sau đó xuất hiện một màn, càng làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Những tử vong xạ tuyến kia, rõ ràng hướng bốn cái ma vương triển khai công kích. Không chỉ là Xuân Vũ Thiên Tôn trên mặt lộ ra si ngốc biểu lộ, những thứ khác thiên tôn cũng đều lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Thiên ma tộc thanh bì ma vực ma tháp, vì sao phải đối với thiên ma tiến hành công kích? Tất cả mọi người cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mà đang ở bọn hắn có chút hoảng hốt cái này chút thời gian ở bên trong, một gã ma vương đúng là bị tử vong xạ tuyến xuyên thủng đầu. Chương 2232, màu đen kết tinh. Ma tháp, tại công kích thiên ma tộc ma vương. Xuân Vũ đẳng nhân loại thiên tôn, tất cả đều trợn tròn mắt. Ma tháp đã bị ta khống chế, Xuân Vũ, không cách nào hai vị thiên tôn, các ngươi nhanh chóng xuất lĩnh nhân tộc đại quân toàn diện tiến công. Ma tháp trấn áp quang hoàn, hội đối với thiên ma quân đội tiến hành trấn áp. Ngay tại Xuân Vũ chờ thiên tôn ngây người lúc, Cảnh Ngôn truyền âm đến. Ma tháp đã bị Cảnh Ngôn đại nhân khống chế. Hiện tại ma tháp không chỉ có sẽ không trấn áp nhân loại, còn sẽ trợ giúp nhân tộc trấn áp thiên ma đại quân. Mọi người sắc mặt đều kích động được đỏ lên. Xuân Vũ Thiên Tôn cùng Vô Pháp Thiên Tôn liếc nhau một cái, hai người đồng thời hạ lệnh toàn diện tiến công. Hô, giết, vô số nhân tộc thần chủ cường giả, toàn diện chạy nước rút. Bọn hắn tiến vào ma tháp trấn áp quang hoàn bao trùm trong phạm vi về sau, quả nhiên không có có cảm giác đến nhận chức gì trấn áp năng lượng chấn động. Trăm vạn dặm khoảng cách, nghe tựa hồ rất xa xôi, nhưng đối với thần chủ cấp độ võ giả mà nói, chính là 100 vạn dặm căn bản là không tính xa xôi. Liền chén trà nhỏ thời gian cũng chưa tới, nhân tộc đại quân cũng đã toàn diện cùng thiên ma quân đội giao phong. Tại đây chén trà nhỏ trong thời gian, cái kia còn sót lại ba cái ma vương lại bị Cảnh Ngôn vận dụng ma tháp tử vong xạ tuyến diệt sát một cái. Trên thực tế, cái này mấy cái ma vương tại biết rõ Cảnh Ngôn khống chế ma tháp về sau, cũng đã muốn truyền lệnh lui lại. Nhưng là, tại trấn áp quang hoàn uy năng phía dưới, mà ngay cả mấy người bọn hắn ma vương đều đã bị rất mạnh quấy nhiễu, chớ đừng nói chi là những ma tướng kia còn có bình thường thiên ma rồi. Muốn thoát khỏi nhân tộc đuổi giết, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tốc độ của bọn hắn trở nên rất chậm, cái này trăm vạn dặm phạm vi, đầy đủ bọn hắn phi hành rất dài một thời gian ngắn rồi. Hai cái tộc đàn đại quân giao chiến, nhân tộc vẫn là trước kích phát trận bàn. Lúc này đây, cũng là ném ra một vạn cái trận bàn. So sánh với lần thứ nhất nhân tộc cùng thiên ma đại quân giao phong thời điểm, thiên ma số lượng đã thiếu đi rất nhiều, khả nhân tộc số lượng lại nhiều hơn rất nhiều, bởi vì là nhân tộc là hai chi đại quân tụ hợp. Mà thiên ma đại quân lại cơ hồ không có được bổ sung. Thiên ma quân đội tại trải qua đại trận diệt sát về sau, lại được quân đội trùng kích, quả thực tựu là nộ hải bên trong thuyền con, rất khó làm ra hữu hiệu chống cự rồi. Mà cái kia hai cái ma vương, cũng là tràn đầy nguy cơ. Lại sau một lúc lâu, lần nữa có một cái ma vương bị tử vong xạ tuyến diệt sát. Chỉ còn lại có, thực lực kia mạnh nhất thanh sắc làn da ma vương. Hắn mặc dù còn sống, có thể đả thương thế cũng đã phi thường nghiêm trọng. Cảnh Ngôn tại điều khiển ma tháp trấn áp thiên ma đại quân, cho nên cũng là không thể ly khai ma tháp tự mình ra tay, chỉ có thể tiếp tục sử dụng tử vong xạ tuyến oanh kích thanh sắc làn da thiên ma. Nhân loại Cảnh Ngôn, ngươi chết không yên lành, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành, ta thiên ma tộc, tuyệt đối sẽ không tiêu diệt, ngươi sẽ không đắc thủ. Thanh sắc làn da ma vương biết rõ chính mình khó thoát khỏi cái chết, hắn gào rú chửi bới Cảnh Ngôn. Rồi sau đó, hắn xông về nhân tộc đại quân, hắn đã bỏ đi chống cự, chuẩn bị tại trước khi chết, giết nhiều vài cái nhân loại. Bất quá, hắn loại này tính toán cũng không có thể có hiệu quả. Tại hắn quay người phóng tới nhân tộc đại quân thời điểm, Cảnh Ngôn tự đoán được ý nghĩ của hắn, Cảnh Ngôn lập tức truyền âm cho Xuân Vũ Thiên Tôn, lại để cho Xuân Vũ Thiên Tôn đem thanh sắc làn da thiên ma chặn đường xuống. Rốt cục, thanh sắc làn da thiên ma cũng bị diệt sát. Tiếp được chém giết tựu rất đơn giản, đại chiến tại rằng con nửa canh giờ thời gian về sau, hạ màn. Vượt qua 9 thành thiên ma chết trận, chạy đi, liền một thành cũng chưa tới. Cảnh Ngôn lại để cho Xuân Vũ Thiên Tôn cùng Vô Pháp Thiên Tôn phái người quét sạch chiến trường, liền lần nữa tiến nhập ma tháp. Cái này ma tháp hạch tâm vị trí, có khiến cho Cảnh Ngôn chú ý địa phương. Cảnh Ngôn đã hoàn toàn khống chế ma tháp, cho nên hắn nhẹ nhõm liền tiến vào ma tháp hạch tâm vị trí. Ở chỗ này, có một cái màu đen cực lớn kết tinh. Vừa rồi Cảnh Ngôn điều khiển ma tháp thời điểm, liền phát hiện cái này cái cự đại kết tinh, cũng phát hiện ma tháp năng lượng nguồn suối, tựu là đến từ cái này cái cự đại kết tinh. Đã đến chỗ gần, Cảnh Ngôn phát ra một tiếng than thở. Đây rốt cuộc là cái gì? Vậy mà, có được như thế không thể tưởng tượng năng lượng. Cảnh Ngôn nhìn cách đó không xa cực lớn màu đen kết tinh. Ma tháp tử vong xạ tuyến cùng trấn áp quang hoàn, cũng phải cần tiêu hao khổng lồ năng lượng. Cảnh Ngôn cảm giác, chỉ là phóng ra một đầu tử vong xạ tuyến, khả năng cần năng lượng tựu không sai biệt lắm là trên trăm cái cửu cấp thần tinh mới có thể cung cấp. Mà trước khi trận này đại chiến, vốn là thiên ma điều khiển ma tháp công kích hắn, rồi sau đó lại là hắn Cảnh Ngôn điều khiển ma tháp công kích thiên ma đại quân. Vô luận là tử vong xạ tuyến, hay là trấn áp quang hoàn, đều tiếp tục thôi phát rất dài thời gian, tiêu hao năng lượng là một cái phi thường kinh người con số. Mà ma tháp tiêu hao năng lượng, lại toàn bộ đến từ cái này màu đen kết tinh. Cảnh Ngôn kinh ngạc nhìn xem màu đen kết tinh, trước đó, hắn còn theo chưa bao giờ thấy qua loại vật này. Vậy mà có thể hấp thu cái này màu đen kết tinh năng lượng. Cảnh Ngôn thần niệm dò xét màu đen kết tinh, hắn bất ngờ phát hiện, thân thể của mình, rõ ràng có thể hấp thu cái này màu đen kết tinh năng lượng. Hơn nữa, tại hấp thu những năng lượng này thời điểm, Cảnh Ngôn còn cảm giác được trọng ảnh thế giới lực lượng đã có một tia tăng lên. Thật là quá cường đại, cái này kết tinh ẩn chứa năng lượng, khủng bố tới cực điểm. Tựu là hỗn độn chí tôn tại hắn trước mặt, cũng lộ ra rất nhỏ bé như con sâu cái kiến. Không thể tưởng được, tại ma vực bên trong, còn có cái này loại bảo vật. Cảnh Ngôn lần nữa phát ra tiếng thán phục, cái này màu đen kết tinh ẩn chứa năng lượng, cho dù là ma tháp không ngừng thôi phát tử vong xạ tuyến cùng trấn áp quang hoàn, cũng có thể duy trì rất lâu sau đó. Nếu không có cướp đoạt ma tháp quyền khống chế, cái này nhân tộc muốn chiếm lĩnh thanh bì ma vực, chỉ sợ thật sự hy vọng không là rất lớn. Ta có thể nhẹ nhõm điều khiển ma tháp, hẳn là cùng ta tu luyện vạn giới quyết có quan hệ. Cái này ma tháp tựu là hỗn động lão tổ lưu lại, mà vạn giới quyết cũng là hỗn động lão tổ truyền thừa. Chỉ có cái này một loại giải thích, nếu không, tựu tính toán ta là thánh trận sư, muốn khống chế ma tháp cũng không phải chuyện dễ dàng. Cảnh Ngôn trầm ngâm, cái này màu đen kết tinh, ta được mang đi, đã có nó, của ta trọng ảnh thế giới có thể tiếp tục tăng lên, nói không chừng dùng không được bao lâu, có thể đạt tới thứ ba cảnh cấp độ. Như trọng ảnh thế giới đạt tới thứ ba cảnh, cái kia lực chiến đấu của ta, chỉ sợ muốn so với một ít mới bắt đầu sinh linh còn mạnh hơn rồi. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, đột nhiên, Cảnh Ngôn tâm thần hơi động một chút, thiên đạo lão huynh, Cảnh Ngôn nếm thử cùng thiên đạo liên hệ, ban đầu ở hỗn độn bí cảnh thời điểm, thiên đạo ý chí tựu từng đối với Cảnh Ngôn đã từng nói qua. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ, nó có thể nói là không chỗ nào không có. Chắc hẳn, ở chỗ này cũng là có thể cùng thiên đạo liên hệ. Cảnh Ngôn tiểu tử, ngươi gọi ta, một cỗ huyền ảo vô cùng ý niệm, trực tiếp tiến vào Cảnh Ngôn trong óc. Quả nhiên có thể cùng thiên đạo trực tiếp liên hệ hơn nữa đối thoại. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, cũng không phải là từng cái sinh linh cũng có thể. Đây cũng là thiên đạo coi được Cảnh Ngôn tiềm lực, cho rằng Cảnh Ngôn là cứu vớt cái này một hỗn độn vũ trụ hy vọng, cho nên mới phải đối với Cảnh Ngôn đặc biệt đối đãi. Chương 2233, Hắc Tử Thiên Thể. Nếu không có thiên đạo yêu ái, cái kia mặc dù là hỗn độn vũ trụ mới bắt đầu sinh linh, cũng không thể tùy thời cùng thiên đạo tiến hành câu thông. Giống người tộc Thiên Tôn, muốn tiếp tục tu luyện tăng thực lực lên, đều chỉ có thể thông qua đơn thể thế giới diễn biến đến quan sát cảm ngộ thiên đạo. Mà Cảnh Ngôn, nhưng lại tùy tiện có thể cùng thiên đạo liên hệ. Thiên đạo lão huynh, trước ta chưa bao giờ thấy qua cái này màu đen kết tinh. Thậm chí, ta có lẽ đều không có nghe nói qua vật ấy. Đây rốt cuộc là vật gì, rõ ràng chất chứa khủng bố như thế uy năng. Cảnh Ngôn ngưng lông mày hỏi thăm nói ra, ngươi nói là, hắc tử, thiên đạo ý niệm truyền lại mà đến, Hắc tử, cái này màu đen kết tinh, gọi hắc tử. Cảnh Ngôn chỉ thoáng một phát màu đen kết tinh. Ân, cái này một hỗn độn vũ trụ rất nhiều mới bắt đầu sinh linh, tựu là như vậy gọi. Hắc tử, vốn là một loại tiên thiên bảo vật, theo hỗn độn vũ trụ sinh ra đời thai nghén mà sinh. Xác thực mà nói, nó có lẽ xem như một loại thiên thể. Cái này màu đen, ẩn chứa cực kỳ cường hoành năng lượng, nhưng là muốn hấp thu sẽ rất khó, chính là các ngươi nhân tộc thiên tôn, cũng không cách nào trực tiếp hấp thu hắc tử năng lượng. Thiên đạo ý chí giải thích nói ra, hắc tử là hỗn độn vũ trụ một loại thiên thể, coi như là tiên thiên bảo vật. Hỗn độn lão tổ làm hỗn độn vũ trụ cao cấp nhất mới bắt đầu sinh linh một trong, có thể lấy tới loại này bảo vật, cũng là tính toán bình thường. Bất quá Cảnh Ngôn biết rõ, cái này hắc tử nhất định cực kỳ chân quý. Cảnh Ngôn tiểu tử, các ngươi nhân tộc thiên tôn không cách nào trực tiếp hấp thu hắc tử năng lượng, nhưng ngươi nhưng có thể. Nhục thể của ngươi cường độ, đều có thể so sánh bình thường mới bắt đầu sinh linh. Hấp thu hắc tử năng lượng, hoàn toàn có thể, cái này đối với ngươi tu luyện có trợ giúp lớn. Thiên đạo ý chí tiếp tục nói, ân, thiên ma tộc cùng bảy đại ma vực, dựa theo nhân tộc tình báo, từng cái ma vực đều có một tòa ma tháp. Nói cách khác, là có bảy tòa ma tháp, rất có thể mỗi một tòa ma tháp trong đều có một cái hắc tử. Cảnh Ngôn ánh mắt phát sáng lên, tu vi đạt tới Cảnh Ngôn cái này cấp độ, hỗn độn vũ trụ trong có thể đối với Cảnh Ngôn tu luyện cung cấp trợ giúp bảo vật đã rất ít rồi. Cũng tựa như hắc tử bảo vật như vậy, mới đủ để đối với Cảnh Ngôn tu luyện hình thành đại trợ lực. Đã gặp, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không buông tha. Cảnh Ngôn mặc dù đã bị thiên đạo yêu ái, nhưng là hỗn độn vũ trụ vận chuyển vốn là đều có trật tự. Tựu là thiên đạo lại như thế nào coi được Cảnh Ngôn, cũng sẽ không đem những chân quý kia tài nguyên đưa đến Cảnh Ngôn trước mặt, hết thảy còn cần Cảnh Ngôn chính mình đi khai quật. Đa tạ thiên đạo lão huynh, Cảnh Ngôn cười nói tạ, thiên đạo ý chí thối lui, tiếp được, Cảnh Ngôn nếm thử đem hắc tử thu hồi. Bởi vì hắc tử ẩn chứa năng lượng thật sự là quá mức hung mãnh, cho nên như muốn thu hồi, cũng không phải thoáng cái tựu có thể làm được. Cũng may, cái này hắc tử cùng ma tháp hợp thành nhất thể, mà Cảnh Ngôn lại đối với ma tháp hoàn toàn khống chế. Hao tốn một ít thời gian, Cảnh Ngôn ngược lại là thành công đem hắc tử thu được chính mình càn khôn thế giới ở trong. Lại qua vài ngày nữa, thứ ba chi nhân tộc đại quân, thì ra là Trấn Nguyên Thiên Tôn xuất lĩnh đại quân cũng đi tới Thanh Bì ma vực trung tâm ma tháp phụ cận, cùng Cảnh Ngôn bọn người tụ hợp. Tu chỉnh một thời gian ngắn về sau, nhân tộc đại quân xuất phát, hướng Lam Bì ma vực xuất phát. Thanh Bì ma vực đến trung tâm ma vực tầm đó, cách xa nhau đúng là Lam Bì ma vực. Nếu có thể đem Lam Bì ma vực cầm xuống, cái kia bước tiếp theo, có thể kiếm chỉ thiên ma tộc trung tâm ma vực thì ra là Hồng Bì ma vực. Mà lúc này, trung tâm ma vực thiên ma tộc cao tầng, cũng đã sớm nhận được tin tức Thanh Bì ma vực đình trệ, trấn thủ Thanh Bì ma vực 6 cái ma vương, toàn bộ chết trận. Thanh Bì ma vực thiên ma đại quân, trốn tới liền một thành cũng chưa tới. Thảm như vậy bạch, làm cho cả thiên ma tộc cao tầng đều là sắc mặt ảm đạm. Bọn họ là như thế nào làm được hay sao? Chẳng lẽ, liền ma tháp đều không thể ngăn cản cái kia Cảnh Ngôn sao? Đáng chết, nhân tộc đại quân chiếm lĩnh Thanh Bì ma vực về sau, bước tiếp theo khẳng định tựu là Lam Bì ma vực rồi, bọn hắn lớn nhất khả năng tựu là một đường đánh tới trong chúng ta ma vực. Chúng ta phái ra đánh lén nhân tộc cương vực đội ngũ, cũng gãy kích rồi. Cái kia gọi Bạch Tuyết hỗn độn chí tôn, tựu đang ngó chừng chúng ta ma vực. Hồng sắc làn da nói ra, trong lời nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Thiên ma tộc, cũng nghĩ qua thừa dịp nhân tộc đại quân tiến công ma vực thời điểm, phái ra đội ngũ đi công kích nhân tộc cương vực, đến vây ngụy cứu triệu. Nhưng là, nhân tộc mặt khác một vị trí tôn Bạch Tuyết, đưa bọn chúng loại ý nghĩ này trực tiếp tựu ách giết chết. Bọn hắn phái ra đội ngũ, vừa rời đi ma vực không lâu, tựu đã tao ngộ Bạch Tuyết trí tôn công kích, kể cả một cái ma vương ở bên trong đội ngũ toàn bộ bị chém giết. Truyền lệnh, lại để cho trấn thủ Lam Bì ma vực thiên ma đại quân rút về đến. Chúng ta ngay tại trung tâm ma vực cùng nhân tộc đại quân tử chiến đến cùng. Hồng sắc làn da ma vương nhất rồi nói ra, thật sự cũng không có biện pháp khác rồi. Tự tính toán bọn hắn tại Lam Bì ma vực tiếp tục chặn đánh nhân tộc đại quân, kết quả kia cũng sẽ không cùng Thanh Bì ma vực chuyện đã xảy ra có bao nhiêu khác nhau, chỉ biết tiêu hao thiên ma đại quân thực lực. Tại Thanh Bì ma vực, bọn hắn có thể trọn vẹn tổn thất 6 cái ma vương A. Hôm nay thiên ma tộc, ma vương cũng không có nhiều rồi. Còn lại ma vương đều giúp nhau liếc nhau một cái. Mặc dù đều không cam lòng buông tha cho Lam Bì ma vực, nhưng là bọn hắn cũng biết đây cũng là không có cách nào sự tình. Bọn hắn cũng không thể toàn bộ ly khai trung tâm ma vực, đến Lam Bì ma vực cùng nhân tộc đại quân quyết nhất tử chiến. Nhân tộc đại quân tiến vào Lam Bì ma vực, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì chống cự, một đường đẩy mạnh đến Lam Bì ma vực ma tháp. Tại ma tháp bên trong, còn có một chút thiên ma tộc ma tướng điều khiển. Những điều khiển này ma tháp ma tướng, cũng biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bọn hắn chỉ là hy vọng có thể trước khi chết, lợi dụng ma tháp đối với nhân tộc đại quân tạo thành nhất định được tổn thất. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không lại để cho bọn hắn như nguyện. Tại Lam Bì ma vực ma tháp trăm vạn dặm bên ngoài, nhân tộc đại quân dừng lại, Cảnh Ngôn một mình nhảy vào ma tháp, tại thừa nhận mấy lần tử vong xạ tuyến công kích về sau, Cảnh Ngôn đem cái này một tòa ma tháp cũng đoạt xuống dưới. Lam Bì ma vực ma tháp, xác thực cũng có một cái hắc tử, Cảnh Ngôn không chút khách khí đem cái này thứ hai tòa ma tháp trong hắc tử cũng thu vào càn khôn tiểu thế giới ở trong. Chiếm cứ Lam Bì ma vực về sau, nhân tộc đại quân lần nữa tu chỉnh. Lúc này đây không có vội vã hướng Hồng Bì ma vực xuất phát, mà là dừng lại không ngắn ngủi thời gian, chờ phía sau tại Táng Thần vực đại bản doanh đem trận bàn, đan dược không ngừng vận chuyển tới. Hồng Bì ma vực là thiên ma tộc trung tâm ma vực, thiên ma tộc tất nhiên sẽ không buông tha cho, tại Hồng Bì ma vực sẽ có một hồi tử chiến. Cho nên, Cảnh Ngôn cùng chư vị thiên tôn đều cho rằng, phải tận khả năng tích lũy trận bàn cùng đan dược. Tại Lam Bì ma vực, trọn vẹn tu chỉnh vài năm thời gian, nhân tộc đại quân mới lần nữa xuất phát, hướng Hồng Bì ma vực xuất phát. Trong đoạn thời gian này, Cảnh Ngôn trọng ảnh thế giới uy năng, cũng là có so sánh lộ ra lấy tăng lên, cái này muốn nhờ có hắc tử. Đại quân mới vừa tiến vào Hồng Bì ma vực, liền gặp ương ngạnh chống cự. Bất quá, nhân tộc đại quân lợi dụng vô số trận bàn oanh kích, cuối cùng nhất hay là đem lúc này đây thiên ma tộc trận đánh tan. Chương 2234, cùng Bạch Tuyết liên thủ. Tiến quân thần tốc, trực đảo Hoàng Long. Tại Hồng Bì ma vực ma tháp phạm vi trăm vạn dặm bên ngoài, nhân tộc đại quân tạm dừng hạ bộ pháp. Cảnh Ngôn đại nhân, cái kia thiên ma tộc ma vương nhất định chú đóng ở ma tháp tử chiến, muốn cướp đoạt cái này một tòa ma tháp, chỉ sợ sẽ không nhẹ nhõm. Trấn Nguyên Thiên Tôn ngưng lông mày nói ra, tại Hồng Bì ma vực ma tháp ở trong, ma vương số lượng cũng không ít. Mặc dù tại mấy lần trước đại trong chiến đấu, thiên ma tộc ma vương cũng đã chết mấy cái, nhưng còn sống ma vương, vẫn đang chỉ ít có 20 vị nhiều. Ma vương số lượng, vốn là so nhân loại thiên tôn nhiều hơn một chút. Lúc trước nhân tộc có thể đánh lui thiên ma tộc, dựa vào là đan đạo, trận đạo cùng khí đạo những thiên ma tộc này cũng không am hiểu thủ đoạn, hơn nữa đó là thiên ma tộc xâm lấn nhân tộc cương vực, nhân tộc có địa lợi ưu thế. Hiện tại có thể nói, toàn bộ thiên ma tộc đại bộ phận lực lượng đều tập trung ở Hồng Bì ma vực ma tháp phụ cận, nhất là đỉnh tiêm chiến lực, càng là cơ hồ mỗi cái đều ở đây ở bên trong. Cảnh Ngôn muốn tiếp cận ma tháp, tự tính toán có thể ngạnh kháng tử vong xạ tuyến công kích, nhưng là một khi Cảnh Ngôn tiếp cận, cái kia ma tháp trong ma vương nhóm tất nhiên sẽ đối với Cảnh Ngôn chặn đường. Đến lúc đó, cái này vượt qua 20 ma vương đồng thời ra tay, hơn nữa Cảnh Ngôn nếu ứng nghiệm đối với tử vong xạ tuyến cùng trấn áp quang hoàn, tình huống kia nhất định sẽ rất gian nan. Nhân tộc thiên tôn, cùng Cảnh Ngôn đại nhân cùng nhau tiến công ma tháp. Những ma vương kia nếu là đi ra chặn đường, tắc thì do chúng ta tới đối phó bọn hắn. Xuân Vũ Thiên Tôn nói ra, người ở chỗ này tộc thiên tôn, cũng khoảng chừng hơn 10 cái. Đệ nhất cấp bậc thiên tôn thì có 3 cái, thứ hai cấp bậc thiên tôn cũng có 6-7. Bọn hắn toàn bộ xuất động, xác thực có thể giảm bớt Cảnh Ngôn rất lớn áp lực. Xuân Vũ Thiên Tôn nói không sai, chúng ta những thiên tôn này, hoàn toàn có thể phụ trợ Cảnh Ngôn đại nhân đoạt được ma tháp. Một khi đoạt được ma tháp quyền khống chế, một trận chiến này tựu dễ dàng. Vô Pháp Thiên Tôn gật gật đầu nói, Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn xem nhân tộc ba vị đệ nhất cấp bậc thiên tôn, khóe miệng mỉm cười. Đừng có gấp, chờ một chút, có lẽ không cần các ngươi mạo hiểm. Cảnh Ngôn nói ra, vừa dứt lời, một đạo năng lượng chấn động là bị ở đây thiên tôn bắt đến. Rất nhanh, một đạo bạch sắc váy dài thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Bạch Tuyết Chí Tôn, Bạch Tuyết Chí Tôn, ha ha, Bạch Tuyết Chí Tôn rõ ràng chạy đến. Nhân tộc thiên tôn mỗi cái vui mừng, Bạch Tuyết Chí Tôn tới, cái này cuối cùng nhất chiến nắm chắc tựu tăng nhiều rồi. Chúng ta đã có thể xác định, thiên ma tộc ma vương không sai biệt lắm đều ở đây ở bên trong. Cho nên, cũng tựu không cần lo lắng có ma vương sẽ tới nhân loại cương vực đi phá hư. Hơn nữa, chúng ta nhân tộc Tiêu Diệp Thiên Tôn cùng Nhậm Giang Thiên Tôn, cũng đều tại không lâu trước khi trở lại nhân loại cương vực. Tự tính toán có chúng ta thiên ma tộc còn có chúng ta không có nắm giữ tung tích ma vương tiến về nhân loại cương vực, Tiêu Diệp Thiên Tôn cùng Nhậm Giang Thiên Tôn cũng có thể ngăn trở. Như gặp nguy hiểm, sẽ lập tức cho ta biết, Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Mọi người nghe vậy, đều đại hỉ. Bạch Tuyết Chí Tôn, lúc này đã đến chỗ gần, đáp xuống Cảnh Ngôn bên người. Cảnh Ngôn, cái kia chính là ma tháp sao? Bạch Tuyết Chí Tôn ngưng mắt nhìn về phía trăm vạn dặm bên ngoài màu đen cực lớn ma tháp. Ân, cái kia chính là thiên ma tộc ma tháp. Ngày hôm nay ma tộc đỉnh tiêm cường giả đều tại đâu đó. Chúng ta như phải nhanh lên một chút chấm dứt chiến đấu, giảm bớt nhân tộc tổn thất, nhất định phải đoạt được ma tháp. Bạch Tuyết, lúc này đây ngươi được cùng ta liên thủ rồi. Cảnh Ngôn đối với Bạch Tuyết nói ra. Tốt, Bạch Tuyết gật đầu lên tiếng. Xuân Vũ, không cách nào cùng Trấn Nguyên ba vị thiên tôn, ta cùng với Bạch Tuyết chí tôn ta sẽ đi ngay bây giờ tiến công ma tháp. Nếu như thuận lợi, các ngươi tự đợi đến ta điều khiển ma tháp về sau, xuất lĩnh nhân tộc đại quân giết đi qua. Nếu như không thuận lợi, vậy các ngươi ba vị thiên tôn liền dẫn mặt khác thiên tôn, đi trợ giúp ta cùng Bạch Tuyết chí tôn. Cảnh Ngôn lại đối với ba vị đệ nhất cấp bậc thiên tôn nói ra. Ba người tuân mệnh, vèo, bá, Cảnh Ngôn thi triển trung cực hư vô, mang theo Bạch Tuyết một cái lập lòe, hướng ma tháp tiếp cận qua đi. Mà cùng lúc đó, ma tháp trấn áp quang hoàn khởi động. Thiên ma tộc biết rõ nhân tộc đại quân sẽ không dễ dàng tiến vào ma tháp trấn áp quang hoàn trong phạm vi, cho nên hiện tại cũng hoàn toàn không cần phải đợi. Tùy theo, cái kia tử vong xạ tuyến là điên cuồng kích phát ra đến. Bạch Tuyết, cái này tử vong xạ tuyến lực công kích phi thường khủng bố, ngươi ngay tại đằng sau ta, để ta làm ngăn cản. Cảnh Ngôn đối với Bạch Tuyết nói ra. Bạch Tuyết mặc dù là hỗn độn chí tôn, nhưng nàng cũng không có Cảnh Ngôn loại này cường hãn thân thể. Như Bạch Tuyết bị tử vong xạ tuyến đánh trúng, cái kia có thể sẽ rất nguy hiểm, rất có thể hội bị thương. Bạch Tuyết cũng minh bạch điểm này, nàng cũng không nói gì nói nhảm, mà là tận lực phối hợp Cảnh Ngôn né tránh tử vong xạ tuyến. Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết rất nhanh tiếp cận ma tháp. Đến rồi, chết tiệt nọ Cảnh Ngôn, còn có cái kia gọi Bạch Tuyết nữ chí tôn, đều đến rồi. Chư vị, chuẩn bị giết đi ra ngoài. Cái kia Cảnh Ngôn không biết dùng phương pháp gì, có thể tự do tiến vào chúng ta ma tháp. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp cận ma tháp, nhất định phải ngăn cản hắn. Hồng sắc làn da ma vương đứng người lên, hạ lệnh. Vượt qua 20 tên ma vương, toàn bộ đều bay ra ma tháp, hướng về Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết nghênh đón tiếp lấy. Bởi vì là song phương bắt đầu hỗn chiến, cho nên cái kia tử vong xạ tuyến số lượng ngược lại là thiếu đi rất nhiều. Tử vong xạ tuyến công kích phương thức đơn giản, tựu là một đầu thẳng tắp, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Nếu là quá dày đặc kích phát, tiếp theo sẽ làm bị thương đến bổn tộc ma vương. Điều khiển ma tháp thiên ma cũng lo lắng điểm này. Hơn 20 tên ma vương điên cuồng vây công Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết chí tôn. Bạch Tuyết phiêu tuyết lĩnh vực cũng là thời khắc duy trì lấy. Tại phiêu tuyết lĩnh vực ở trong, ma vương nhóm động tác cùng tốc độ đều đã bị cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Mà Cảnh Ngôn trọng lực lĩnh vực lại để cho bọn hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bất quá, rốt cuộc là số lượng quá nhiều, trong lúc nhất thời, Cảnh Ngôn cũng thì không cách nào tiếp cận ma tháp. Bên ngoài Xuân Vũ ba vị chí tôn, khẩn trương nhìn xem ở xa giao chiến tình hình. Ma vương số lượng quá nhiều, thậm chí còn có ma tướng cũng tham dự vây công Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết đại nhân. Vô pháp thiên tôn, Trấn Nguyên thiên tôn, chúng ta ba vị tiến đến viện trợ như thế nào? Xuân Vũ thiên tôn đối với mặt khác hai vị thiên tôn nói ra. Tốt, hai vị thiên tôn đều đồng ý đi trợ giúp. Ba vị đệ nhất cấp bậc thiên tôn đều lập tức nhảy vào trấn áp quang hoàn ở trong. Bọn họ đều là đỉnh tiêm nhân tộc thiên tôn, trấn áp quang hoàn mặc dù hiệu quả kinh người, nhưng là ba người ngăn cản cũng không lộ vẻ cố hết sức. Rất nhanh, ba vị đỉnh tiêm thiên tôn tự gia nhập đứng vòng. Đã có ba vị đỉnh tiêm thiên tôn gia nhập, Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Phải biết rằng, ba vị này thiên tôn đều là cùng thiên ma trong cường đại nhất ma vương tương đương tồn tại. Ngay tại lúc này, Cảnh Ngôn tìm một cái cơ hội, thân thể lóe lên, thành công thoát khỏi vây công chính mình hơn 10 cái ma vương, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới ma tháp. Không tốt, cái kia Cảnh Ngôn muốn đi vào ma tháp rồi, mau đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho hắn đi vào. Đáng chết, đuổi không kịp, những chết tiệt này bông tuyết đều hạn chế tốc độ của chúng ta. Đáng giận, cái này chết tiệt bông tuyết, uy lực như thế nào mạnh như vậy? Thiên ma tộc ma vương đều nóng nảy. Chương 2235, ma tổ, nguyên một đám ma vương đều vạn phần lo lắng, nhưng lại không thể làm gì được. Hỗn độn chí tôn thực lực quá mạnh mẽ, nếu không lại ỷ vào thiên ma tộc thân thể phòng ngự hung hãn, vậy bọn họ càng không cách nào ngăn cản Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết cái này hai cái chí tôn cường giả. Trong nháy mắt, Cảnh Ngôn đã đến ma tháp phụ cận, thân ảnh lóe lên biến mất. Hắn tiến vào, làm sao bây giờ? Đáng giận, ma tháp bị cái kia Cảnh Ngôn khống chế, tình huống đối với chúng ta hội càng thêm bất lợi. Không tốt, trấn áp quang hoàn uy năng đã tại công kích chúng ta. Ma vương nhóm lập tức cũng cảm giác được ma tháp trấn áp quang hoàn uy năng hướng về chính mình nghiền áp xuống tới. Mà Bạch Tuyết chí tôn cùng Xuân Vũ ba vị thiên tôn đều áp lực chợt nhẹ. Đã không có ma tháp đối với bọn họ trấn áp, bọn hắn đối phó những ma vương này thì càng đơn giản. Cùng lúc đó, tại ma tháp trấn áp quang hoàn bên ngoài nhân loại đại quân cũng đã nhận được tiến công tín hiệu, tốc độ cao nhất vọt lên tiến đến. Song phương đại quân toàn diện khai chiến. Vô số trận bàn bị kích phát ra đến, bạo phát ra trận trận khủng bố uy năng. Cái này trên cơ bản tựu là cuối cùng đánh một trận, cho nên nhân tộc đại quân trận bàn cũng tự không lưu lại, toàn bộ đều kích phát oanh kích thiên ma đại quân. Tình hình bây giờ, đối với thiên ma đại quân mà nói là phi thường bất lợi. Những bình thường kia thiên ma, tại ma tháp trấn áp quang hoàn phía dưới, liền tự bảo vệ mình đều phi thường khó khăn, chớ đừng nói chi là công kích nhân tộc đại quân rồi. Tại trong thời gian thật ngắn, thiên ma là tổn thất thảm trọng. Thậm chí, bắt đầu có ma vương chết trận, sinh linh thiên bình, hướng về nhân tộc bắt đầu nghiêng. Tại ma tháp trong cảnh ngôn, cũng thủy chung chú ý chiến trường tình huống. Hắn nhìn xem, vô số thiên ma bị oanh giết, nhưng hắn cũng không có đi thương cảm. 600 triệu năm trước, nhân tộc thiếu chút nữa bị thiên ma tộc tiêu diệt. Trận chiến ấy, nếu không là cuối cùng nhất trận thiên ma tộc xâm lấn, vậy bây giờ ở đâu còn có thể có bao nhiêu nhân loại còn sống hỗn độn vũ trụ bên trong. Ông, đúng vào lúc này, một đạo màu đen lưu quang từ phía chân trời ầm ầm hàng lâm. Oanh, màu đen lưu quang rơi xuống trên mặt đất, toàn bộ đại địa thậm chí không gian đều kịch liệt rung động lắc lư. Từ nơi này đạo hắc sắc lưu quang phủ xuống thời giờ, cảnh ngôn tựu đã nhận ra. Ánh mắt của hắn cũng ngưng mắt nhìn qua đi, thiên ma, cảnh ngôn ngưng mắt, nhanh chóng thấy rõ màu đen lưu quang bản thể. Đó là một, phi thường thân thể cao lớn, thiên ma tộc những ma vương kia, đều xa xa không có cái này cỗ thân thể khổng lồ. Trên người của hắn, tản mát ra vô cùng kinh người năng lượng chấn động. Cỗ hơi thở này, vượt xa quá ở đây những ma vương kia. Chính là mấy cái cùng đệ nhất cấp bậc thiên tôn tương đương cường đại nhất ma vương, cùng hắn cũng kém rất nhiều. Xem ra thật sự là thiên ma rồi, thiên ma tộc, quả nhiên còn che giấu có cường đại hơn tồn tại. Cảnh ngôn trong nội tâm nghĩ lại, trên thực tế, lúc trước cảnh ngôn thì có qua loại này dự đoán rồi. Cho nên bây giờ nhìn đến cái vị này cường đại tồn tại hiện thân, cảnh ngôn cũng không biết là như thế nào ngoài ý muốn. Thật giống như nhân tộc sinh động thiên tôn tựu những cái này, cường đại nhất thì ra là Tiêu Diệp, Xuân Vũ cái này cấp độ. Nhưng là, ai lại dám nói nhân tộc không có kinh khủng hơn cường giả còn sống ở cái này một vũ trụ ở trong. Ma tổ đại nhân tới rồi. Ha ha, ma tổ đại nhân hàng lâm, chúng ta thiên ma tộc được cứu rồi. Chính trong khi giao chiến ma vương nhóm, chứng kiến vừa mới hàng lâm thân ảnh, đều lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt, hưng phấn la lên đạo. Mà những ma tướng kia còn có đại lượng bình thường thiên ma, tắc thì có chút phát mộng. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không biết mình tộc đàn trong, còn hoặc là một vị thực lực ngập trời ma tổ. Tại thiên ma tộc, cũng chỉ có số rất ít chính thức cao tầng mới biết được ma tổ tồn tại. Bất quá, những cao tầng này cũng đều thật lâu chưa từng gặp qua ma tổ hiện thân rồi. Thậm chí, có ma vương khả năng chưa bao giờ tận mắt nhìn đến qua ma tổ, chỉ ở thiên ma tộc trong truyền thuyết nghe nói qua ma tổ tồn tại. Vị này thiên ma tộc ma tổ cũng xác thực rất lâu sau đó không có ở ma vực hoạt động đã qua. Lúc này đây, nếu không là thiên ma tộc mặt lâm tai họa ngập đầu, hắn vẫn đang hội không hiện thân mà ra. Ma tổ, Xuân Vũ Thiên Tôn bọn người, lông mày đều nhíu lại. Thiên ma tộc ma tổ, rõ ràng còn sống, vẫn còn hỗn độn vũ trụ trong. Đồn đãi ma tổ thực lực phi thường khủng bố, có chút phiền phức rồi, nếu không có cái này ma tổ, thiên ma tộc tiêu diệt đã là chuyện tất nhiên tình. Nhưng bây giờ, cũng không biết, vị này thiên ma tộc ma tổ, thực lực mạnh như thế nào, có thể hay không đạt tới cảnh ngôn đại nhân, bạch tuyết đại nhân cấp độ. Thiên tôn nhóm, đều đơn giản trao đổi lấy. Ma tổ hàng lâm về sau, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía ma tháp. Hắn không có đối với nhân tộc ra tay, cứ như vậy nhìn thẳng ma tháp. Hiển nhiên, hắn cũng biết ma tháp đã bị nhân tộc cảnh ngôn đã khống chế. Vèo, một đạo tử vong xạ tuyến, cấp tốc hướng về ma tổ tập sát tới. Ma tổ nhìn xem tử vong xạ tuyến tới gần, không có bất kỳ trốn tránh ý tứ. Thậm chí, hắn đều không có đi ngăn cản, tử vong xạ tuyến, trực tiếp tựu đã trúng mục tiêu ma tổ thân hình. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra sau, ma tổ thân thể khổng lồ, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là, thì ra là lui về phía sau một khoảng cách, thoạt nhìn đều không có đã bị cỡ nào thương thế nghiêm trọng. Phải biết rằng, tựu là cảnh ngôn thừa nhận tử vong xạ tuyến oanh kích, đều rất khó chịu. Nếu ngay cả tục bị công kích, cảnh ngôn đều bị thương. Mà cảnh ngôn thân thể cường hãn trình độ, dựa vào thứ hai cảnh trọng ảnh thế giới, đây chính là hoàn toàn không thua hỗn độn vũ trụ mới bắt đầu sinh linh. Hiện tại vị này ma tổ cũng có thể sinh sinh thừa nhận tử vong xạ tuyến oanh kích, cái này một đôi so tựu tự nhiên biết rõ, ma tổ thân thể cường hãn trình độ, đồng dạng là đạt tới mới bắt đầu sinh linh tầng thứ. Cái này ma tổ, rất có thể cũng là hỗn độn chí tôn cấp độ cường đại tồn tại. Cảnh ngôn đại nhân, có thể nói vài lời nói. Ma tổ bị tử vong xạ tuyến oanh kích, cũng không lộ ra vẻ phẫn nộ, cũng không có lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói ngoan thoại, mà là đối với cảnh ngôn nói như thế. Nói vài lời nói, cảnh ngôn hơi sững sờ, vị này thiên ma tộc ma tổ, chẳng lẽ là muốn cùng mình đàm phán hay sao? Cảnh Ngôn có chút lắc đầu, như ma tổ muốn nhân tộc thối lui, đó là rất không có khả năng. Chiến tranh đã đến loại trình độ này, nhân tộc không có khả năng đơn giản rút đi, cho dù là thiên ma tộc ma tổ hiện thân tham chiến, cũng phải tiến hành xuống dưới. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không có trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng muốn nghe xem vị này cường đại ma tổ muốn đối với chính mình kể một ít cái gì. Ngươi nói đi, Cảnh Ngôn không có ly khai ma tháp, trực tiếp đối với ma tộc đạo. Cảnh Ngôn đại nhân, nhục thể của ngươi cường hãn không thua mới bắt đầu sinh linh, mà ngươi nhưng chỉ là một cái thân thể gầy yếu nhân loại. Ta muốn, ngươi nhất định là tu luyện vạn giới quyết a. Ma tổ gặp Cảnh Ngôn không có ra ma tháp, cũng lơ đễnh, hắn mở miệng chậm rãi nói ra. Thiên ma tộc là hỗn động lão tổ sáng chế chủng tộc, Cảnh Ngôn đại nhân muốn tiêu diệt thiên ma tộc vốn là không gì đáng trách, bởi vì thiên ma tộc cùng nhân tộc có khó có thể hóa giải mâu thuẫn. Nhưng là, Cảnh Ngôn đại nhân tự nhẫn tâm nhìn xem hỗn động lão tổ sáng chế chủng tộc từ nay về sau diệt sạch sao? Ma tổ tiếp tục nói, nghe thế lời nói, Cảnh Ngôn không khỏi khuôn mặt có chút động. Chương 2236, Quy Phụ, Cảnh Ngôn tâm niệm tắt đèn chuyển cảnh, cái này ma tổ, rõ ràng biết rõ vạn giới quyết, nhưng lại nhìn ra chính mình tu luyện qua vạn giới quyết. Thiên ma tộc xác thực là hỗn động lão tổ sở sáng tạo tộc đàn, mà Cảnh Ngôn được hỗn động lão tổ truyền thừa coi như là hỗn động lão tổ đệ tử. Lại nói tiếp, Cảnh Ngôn cùng thiên ma tộc cũng có thể nhắc lên một ít quan hệ. Nhưng là, như chỉ bằng ma tổ mấy câu nói đó tự muốn cho Cảnh Ngôn xuất lĩnh nhân tộc lui lại, cái kia không thể nghi ngờ là không thể nào. Ma tổ, ngươi chẳng lẽ cho rằng dựa vào ngươi mấy câu, có thể làm nhân tộc đại quân lui lại? Nếu như là ta chuyện cá nhân tình, ta đây cũng là không nhất định không nên đem thiên ma tộc khu trục. Nhưng này quan hệ đến cả nhân tộc, tự tính toán ta đáp ứng, những nhân loại khác cũng sẽ không đáp ứng. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đại nhân, ta tất nhiên là biết rõ hai đại tộc đàn ở giữa mâu thuẫn rất khó hóa giải. Bất quá, ta ngược lại là có một cái đề nghị. Nếu để cho thiên ma tộc phụ thuộc vào nhân tộc, làm là nhân tộc phụ thuộc tộc đàn, ngươi cảm thấy như thế nào? Ma tổ sớm đoán được Cảnh Ngôn sẽ không dễ dàng đáp ứng hòa giải, ngược lại nói ra. Trên thực tế, tại hắn hàng lâm trước khi, cũng đã từng có như vậy cân nhắc. Thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng là bây giờ nhân tộc có hai vị hỗn độn chí tôn. Tự tính toán hắn gia nhập chiến tranh, cũng rất khó thay đổi thế cục, thiên ma tộc cuối cùng nhất bị thua khả năng nhưng đạt tới tám thành. Nếu như phụ thuộc vào nhân tộc có thể bảo toàn thiên ma tộc, cái này cũng không phải là không thể được tiếp nhận sự tình. Đương ma tổ những lời này nói ra, Cảnh Ngôn cũng là ngẩn người. Thiên ma tộc phụ thuộc vào nhân tộc, làm là nhân tộc phụ thuộc tộc đàn. Phải biết rằng, nhân tộc bỏ Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết hai vị hỗn độn chí tôn cấp độ bên ngoài, mặt khác thiên tôn cấp độ cường giả, còn không có thiên ma tộc nhiều. Nếu là có thể đủ làm cho thiên ma tộc quy phụ, cái kia tất nhiên là có thể làm nhân tộc thực lực tăng nhiều. Nhất là thiên ma tộc để phòng ngự lấy xưng, như nhân tộc cùng thế lực khác khai chiến, thì có thể làm cho thiên ma tộc ở phía trước đấu tranh anh dũng, mà nhân tộc ở phía sau dùng trận pháp phá địch. Này thiên ma tộc, có thể cùng nhân tộc tiến hành bổ sung. Không thể không nói, Cảnh Ngôn có chút động tâm, mà thiên ma tộc ma vương, lúc này đều khuôn mặt biến đổi. Phụ thuộc vào nhân tộc, cái này trong lúc nhất thời, thật đúng là lại để cho bọn hắn không rất dễ dàng tiếp nhận. Tại trước kia, bọn hắn có thể một mực đều xem thường nhân tộc, nhận là nhân tộc phi thường gầy yếu, không cách nào cùng thiên ma tướng so. Thẳng đến nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết thực lực về sau, bọn hắn mới biết được nhân tộc cũng là có thể phi thường khủng bố. Thực tế cái kia Cảnh Ngôn, thân thể cường độ đúng là vượt xa quá bọn hắn thiên ma tộc đỉnh tiêm ma vương. Ma tổ đại nhân, chúng ta, một vị ma vương muốn kể một ít cái gì, không chỉ nói lời nói. Ma tổ ánh mắt ngưng mắt nhìn tên kia ma vương, trực tiếp đã cắt đứt hắn mà nói, hắn biết rõ cái này ma vương muốn nói cái gì. Xuân Vũ Thiên Tôn bọn người, mỗi cái cũng đều cảm xúc bắt đầu khởi động. Bọn hắn đối với thiên ma tộc quy phụ nhân tộc, cũng không phải bài xích. Trước khi mặc dù thiên ma tộc cùng nhân tộc xung đột rất lớn, nhưng nếu như thiên ma tộc quy phụ, nguyện ý được đem ra sử dụng, cái này tựa hồ là so diệt trừ thiên ma tộc còn muốn có lợi nhất nhiều lắm. Thật giống như tại nhân tộc cương vực, có rất nhiều cấp thấp trong thế giới. Lưỡng cái thế lực chém giết, một phương chiến thắng về sau, đều có rất lớn khả năng trực tiếp nô dịch thất bại một phương cũng không toàn bộ giết chết. Cảnh Ngôn đại nhân, nếu như nhân tộc nguyện ý bị thiên ma tộc quy phụ, ta thiên ma tộc nguyện ý hướng tới thiên đạo thề, vĩnh viễn không phản bội nhân tộc, nguyện là nhân tộc hiệu lực. Ma tổ tiếp tục nói, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, trong nội tâm cũng rất nhanh đã có cân nhắc. Ma tổ, đề nghị của ngươi, quả thật có chút đả động ta. Bất quá, ta còn muốn thêm một cái điều kiện. Nếu như thiên ma tộc đáp ứng, chúng ta tộc liền có thể tiếp nhận thiên ma tộc quy phụ. Cảnh Ngôn nheo mắt lại nói, thỉnh Cảnh Ngôn đại nhân nói, ma tổ đảo, 7 tòa ma vực trong, mỗi một tòa ma vực đều có một tòa ma tháp. Ma tháp trong đều có hắc tử, ta đối với những hắc tử này rất có hứng thú. Cảnh Ngôn nói ra, những ma tháp này quá cường đại, nếu không phải là mình có thể nhẹ nhõm khống chế ma tháp, như vậy một trận chiến này thật đúng là rất khó nói thắng bại. Cho nên, vô luận là theo chính mình lợi ích cân nhắc, hay là theo nhân tộc quần thể cân nhắc, những ma tháp này cũng không thể lưu cho thiên ma tộc. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, ma tổ có chút nhíu mày. Ma tháp đối với thiên ma tộc, xác thực phi thường trọng yếu, đây là thiên ma tộc căn cơ. Ma tổ biết rõ Cảnh Ngôn ý tứ, Cảnh Ngôn là muốn lấy đi ma tháp trong hắc tử. Cảnh Ngôn nhìn xem ma tổ, cũng không ép bách, không đếm xỉa tới chờ ma tổ chính mình cân nhắc. Trọn vẹn đã qua một hồi lâu, Cảnh Ngôn đại nhân, cái này hắc tử, không chỉ có liên quan đến ma tháp, còn liên quan đến thiên ma tộc kéo dài. Thiên ma tộc sinh ra đời, cần ma tháp, nếu như Cảnh Ngôn đại nhân mang đi sở hữu hắc tử, vậy sau này thiên ma tộc đem không có mới thiên ma sinh ra đời. Cho nên, ta khẩn cầu Cảnh Ngôn đại nhân, lưu lại hồng bì ma vực ma tháp hắc tử. Ma tổ nghĩ sâu tính kỹ sau mới nói như thế, ma tháp hắc tử, là thiên ma tộc kéo dài dừa. Thiên ma tộc sinh sôi nảy nở, cùng nhân tộc bất đồng. Thiên ma tộc mặc dù cũng là chân chính sinh linh, có thể bọn hắn sinh sôi nảy nở là cùng ma tháp hắc tử trực tiếp tương quan. Thiên ma, là không có sống mái chi phần đích, nghe được ma tổ lời nói, Cảnh Ngôn nở nụ cười. Có thể, ta có thể đáp ứng, lưu lại hồng bì ma vực ma tháp hắc tử cho thiên ma tộc. Cảnh Ngôn gật đầu nói, chỉ lưu lại một ma tháp hắc tử, cái này không coi vào đâu. Gặp Cảnh Ngôn đồng ý, ma tổ cũng thùng ra một hơi. Những thứ khác ma vương, sắc mặt đều khó coi. Thế nhưng mà, đây là ma tổ quyết định, bọn hắn cũng không cách nào cãi lời. Còn nữa nói, một trận chiến này thiên ma tộc đã là thua không nghi ngờ rồi, nếu không có ma tổ gia nhập, một trận chiến này nhất định là thất bại. Hiện tại ma tổ cùng Cảnh Ngôn đàm phán, mặc dù phi thường biệt khuất, có thể ít nhất có thể đem thiên ma tộc bảo tồn xuống. Các ngươi đều tới, ma tổ đối với những ma vương kia phân phó nói. Ma vương, đều đi vào ma tổ bên người. Hiện tại, các ngươi theo ta, cùng nhau đối thiên đạo thề, chúng ta thiên ma tộc đem quy phụ nhân tộc, vĩnh viễn không phản bội nhân tộc. Như vi này thề, đem thụ thiên phạt. Ma tổ thề đạo, những thứ khác ma vương, cũng đều thấp giọng thề. Mà đang ở bọn hắn lời thề phát ra về sau, không gian ở trong, một đạo chí cao vô thượng ý chí ầm ầm hàng lâm. Ở đây tất cả nhân loại cùng thiên ma, đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái này cổ ý chí. Đây là thiên đạo ý chí, sở hữu thiên ma cùng nhân loại, đều trở nên vô cùng cung kính. Mà Cảnh Ngôn đối với cái này cổ ý chí đã rất quen thuộc rồi. Cảnh Ngôn cũng biết, đối thiên đạo thề, cái này như vậy đủ rồi. Như thiên ma tộc về sau trái với thệ ước, thiên đạo thì sẽ đánh xuống thiên phạt. Cái này một hỗn độn vũ trụ sinh linh, đều là thụ thiên đạo trực tiếp ảnh hưởng. Tự là những đỉnh tiêm kia mới bắt đầu sinh linh, cũng không dám đơn giản cùng thiên đạo đối kháng. Tại trật tự ở trong, thiên đạo là không thể khiêu chiến. Thiên đạo ý chí hàng lâm được nhanh, đi cũng nhanh. Qua trong giây lát, cái kia một đạo chí cao vô thượng ý chí tựu xa ngút ngàn dặm vô tung dấu vết. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn cũng bay ra ma tháp. Bái kiến Cảnh Ngôn đại nhân, ma tổ dẫn đầu hướng Cảnh Ngôn chào, mặt khác ma vương cũng đều nhao nhao khom người, mặc kệ nội tâm cam tâm tình nguyện không vui. Hiện tại ván đã đóng thuyền. Chương 2237, Thương Hải Tang Điền. Thiên ma tộc phụ thuộc, một đám cao tầng ma vương tất cả đều lập thể ước, từ nay về sau, thiên ma tộc dùng nhân tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chuyện kế tiếp tựu đơn giản nhiều hơn, khao nhân tộc đại quân sự tình, Cảnh Ngôn tựu giao cho Xuân Vũ chờ ba vị đệ nhất cấp bậc thiên tôn đi làm. Mà chính hắn, tắc thì mang theo Bạch Tuyết tiến về mặt khác mấy cái ma vực, đem cái này mấy cái ma vực ma tháp trong hắc tử mang đi. Chỉ để lại trung tâm ma vực thì ra là hồng bì ma vực ma tháp hắc tử. Ma tổ Mạc Khô cũng một mực cùng đi tại Cảnh Ngôn tả hữu. Trải qua tiến thêm một bước rất hiểu rõ, Cảnh Ngôn mới biết được nguyên lai cái này ma tổ Mạc Khô chính là hỗn động lão tổ trước hết nhất sáng tạo ra đến thiên ma. Cùng hỗn động lão tổ đồng thời sinh ra đời còn có mấy cái thiên ma, chẳng qua hiện nay cũng đã xa ngút ngàn dặm không tin tức rồi. Chỉ có cái này Mạc Khô ma tổ còn thường xuyên sẽ tới ma vực nhìn xem. Tại Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết ly khai ma vực thời điểm, còn đã xảy ra một việc. Cái này ma tổ Mạc Khô muốn đi theo Cảnh Ngôn bên người, nguyện ý dùng nô bộc thân phận đi theo Cảnh Ngôn, như thế lại để cho Cảnh Ngôn có chút bất ngờ. Ma tổ Mạc Khô xác thực là đạt tới hỗn độn chí tôn cấp độ, mặc dù chỉ là bình thường chí tôn, nhưng cũng là hàng thật giá thật. Có phần này thực lực, Mạc Khô rõ ràng nguyện ý bái Cảnh Ngôn làm chủ. Thậm chí Mạc Khô vì bỏ đi Cảnh Ngôn băn khoăn, còn nguyện lập cực kỳ hà khắc thiên đạo thệ ước. Đã có phần này thệ ước ước thúc, dù là hắn động đối với Cảnh Ngôn bất lợi ý niệm trong đầu, đều sẽ phải chịu thiên phạt, thậm chí tan thành mây khói. Kỳ thật Mạc Khô cũng là nhìn chúng Cảnh Ngôn tiềm lực. Hắn đối với Cảnh Ngôn đã có không ít rất hiểu rõ. Biết rõ Cảnh Ngôn là phi thường trẻ tuổi nhân loại, thời gian tu luyện bất quá chính là hơn vạn năm. Hơn nữa, một nhân loại đúng là có thể tu luyện Hỗn Động lão tổ vạn giới quyết. Tại Mạc Khô xem ra, Cảnh Ngôn tương lai nhất định là có thể trưởng thành đến vấn đỉnh hỗn độn vũ trụ tình trạng. Mạc Khô là Hỗn Động lão tổ sáng tạo nhóm đầu tiên thiên ma, có thể nghĩ hắn đã sống bao lâu. Mà thực lực của hắn, nhưng chỉ là bình thường chí tôn, hơn nữa là rất sớm trước kia thì đến được cái này một cấp độ, không mấy năm qua, hắn muốn tất cả biện pháp tiếp tục đột phá, nhưng thật sự là tiên thiên bên trên hạn chế, làm hắn bất lực. Mà theo Cảnh Ngôn, có lẽ về sau Cảnh Ngôn có thể có biện pháp đâu. Thiên ma tộc, xác thực là một cái không có gì ngộ tính chủng tộc. Bọn hắn chỗ dựa vào, tự là thân thể, còn có một chút cùng loại với thú tộc đặc thù thiên phú. Cảnh Ngôn cũng là đồng ý ma tổ Mạc Khô làm nô thỉnh cầu. Mạc Khô thực lực không tầm thường, ngược lại là có thể cho là mình làm không ít chuyện. Mà Mạc Khô thân hình cũng là có thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ. Như thiên ma tộc những ma vương kia đều không thể tự do khống chế thân hình lớn nhỏ, chỉ có tại ma tháp trong mới có thể thu nhỏ lại thân thể. Nhưng là đạt tới chí tôn cấp độ Mạc Khô, điểm này tựu không là vấn đề rồi. Cảnh Ngôn lại để cho Mạc Khô biến hóa đến nhân loại thân thể lớn nhỏ, như vậy Mạc Khô tại bên người cũng thuận tiện một ít. Bạch Tuyết, ma vực sự tình đã chấm dứt, người theo ta hồi cấp thấp thế giới một chuyến. Cảnh Ngôn vấn Bạch Tuyết ý tứ. Bạch Tuyết cùng chính mình đều là đến từ cái kia cùng một cái cấp thấp thế giới. Mà Bạch Tuyết cũng có thân nhân tại cấp thấp thế giới, lần này trở về cũng có thể nhìn thoáng một phát. Ân, Bạch Tuyết gật đầu, mặt mũi của nàng có chút biến hóa, là nghĩ tới phụ thân của mình. Từ khi vạn năm trước bị sư tôn nữ Châm Nương Nương mang đi, Bạch Tuyết một mực chưa thấy qua phụ thân của mình. Cảnh Ngôn mang theo Bạch Tuyết cùng Mạc Khô, vốn là trở lại thứ bảy thần giới Lưu Ly thần vực. Trở lại Lưu Ly thần vực, tự nhiên muốn đến là Cửu Thần Cung, trông thấy cung chủ cũng là sư huynh của mình Tiêu Anh, cùng với một ít bằng hữu cũ. Cảnh Ngôn còn cố ý đi cánh đồng bát ngát vấn an Thiên Nguyên bộ lạc những lão hữu kia. Đối với những quen thuộc này lão hữu, Cảnh Ngôn đều bỏ đi mất không ít quý trọng tài nguyên. Những tài nguyên này đối với Cảnh Ngôn mà nói không đáng kể chút nào, nhưng đối với những lão hữu này mà nói, có thể tựu cực kỳ khó được rồi. Mỗi một kiện đều có thể nói chí bảo. Cuối cùng, Cảnh Ngôn mới đi đến đi thông chính mình cái kia cấp thấp thế giới tọa độ không gian chỗ. Dùng Cảnh Ngôn thực lực, tất nhiên là nhẹ nhõm tựu đả thông một đầu hư không thông đạo, đừng nói là Cảnh Ngôn, tựu là bình thường thiên tôn, cũng là có thể làm được điểm này. Hư không thông đạo đả thông, bước tiếp theo trực tiếp một cái xuyên thẳng qua, Cảnh Ngôn ba người liền về tới cấp thấp thế giới. Chủ nhân, cái này là ngươi sinh ra cấp thấp thế giới. Mạc Khô nhìn xem cái này cằn cỗi thế giới. Đúng vậy a, ta cùng với Bạch Tuyết, đều là sanh ra ở cái này cấp thấp thế giới. Ha ha, tự nhiên là không thể cùng thần giới so, cũng không cách nào cùng ma vực so. Cảnh Ngôn cười cười nói, cái này cấp thấp thế giới nhìn như cằn cỗi, nhưng nhất định có bất thường địa phương. Nếu không, thì như thế nào có thể xuất hiện chủ nhân cùng Bạch Tuyết đại nhân bực này cường giả đâu? Hỗn độn người trong loại cương vực sao mà rộng lớn, nhưng là không có nghe nói có nhân loại chí tôn xuất hiện, trừ chủ nhân cùng Bạch Tuyết đại nhân bên ngoài. Mạc Khô nói ra, Cảnh Ngôn khẽ cười cười, cũng không có nhiều lời. Đi, Cảnh Ngôn nói đơn giản ra một chữ, sau đó một cỗ năng lượng bao trùm Bạch Tuyết cùng Mạc Khô, đi thẳng tới Thiên Nguyên Đại Lục Đông Lâm Thành. Hôm nay Đông Lâm Thành, so với lúc trước Cảnh Ngôn lúc rời đi quy mô càng lớn. Tại Cảnh Ngôn thần niệm bao phủ phía dưới, Đông Lâm Thành tựa hồ là toàn bộ thế giới khổng lồ nhất thành thị. Tựu lúc trước Thánh Chủ, cũng không có Đông Lâm Thành phồn hoa rồi. Cảnh Ngôn thần niệm ở bên trong, Cảnh ra toàn bộ nhà cửa cũng là nhìn một cái không sót gì. Cảnh Vân tiểu tử này đâu? Cảnh Ngôn thần niệm, tìm kiếm Cảnh Ngôn tung tích. Ân, không tại Cảnh ra nhà cửa ở trong. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Mặc dù đã hơn vạn năm chưa từng gặp qua, nhưng là Cảnh Ngôn đối với con của mình tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Như Cảnh Vân tại trong trạch viện, cái kia thần hồn của hắn khí tức sẽ gặp lập tức bị Cảnh Ngôn bắt đến. Nhưng bây giờ, Cảnh Ngôn cũng không cảm ứng được Cảnh Vân khí tức. Cảnh Vân đã sớm là nhất tinh hư thần, cho nên Cảnh Ngôn cũng không phải lo lắng Cảnh Vân sẽ chết già. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Cảnh Vân tất nhiên sẽ sống phải hảo hảo. Mà bây giờ cái này cấp thấp thế giới, Cảnh gia có lẽ vẫn là cường đại nhất gia tộc. Huống chi, Cảnh Vân là nhất tinh hư thần, là cấp thấp thế giới mạnh nhất võ giả, lại có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lắc đầu, Cảnh Ngôn không có nhiều hơn nữa muốn. Đương nhiên, Cảnh Ngôn thần niệm cũng có thể dò xét toàn bộ cấp thấp thế giới, chỉ là làm như vậy, cần dùng nhiều phí một ít thời gian. Tạm thời, còn không cần phải làm như vậy, Cảnh Vân đi địa phương nào, tìm Cảnh gia cao tầng hỏi một chút sẽ biết. Phụ thân cùng mẫu thân, đều không có ở chỗ này, còn có Cảnh Thành Dã khí tức, cũng không có. Cảnh Ngôn lần nữa lắc đầu, Cảnh Thành Dã trước kia là Cảnh gia tộc trưởng, bất quá Cảnh Thành Dã thiên phú bình thường, tại cấp thấp thế giới chỉ sợ là rất khó đạt tới thánh đạo cảnh, chớ đừng nói chi là hư thần rồi. Cái này đều đã qua hơn vạn năm, Cảnh Thành Dã rất có thể đã sớm thọ nguyên khô kiệt mà chết rồi. Cảnh thần tinh thúc thúc khí tức cũng không có. Ân, Thanh Nham đại ca khí tức, Cảnh Ngôn cảm ứng được Cảnh Thanh Nham thần hồn chấn động. Cảnh Thanh Nham là Cảnh thần tinh nhi tử, lúc trước Cảnh Ngôn tại Cảnh gia, cùng Cảnh thần tinh quan hệ cơ hồ là tốt nhất. Không nghĩ tới, Thanh Nham đại ca rõ ràng đạt tới nhất tinh hư thần tầng thứ. Hiện tại hắn đang làm gì đó? Ha ha, tại luyện đan, hắn quả nhiên là ưa thích luyện đan. Cảnh Ngôn nở nụ cười. Chương 2238, người và vật không còn. Lúc này Cảnh Thanh Nham đang tại Cảnh gia trong trạch viện một cái đan trong phòng luyện đan. Đối với Cảnh Thanh Nham có thể tu luyện tới nhất tinh hư thần cấp độ, Cảnh Ngôn cũng quả thật có chút ngoài ý muốn. Cảnh Thanh Nham si mê với đan đạo, tại võ đạo bên trên chỗ tốn hao thời gian cùng tinh lực chắc chắn sẽ không quá nhiều. Ân, trước trông thấy Thanh Nham ca, gia tộc tình huống, Thanh Nham ca khẳng định đều biết hiểu. Cảnh Ngôn thân thể lóe lên, trực tiếp xuyên qua Cảnh gia nhà cửa thủ hộ trận pháp, đi vào Cảnh Thanh Nham chỗ đan phòng bên ngoài. Cảnh gia nhà cửa trận pháp, tại đây cấp thấp thế giới khả năng tính toán rất cường đại rồi. Thế nhưng mà, đối với Cảnh Ngôn bực này cấp độ tồn tại mà nói, trận pháp này có cùng không có, hoàn toàn không có bất kỳ khác nhau. Bọn chúng ta đợi một chút đi, chờ Thanh Nham ca luyện chế tốt cái này một lò đan dược về sau, chúng ta lại đi vào. Cảnh Ngôn đối với Bạch Tuyết cùng Mạc Khô nói ra, Bạch Tuyết cùng Mạc Khô, tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Cảnh Ngôn sở dĩ quyết định chờ thêm một lát, cũng không phải bởi vì quan tâm Cảnh Thanh Nham luyện chế cái này lô đan dược, mà là để ý Cảnh Thanh Nham luyện đan lúc khả năng sinh ra cảm ngộ. Cho nên, hắn mới không muốn tùy ý đánh gãy Cảnh Thanh Nham. Cảnh gia người, thật sự là càng ngày càng nhiều rồi. Chỉ là, cái này tòa trong trạch viện Cảnh gia đệ tử, ta cơ hồ đều chưa thấy qua. Cảnh Ngôn có chút an khải lắc đầu. Cảnh Ngôn ly khai cấp thấp thế giới đã một vạn năm nhiều thời gian, cái này hơn một vạn năm thời gian ở bên trong, Cảnh gia đệ tử không biết đã sinh sôi nảy nở bao nhiêu bối rồi. Những Cảnh gia này đệ tử, cũng đều xem như Cảnh Ngôn đồ tử đồ tôn rồi. Như Cảnh Thanh Nham, tại Cảnh gia cũng là lão tổ cấp bậc tồn tại. Mà khi sơ cùng Cảnh Ngôn cùng một cái thời đại Cảnh gia người, khả năng không có nhiều còn sống sót rồi. Dù sao, chỉ có đạt tới thánh đạo cảnh, thọ nguyên mới có thể dài lâu một chút. Thánh đạo cảnh phía dưới, cơ hồ là rất không có khả năng sống đến bây giờ. Mà Cảnh gia đệ tử, cho dù là có đầy đủ tu luyện tài nguyên, chỉ sợ lúc ấy đám người này cũng không có nhiều có thể đạt tới thánh đạo cảnh. Cảnh Ngôn cũng không chờ quá lâu, Cảnh Thanh Nham đan dược tụ luyện chế hoàn tất. Lấy đan về sau, Cảnh Thanh Nham gọi ra một hơi, cái này một lò đan dược luyện chế thành công rồi. Cũng vừa lúc đó, đan phòng cơ quan môn nhưng lại đột nhiên mở ra. Đan phòng, lại nói tiếp cùng mật thất không sai biệt lắm. Người ở phía ngoài muốn tiến đến, có thể không dễ dàng. Cho nên, cơ quan môn đột nhiên mở ra, lại để cho Cảnh Thanh Nham sửng sốt một chút. Đừng nói có thể mở ra cơ quan này môn người không nhiều lắm, coi như là mấy cái có thể mở ra cơ quan môn Cảnh gia cao tầng thành viên, cũng sẽ không tại chính mình luyện chế đan dược thời điểm mạo muội tiến đến. Cảnh Thanh Nham sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng có chút không vui. Thanh Nham ca, Cảnh Ngôn mang theo Bạch Tuyết cùng Mạc Khô cùng một chỗ tiến đến, nhìn qua Cảnh Thanh Nham, cười chào hỏi. Cảnh Thanh Nham nghe được thanh âm này, lúc này đây, hắn thật sự mộng. Thanh âm rất quen thuộc, hơn nữa, gọi là hắn Thanh Nham ca. Tại Cảnh gia ở trong, hôm nay không có mấy người có thể như vậy xưng hô hắn. Nhìn kỹ, Cảnh Thanh Nham đồng tử đột nhiên rụt rụt. Cảnh Ngôn, Cảnh Thanh Nham kỳ thật lần đầu tiên tự nhận ra Cảnh Ngôn, chỉ là trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận, hắn làm sao có thể nghĩ đến Cảnh Ngôn lại đột nhiên đi ra ở trước mặt mình. Là ta, Thanh Nham ca, hồi lâu không thấy, cái này vạn năm qua ngươi còn tốt đó chứ. Cảnh Ngôn đi đến Cảnh Thanh Nham trước mặt. Cảnh Ngôn, ngươi theo thần giới trở lại rồi. Cảnh Thanh Nham kích động được thanh âm phát run, lúc trước hắn đi đến luyện đan con đường này, còn nhiều hơn thua lỗ Cảnh Ngôn chỉ dẫn. Ngay lúc đó hắn, chỉ là một cái nho nhỏ dược tề sư, là Cảnh Ngôn lại để cho hắn đã trở thành đan sư, hơn nữa truyền thụ hắn đan đạo. Ân, trở lại rồi, ly khai thật lâu, hồi đến xem. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, tốt, tốt, Cảnh Ngôn, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Cảnh Thanh Nham con mắt đỏ lên, như thế nào sẽ không còn được gặp lại? Thanh Nham ca, ngươi cũng là nhất tinh hư thần cảnh giới, có thể tùy thời tiến về thần giới A. Cùng chúng ta cái thế giới này liên thông thần giới địa vực, gọi là Lưu Ly Thần Vực. Ở bên kia, có người đều nghe theo chú ý chúng ta cái thế giới này qua đi võ giả. Cho nên tại an toàn bên trên, không tồn tại vấn đề gì. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, à, Cảnh Ngôn, ngươi không biết hư không thông đạo là bị phá hủy sao? Cảnh Thanh Nham kinh ngạc nói, hư không thông đạo bị phá hủy. Cảnh Ngôn ngưng lông mày, hắn còn thật không biết chuyện này. Ân, chúng ta cái thế giới này đi thông thần giới hư không thông đạo tại trước đây thật lâu không thể sử dụng. Chúng ta cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là, cái thế giới này võ giả, đã không cách nào thông qua hư không trước thông đạo hướng thần giới rồi. Hôm nay chúng ta cái thế giới này, nhất tinh hư thần cảnh giới võ giả cũng có một chút, nhưng đều chỉ có thể tiếp tục lưu ở cái thế giới này. Cảnh Thanh Nham lắc đầu nói ra, hư không thông đạo nếu là còn có thể sử dụng, ta cũng lại ý định tiến về thần giới. Cảnh Thanh Nham còn nói thêm, hắn tại đan đạo đạt thành tựu cao ở cái thế giới này đã đến đỉnh phong, muốn bất quá đại tiến bộ, cũng chỉ có thể tiến về thần giới. Cảnh Ngôn khuôn mặt biến đổi, hư không thông đạo mặc dù cũng không ổn định, tối đa chỉ có thể thừa nhận nhất tinh hư thần võ giả thông qua. Nhưng là, nếu là không có đặc thù nguyên nhân, cái này hư không thông đạo là không thể nào tự hành hủy hoại. Không có quan hệ, hư không thông đạo không thể dùng, chúng ta xây dựng một đầu mới thông đạo là. Cảnh Ngôn sắc mặt khôi phục nói ra, kiến tạo một đầu ổn định hư không thông đạo, đối với hiện tại Cảnh Ngôn mà nói căn bản không cần phí khí lực gì. Thanh Nham ca, thần tinh thúc thúc, Cảnh Ngôn ngược lại đạo, phụ thân hắn đã qua thế rồi, hắn không thể đạt tới thánh đạo cảnh. Tại 8.000 năm trước, tựu đã đi rồi, Cảnh Thanh Nham sắc mặt tương đối bình tĩnh, Cảnh Ngôn trong lòng cũng là thở dài, mặc dù đã sớm lường trước đến, Cảnh thần tinh thúc thúc khả năng đã bị chết. Nhưng là nghe được xác định tin tức, Cảnh Ngôn nhưng không khỏi có chút thương cảm. Có lẽ, chính mình có lẽ sớm chút trở lại một chuyến. Có thể mình ở không có bước vào thiên tôn cảnh giới trước khi, cũng thì không cách nào trở lại cấp thấp thế giới. Mà chính mình bước vào thiên tôn cảnh giới, tựu là tại không lâu trước khi, là ở khai thiên thành hỗn độn bí cảnh. Đương nhiên, nếu là tìm mặt khác thiên tôn hỗ trợ cũng là có thể trở về đến. Thanh Nham ca, phụ mẫu ta không có ở cái này trong trạch viện. Cảnh Ngôn lại hỏi, phụ thân Cảnh Lục Nam cùng mẫu thân Sở Liên Tinh, chắc chắn sẽ không bởi vì thọ nguyên khô kiệt mà chết. Lục Nam thúc thúc bọn hắn rất ít ở gia tộc nhà cửa ở lại, bọn hắn thích đến thế giới các nơi đi đi nhìn xem. Có đôi khi, khả năng vài năm đều không trở lại một lần. Bất quá không có quan hệ, chúng ta có thể đưa tin cho bọn hắn, nói cho bọn hắn biết ngươi trở lại rồi. Cảnh Thanh Nham mỉm cười nói, còn có, Cảnh Vân đi thánh điện rồi, gần đây đúng lúc là hư thần đại hội tổ chức thời gian. Hư thần đại hội, tựu là cái thế giới này hư thần tham gia thịnh hội, bách niên tổ chức một lần, cũng coi như có chút náo nhiệt. Cảnh Thanh Nham tiếp tục nói, ân, xem ra chúng ta cái này cấp thấp thế giới hư thần cũng không tính thiếu đi. Cảnh Ngôn cười cười, xác thực không ít, bảy phiến đại lục còn có Thâm Uyên, đều có không ít hư thần võ giả. Bất quá, chúng ta Cảnh gia vẫn là không thể dung chuyển đệ nhất gia tộc, hư thần võ giả số lượng cũng tối đa. Cảnh Thanh Nham đạo, chương 2239, dòng chính nhất mạch. Cảnh gia tại nơi này cấp thấp thế giới địa vị, xác thực là không người có thể dung chuyển. Hơn vạn năm trước, là Cảnh Ngôn cho Cảnh gia để xuống kiên cố trụ cột. Tại đây, đầu tiên muốn nói một câu Huy Hoàng Đan Lâu. Tại Cảnh Ngôn ly khai cấp thấp thế giới trước khi, Huy Hoàng Đan Lâu ở cái thế giới này đan đạo bên trên thống trị địa vị tựu sơ lộ tranh vanh rồi. Mà hôm nay, Huy Hoàng Đan Lâu trải rộng bảy phiến đại lục cùng vô tận Thâm Uyên. Không khoa trương mà nói, tại nơi này cấp thấp trên thế giới sử dụng đan dược, không sai biệt lắm có một nửa tả hữu đều là theo Huy Hoàng Đan Lâu chảy ra. Gần kề cái này Huy Hoàng Đan Lâu, tựu lại để cho Cảnh gia có thể từ đó thu hoạch vô số tài nguyên. Đúng rồi Cảnh Ngôn, Cao Phượng cùng Đông Tuyết rất sớm trước khi tiểu tiến về thần giới, người ở tại thần giới nhìn thấy các nàng đi à nha. Cảnh Thanh Nham còn nói thêm, ân, gặp được, hiện tại các nàng ở tại thần giới rất tốt. Cảnh Ngôn gật đầu, Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết, xác thực rất sớm trước khi tiểu đi đến thần giới. Cách nay, không sai biệt lắm cũng có vạn năm tả hữu thời gian. Hiển nhiên, lúc ấy Cao Phượng cùng Cảnh Đông Tuyết ly khai cái này cấp thấp thế giới thời điểm, hư không thông đạo vẫn có thể đủ dùng dùng. Vậy là tốt rồi. Cảnh Thanh Nham cũng như chút được gánh nặng, Thanh Nham ca, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Vị này chính là Bạch Tuyết, vị này chính là Mạc Khô. Cảnh Ngôn mới nhớ tới, chính mình không có hướng Cảnh Thanh Nham giới thiệu bên người Bạch Tuyết cùng Mạc Khô. Bái kiến Thanh Nham tiên sinh, ta là Cảnh Ngôn chủ nhân tôi tớ, ngươi gọi tên của ta Mạc Khô thì tốt rồi. Mạc Khô đối với Cảnh Thanh Nham khom người nói, lại nói tiếp, Cảnh Thanh Nham mặc dù là nhất tinh hư thần cảnh giới, có thể tại hỗn độn chí tôn cấp độ Mạc Khô trước mặt. Cái kia quả thực liền con sâu cái kiến đều không tính là. Nhưng bởi vì Cảnh Ngôn quan hệ, cho nên hắn đối với Cảnh Thanh Nham thái độ cũng là phi thường khách khí. Ta là Bạch Tuyết, mặc dù chúng ta trước khi chưa từng gặp mặt, bất quá ta trước kia cũng là cái này cấp thấp thế giới sinh ra. Bạch Tuyết cũng mở miệng đối với Cảnh Thanh Nham nói ra, mặc dù trên mặt vẫn đang không có gì biểu lộ, nhưng ngữ khí coi như thân hòa. Bạch Tuyết có thể nhìn ra, Cảnh Ngôn đối với Cảnh Thanh Nham cảm tình không giống bình thường. Nhị vị đại nhân tốt, Cảnh Thanh Nham vội vàng hướng hai người cung kính khom người. Tựu là đối với mình đồng ý Cảnh Ngôn tôi tớ Mạc Khô, Cảnh Thanh Nham cũng không có bất kỳ ngạo mạn. Cảnh Ngôn, còn có một việc ngươi khả năng không biết. Cảnh Vân, có đạo lữ rồi, hơn nữa cũng có hài tử. Hơn nữa, hài tử có hài tử tiếp tục có hài tử. Cảnh Ngôn, người đây cũng là tại Cảnh gia lưu lại một mạch rồi. Cảnh Thanh Nham đột nhiên cười rộ lên nói ra, a, Cảnh Ngôn hơi sững sờ. Hắn trước khi đến, còn thực không có nghĩ qua vấn đề này. Hiện tại xem ra, đây là ở Cao Phượng mẹ con tiến về thần giới về sau chuyện đã xảy ra. Bằng không, thê tử Cao Phượng nhất định sẽ đối với chính mình nói lên chuyện này. Đã có rất nhiều đại sao, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Đúng vậy, rất nhiều thực rất nhiều rồi. Ân, Cảnh Vân mặc dù lúc này không tại trong phủ đệ, bất quá Cảnh Vân đạo lữ linh họa ngay tại phủ đệ ở trong, người muốn hay không trông thấy nàng. Cảnh Thanh Nham chuyển mục đạo, cách nhìn, tự nhiên muốn gặp. Cảnh Ngôn lúc này gật đầu, linh họa, nàng họ Linh. Cảnh Ngôn trong nội tâm hơi động một chút, nghe được cái tên này thời điểm, Cảnh Ngôn lập tức nhớ tới một người, xác thực mà nói, hẳn là hai người. Hai người kia, đều họ Linh, không biết linh họa, có thể hay không cùng hai người kia có liên quan. Đúng, đã kêu linh họa, rất không tệ cô nương. Ta đây an bài, không bằng như vậy, triệu mở một lần gia tộc đại hội. Lại để cho gia tộc toàn bộ dòng chính thành viên, cũng đều gặp một lần ngươi vị này Cảnh gia lão tổ. Ha ha, hôm nay trong gia tộc, cũng không mấy người bái kiến bản thân ngươi. Bọn hắn nhìn thấy, đều là tại phủ đệ trên quảng trường đứng lặng cái kia tòa pho tượng. Cảnh Thanh Nham vừa cười vừa nói, tại Cảnh gia nhà cửa trên quảng trường, có một tòa Cảnh Ngôn cực lớn pho tượng. Cảnh gia đệ tử, theo sinh ra bắt đầu, tự phải biết rằng về Cảnh Ngôn sự tích. Cho nên, tại từng cái Cảnh gia đệ tử trong nội tâm, Cảnh Ngôn đều là một cái truyền thuyết. Bởi vì Cảnh Ngôn, Cảnh gia mới có thể thành vi cái thế giới này cường đại nhất gia tộc, mới có thể để cho tất cả mọi người kính sợ Cảnh gia. Cũng tốt, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Bất quá, ta bây giờ còn là phải đi ra ngoài một bận, ta chuẩn bị đi trước Thánh Điện nhìn xem. Ân, ta sẽ cùng với Cảnh Vân đồng thời trở về. Cảnh Ngôn trầm ngâm nói, đi, vậy ngươi đi Thánh Điện, ta trước đem tin tức truyền xuống. Cảnh Thanh Nham đạo, tại Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Nham nói chuyện trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn thần niệm cũng sớm đã bao trùm cái thế giới này Thánh Điện. Thánh Điện, là ở Thâm Uyên địa vực ở trong, tự là tại Liên Thông thần giới hư không thông đạo bên dưới. Vốn là Cảnh Ngôn không biết Cảnh Vân ở địa phương nào, thần niệm muốn tìm tòi toàn bộ cấp thấp thế giới tự so sánh hao phí thời gian cùng tinh lực. Nhưng bây giờ biết rõ Cảnh Vân ngay tại Thánh Điện tham gia cái gì kia hư thần đại hội, cái kia Cảnh Ngôn thần niệm tìm được Cảnh Vân tự đơn giản nhiều hơn. Hơn nữa, Cảnh Ngôn thần niệm còn đã tìm được Bạch Tuyết phụ thân. Bạch Tuyết sở dĩ không có trước tiên đi gặp phụ thân, cũng là bởi vì phụ thân của nàng không có tại cái thành phố kia ở trong. Hiện tại biết rõ Bạch Tuyết phụ thân vị trí, Cảnh Ngôn tự nhiên cũng hy vọng Bạch Tuyết có thể sớm chút nhìn thấy phụ thân của nàng. Lại nói tiếp, Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết phụ thân quan hệ cũng là không giống bình thường. Lúc trước Cảnh Ngôn còn phi thường nhược lúc nhỏ, tự là đạt được Bạch Tuyết phụ thân rất nhiều trợ giúp, mới có thể rất nhanh lớn lên. Bá, Cảnh Ngôn mang theo Bạch Tuyết cùng Mạc Khô, thân ảnh lóe lên, hư không tiêu thất tại mật thất ở trong. Tại Cảnh Ngôn bọn người sau khi rời đi, Cảnh Thanh Nham còn nghi ánh mắt mê hoặc nhìn chung quanh, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi. Cảnh Ngôn ở tại thần giới đều hơn một vạn năm, có lẽ rất cường đại đi à nha. Ân, nhất định là rất cường đại rồi, bằng không thì làm sao có thể theo thần giới trở lại. Đừng nói hư không thông đạo đã không thể sử dụng, tự là có thể sử dụng, hư không thông đạo cũng chỉ có thể thừa nhận nhất tinh hư thần lực lượng. Mà Cảnh Ngôn vừa rồi cũng nói, ý định xây dựng tạo một đầu đi thông thần giới ổn định hư không thông đạo. Có thể kiến tạo hư không thông đạo, cũng không biết đến cùng cần muốn như thế nào thực lực. Ha ha, ta nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, ta hay là nhanh lên đem tin tức truyền xuống, lại để cho gia tộc cũng có chuẩn bị. Cảnh Thanh Nham cũng đã đi ra mật thất, Thánh Điện là một tòa huyền ở không trung khổng lồ kiến trúc. Tại Thánh Giới Điện, có một cái rất lớn quảng trường. Lúc này, trên quảng trường này, tụ tập không ít cái này cấp thấp thế giới cường giả. Có rất nhiều nhất tinh hư thần võ giả, càng nhiều nữa thì là thánh đạo cảnh võ giả. Mặc dù đại hội này nói là hư thần đại hội, nhưng hiển nhiên, thánh đạo cảnh võ giả cũng là có thể tham gia. Tại nơi này trên quảng trường, Cảnh Vân lúc này đang ngồi ở cái kia chỗ cao nhất trên bảo tọa. Cái này bảo tọa, được xưng là minh chủ bảo tọa. Cảnh Vân, cũng là cái này cấp thấp thế giới đề cử đi ra minh chủ, đã đảm nhiệm rất nhiều năm. Bất quá, lúc này Cảnh Vân, sắc mặt nhưng có chút lúng túng. Bởi vì phía dưới một ít người, vừa rồi đối với hắn đưa ra một điều thỉnh cầu. Nói là thỉnh cầu, nhưng xem bọn hắn tư thế, ngược lại là có chút lộ ra cường ngạnh thái độ. Cảnh Vân nhìn ra được, tại đây có không ít người, âm thầm từng có câu thông.